Chương 732, quả đen sự kiện. Trạng vạng, Chu Minh nhận được đến từ Ngụy Minh Vũ, Ngụy Lao điện thoại. S đổi mới thật là nhanh. Tiểu Chu, lần trước liên quan với những thứ kia hoa hạ tại đảo quốc mất tích công dân có tin tức. Ngụy Minh Vũ tiếp thông điện thoại sau, đối với Chu Minh nói. Âu người đều đã tìm được chưa, mặc dù tại hỏi câu này thời điểm, Chu Minh nhưng trong lòng cũng không phải như vậy nghĩ. Tại Chu Minh xem ra, những người đó không thể có thể tìm được. Đúng vậy, đều tìm được, trước ghi danh trong danh sách người đều tìm được, đây chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, xem ra chúng ta đều quá nhạy cảm trong vấn đề này. Ngụy Minh Vũ trả lời, để cho Chu Minh thất kinh. Tập thể biến mất ở đảo quốc người Hoa, hiện tại đột nhiên đều tìm được, hơn nữa còn là tại loại này đặc thù thời kỳ bên trong. Hơn nữa, gần đây Hoa Hạ vùng duyên hải, đã không có ngư dân lại mất tích, không giải thích được, hết thảy đều khôi phục bình thường. Ngụy lão mà nói, để cho Chu Minh nhíu mày. Bất quá nghĩ lại, hết thảy bình thường cũng là phi thường tình huống bình thường, dù sao Bát Kỳ tập đoàn hiện tại đã không cần thí nghiệm. Bọn họ sản phẩm đã thành hình, như 79M quả còn cần vật thí nghiệm mà nói, không khác nào tìm phiền toái cho mình. Trước Ly Kỳ mất tích ngư dân, sở dĩ sẽ bị phát hiện kỳ hoặc, hoàn toàn là bởi vì cái kia âm kém dương sai bị phát hiện thi thể. Nếu không phải là cái kia từ bên trong thiêu đốt tới chết thi thể, có lẽ cũng sẽ không khiến cho Hoa Hạ phương diện chú ý, Ngụy Lao cũng sẽ không vào lúc đó tìm tới Chu Minh. Ngụy Lao, những thứ kia trước tại đảo quốc mất tích Hoa Hạ công dân đều bình yên vô sự, Chu Minh một lần nữa xác nhận một cái Ngụy Lao trước đây cách nói. Ngụy Minh Vũ nói, những thứ kia mất tích người Hoa, được thỉnh mời tham gia một ngăn hồ sơ xã hội điều tra tiết mục, hơn nữa tiết mục đều là tại người trong cuộc người nhà không biết chuyện dưới tình huống quay chụp. Cái này chương trình chủ yếu là một chút đảo quốc ở trường sinh bày kế, nhưng bộ môn người tổng phụ trách là một gã nước Hoa du học sinh, cho nên tìm kiếm đều là một chút người Hoa tham dự. Tiết mục nội dung chính là làm bên cạnh ngươi người thân cận nhất, nếu như đột nhiên bước hơi khỏi thế gian rồi, như thế những thứ kia thân nhân sẽ phản ứng là như thế nào? Cái này nhìn qua là một cái rất ý tứ điều tra, nhưng tại loại này Chu Minh cho rằng là thời kỳ nhạy cảm, hơn nữa phát sinh ở đảo quốc nhạy cảm như vậy khu vực, cái này liền để hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Ngụy Lao, chờ một hồi ta để cho trợ thủ của ta liên lạc ngài, ta có chút vấn đề yêu cầu làm rõ ràng. Chu Minh nói. Ngụy Minh Vũ đáp ứng một tiếng. Tiểu Chu, ngươi có nhu cầu gì ủng hộ địa phương, mặc dù cùng ta nói. Ta có thể giúp cho ngươi, nhất định giúp ngươi. Ngụy Lão, có mấy lời ta không biết có làm hay không nói. Chu Minh nói. Có cao y gì có nên nói hay không, cứ việc nói. Ngụy Lão ra vẻ thanh âm nghiêm nghị chuyển tới. Mặc dù hiện tại nước Hoa chung quanh ngư dân đã không lại mất tích, hơn nữa từ trước mắt đến xem, trước tại đảo quốc mất tích người Hoa cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng Bát Kỳ tập đoàn đúng là dự mưu đối với Hoa Hạ công kích, mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Hiện tại đã đại khái có rõ ràng, nhưng bọn hắn muốn hái lấy phương thức gì, khả năng yêu cầu tối hôm nay mới có câu trả lời. Chu Minh đem trong lòng mình ý tưởng nói cho Ngụy Minh Vũ. Tiểu Chu, không cần có băn khoăn, vung tay đi làm, có khó khăn gì địa phương, mặc dù cùng ta lão đầu tử này nói. Không đủ nhân viên, ta hiện tại liền phái thép cánh đặc chủng binh đoàn những đội ngũ khác đi đảo quốc tiếp ứng ngươi. Ngụy Minh Vũ nói như thế. Chu Minh đáp. Nhân viên hiện tại không cần, ta chẳng qua là đem ta suy nghĩ trong lòng nói cho ngươi biết. Được, ta chờ ngươi trợ thủ điện thoại. Ngụy Lao sau khi nói xong, cúp Chu Minh điện thoại. Ngược lại Chu Minh liền cho A Hoàng gọi điện thoại. Lão đại, lần trước ngươi để cho ta tra sự tình, đều làm rõ ràng. A Hoàng nhận điện thoại sau, mở miệng trước. Trước Chu Minh để cho A Hoàng giúp hắn điều tra Bát Kỳ Thái Nhất thân phận cụ thể. Chu Minh không có nhận nói. Mà là đem chính mình muốn chuyện phân phó nói cho A Hoàng. Chờ một hồi ta cho ngươi Ngụy Minh Vũ Ngụy Lao điện thoại, chờ một hồi ngươi gọi điện thoại cùng hắn liên lạc. Chu Minh phân phó như thế nói. Liên lạc cái gì? A Hoàng hỏi. Chu Minh nói, ngươi giúp ta tại Ngụy Lao nơi đó cầm lên lần tại đảo quốc bí mật mất tích người Hoa tin tức, càng cụ thể càng tốt. Minh Bạch, Lão Đại, lần trước đồ vật ta phát cho ngươi đi, liên quan với Bát Kỳ Thái Nhất người này. Nhất thời hồi lâu không nói rõ ràng. A Hoàng nói như thế. Có thể, còn có ta phân phó chuyện của ngươi phải nhanh một chút đi làm, dùng thời gian nhanh nhất cho ta kết quả điều tra. Chu Minh sau khi nói xong, liền cúp A Hoàng điện thoại. Liên quan với những thứ kia tại đảo quốc mất tích người Hoa, Chu Minh có một nghi vấn một mực đều làm không biết, mà cái nghi vấn này, chỉ có chờ đến A Hoàng đem những thứ kia đảo người trong nước tin tức làm rõ ràng sau, Chu Minh mới có thể từ trong tìm tới câu trả lời. Chu Minh mở máy vi tính ra, tiếp thu A Hoàng gửi điện thư tới. Vào lúc này Vị Vị ẩn nhún nhảy một cái chạy vào Chu Minh căn phòng, từ phía sau lưng ôm Chu Minh hông. Chu, ngươi gần đây tốt bận rộn A, ta suốt ngày thấy không được ngươi. Vị Vị ẩn dùng tay vẫn Chu Minh hông, tại trên bụng của hắn bóp một cái. Chu Minh xoay người đem Vị Vị ẩn ôm vào trong ngực, động tác này trong, ánh mắt của hắn cũng không có cách mở màn ảnh máy vi tính. Vì đối với trước đây Vị Vị ẩn bóp một cái chi sầu, Chu Minh đưa ra ma chảo. Tại Vị Vị ẩn đầy đặn dịu dàng ngực trước mò một cái. Lại chưa quen thuộc xuống, đều quên là cái gì cảm giác rồi Chu Minh nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại một mực cũng không có cách mở màn ảnh máy vi tính. Chu Minh cái trạng thái này, để cho Vị Vị ẩn phi thường khó chịu. Theo chính mình vào nhà cho tới bây giờ, Chu Minh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính, liền liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Cái này không khỏi để cho Vị Vị ẩn đối với mị lực của mình sinh ra cực lớn hoài nghi. Thậm chí đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ngay ta y Chu Minh tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thời điểm, một mảnh bạch hoa hoa da thịt chặn lại tầm mắt của hắn. Ta sinh khí rồi Vị Vị ẩn quệt mồm, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh tại Vị Vị ẩn tiểu trên bóp một cái, sau đó lại đang tại trên mặt nàng hôn một cái. Ôn Nhu nói, ngoan ngoãn, đừng làm rộn. Ta làm chính sự đây. Máy vi tính trọng yếu vẫn là ta trọng yếu, chính sự trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Vị Vị ẩn ngồi ở Chu Minh chân trên, giơ lên hai cánh tay hoàn tại trên cổ của hắn. Cái này mập mờ tư thế để cho Vị Vị ẩn hoàn toàn chặn lại Chu Minh tầm mắt. Hiện tại hắn trước mắt trừ Vị Vị ẩn cái kia dáng vẻ là lướt, nơi nào còn có thể nhìn thấy màn ảnh máy vi tính. Ngươi trọng yếu, ngươi trọng yếu nhất. Chúng ta chờ một hồi lại tiếp tục, để cho ta đem văn kiện này nhìn xong. Chu Minh dựa vào ghế, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy có chút thô bạo Vị Vị ẩn. Tất nhiên Vị Vị ẩn trong ngày thường cũng không phải là một mực đều cái bộ dáng này, nàng cái này đoạn thời gian và Chu Minh đích sắc không có qua quá nhiều thân mật tiếp xúc. Đây đối với một viên xuân tâm đãng dạng thiếu nữ mà nói, quả thật là chính là một loại dày vò cảm giác gã, cho nên nàng muốn không chỗ nào dùng hết sức mình trừng phạt ke cờ âm ở đầu Chu Minh. Ngươi chính là mười đủ đại bại hoại. Ngươi muốn thời điểm giống như một kẻo da trâu một dạng cuốn ta, hiện tại liền không cho phép ta cuốn ngươi rồi hả? Ngươi cái này gọi là tính đừng kỳ thị, ta ngày hôm nay còn liền nương nhờ một chân trên không đi Vị Vị ẩn bậy làm ra một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng, nương nhờ Chu Minh đuổi trên, dĩ nhiên không xuống. Chương 733, giải quyết tại chỗ. Tại Chu Minh trong phòng, Vị Vị ẩn mặt đối mặt ngồi ở Chu Minh đuổi trên. Còn chưa phải là thoáng qua động một cái chính mình cái này làm cho Chu Minh quả thực không thể nhẫn nhịn. Loại chuyện này, là một nam nhân đều không thể nhẫn. Vị Vị ẩn, ta đang cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi xuống hay không đi? Chu Minh mặc dù thần sắc nghiêm nghị, nhưng giọng nói chuyện vẫn là một dạng êm ái. Vị Vị ẩn ôm lấy Chu Minh cổ, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt có chút mê cách, nàng như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt tại Chu Minh miệng môi trên hôn một cái. Sau đó nàng nghĩa chính ngôn từ nói, ta không xuống đi. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Vị Vị ẩn, khoe miệng cong ra một cái vừa đúng nụ cười. Đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý. Chu Minh sắc mê mê nhìn chằm chằm Vị Vị ẩn. Vị Vị ẩn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đối với Chu Minh nói, Chu, ngươi biết không, ngươi đã có thật nhiều ngày không có đối với ta như vậy cười qua. Trong khi nói chuyện, Vị Vị ẩn ôm chặt lấy Chu Minh. Nàng hành động này để cho Chu Minh có chút bất ngờ. Vị Vị ẩn vóc người mặc dù thon nhỏ, nhưng 79, M.O. Mỹ đàn bà bộ xương trời sinh muốn bia châu người muốn lớn một chút, thêm nữa nàng bây giờ là ngồi ở Chu Minh chân trên, nàng như vậy L.A.U.1, Chu Minh đầu vừa vặn chôn ở nàng ngực trước đôi kia rất rút ra bên trong. Trong nháy mắt, Chu Minh cảm giác chính mình trong lỗ mũi tràn đầy thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cùng với gần sát bộ mặt nhắn nhủi cùng mềm mại. Loại cảm giác này mặc dù rất thoải mái, nhưng có một cái khuyết điểm chí mạng, Vị Vị ẩn ôm dùng quá sức, cái này làm cho Chu Minh chôn ở ngực trước mặt không có cách nào hô hấp. Chu Minh lưu luyến không rời nhẹ nhàng đẩy ra Vị Vị ẩn, miệng to thở hổn hển. Cho dù hiện đang chủ động dị thường Vị Vị ẩn, nhìn qua càng thêm có đàn bà vị, nhưng hắn không nghĩ ra, cô nương này bình thường xác thực thích khiêu khích chính mình, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đến bây giờ loại này chủ động mức độ. Hôm nay ngươi thế nào? Chu Minh nhìn lấy Vĩ Vĩ ẩn có chút mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhìn qua bộ dáng vô cùng dụ người. Vĩ Vĩ ẩn ánh mắt mê cách đối với Chu Minh nói, Chu, ngươi có phải hay không là không thích ta rồi hả? Theo ta mới vừa mới tiến vào đến bây giờ, ngươi đều cùng lúc trước không giống nhau, không người giống vậy là ngươi à, làm sao có thể là ta? Ư, Vĩ Vĩ ẩn bộ dáng càng giống như là uống rượu say, nhưng Chu Minh trừ ở trên người nàng ngửi được nàng độc hữu mùi thơm cơ thể bên ngoài, cũng không có chút nào mùi rượu. Vì vậy Chu Minh cũng loại bỏ nàng say rượu khả năng tính. Ngươi trước theo ta chân bên trên xuống tới, ngươi như vậy để ta rất khó chịu. Chu Minh tắc tính đem trước A Hoàng truyền tới tài liệu để ở một bên, trước giải quyết cô gái nhỏ này lại nói. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Vì Vì Ân cười quyến rũ nói, ồ Chu, ngươi khó chịu chỗ nào ta giúp ngươi nhào nặn cái này con nghĩa nó quả thật là chính là khiêu khích ra trần chủi khiêu khích. Chu Minh đem Vì Vì Ân ôm lên, muốn đem cô nàng này còn đang giường trên, chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới Vì Vì Ân ôm lấy cổ mình tay cũng không có bung ra. Như thế rất tốt, Chu Minh cái này tung ra một cái tay, cùng Vì Vì Ân cùng ngã xuống giường trên. Chu, ngươi làm thương ta rồi. Vì Vì Ân nhào nặn cánh tay của mình, một bộ làm người thương yêu yêu bộ dáng. Chu Minh người không ở tại nàng đây đà miệng môi trên hôn một cái, nghĩ đến tiếp theo còn rất nhiều sự tình cần xử lý, liền không có động tác kế tiếp. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, nếu không ta thế nào cũng phải đem ngươi cái này con cừu nhỏ cho giải quyết tại chỗ không thể. Chu Minh bóp một cái Vì Vì Ân mũi, ôn nhu nói. Vì Vì Ân ánh mắt như cũ dịu dàng như nổi lên rung động nước, nàng hàm tình mạch mạch nhìn lấy Chu Minh, cười quyến rũ nói, ta là con cừu nhỏ, Chu chính là La Ho So Y Sa Mở, La Ho So Y Sa Mở mau tới ăn hết ta, theo miệng của ta bắt đầu ăn. Chúng ta có lời thật tốt nói, ngươi trước tiên đem trên cổ tay đem thả mở, ngươi cái này giống như là một con lười một dạng ôm lấy ta, ta khó chịu a. Chu Minh bây giờ là cầm Vì Vì Ân không có biện pháp nào. Hắn tiếp theo còn muốn đi nhìn A Hoàng truyền tới tài liệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, A Hoàng còn có thể tại muộn chút thời gian đem trước hắn phân phó đồ vật phát cho chính mình. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn làm Vì Vì Ân, nhưng loại chuyện này mỗi cái 1-2 giờ không kết thúc được, vì vậy hắn vẫn là lựa chọn lựa ngày tái chiến. Mặc dù Chu Minh nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ nằm ở giường trên Vì Vì Ân cũng không phải là nghĩ như vậy. Cô nương này hôm nay giống như là ăn bậy thuốc một dạng, treo ở Chu Minh trên người, thân thể mềm mại còn giống là không còn xương. Cái này cũng làm Chu Minh cho sẽ lo lắng, hắn có thể không thấy khó chịu sao. Vào lúc này Vì Vì Ân ngược lại là không nhanh không chậm nằm ở Chu Minh bên tai nói, khó chịu nói, ngươi liền phát tiết ra ngoài thôi. Cách ngày ta y hai người mập mờ không rõ nằm ở giường trên thời điểm, Lâm Huệ Mỹ đẩy cánh cửa đi vào. A, thật xin lỗi, là ta quên gõ cánh cửa, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các ngươi tiếp tục. Lâm Huệ Mỹ mồm dài đến thật to, nhìn thấy bên trong nhà tình cảnh này, vội vàng đem cánh cửa đóng lại, lui ra khỏi phòng. Sự thật thắng hùng biện, mặc dù Chu Minh mới vừa rồi liền đã có không tiếp tục nữa ý tứ, nhưng Lâm Huệ Mỹ bây giờ thấy hai người liền như vậy nằm ở giường trên, hơn nữa còn là lấy loại này mập mờ không rõ tư thế. Bị Lâm Huệ Mỹ như vậy một làm rối lên, Vì Vì Ân lúc này mới buông lỏng Chu Minh cổ, theo giường bên trên xuống tới sửa sang lại chính mình có chút lang loạn y phục. Mới vừa mới tiến vào quên khóa cánh cửa, thật là đáng tiếc. Vì Vì Ân đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhón chân lên tại Chu Minh khỏe miệng hôn một cái, sau đó mở cửa chạy chậm rời khỏi phòng. Vì Vì Ân đi sau, Chu Minh phát hiện Lâm Huệ Mỹ còn đứng ở cánh cửa miệng, cũng không hề rời đi. Chu Minh biết, Lâm Huệ Mỹ nếu như tìm đến mình tuyệt đối là có chuyện mà tới. Người đều đi, vào đi. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ đi vào phòng, theo bản năng nhìn một cái đã bị lăn loạn giường đơn. Chu Minh đem cánh cửa đóng lại, lúc này bên trong căn phòng tức giận phi thường lúng túng. A, ngượng ngùng, mới vừa rồi quấy rầy các ngươi. Lâm Huệ Mỹ gò má có chút đỏ, liền ngay cả chính nàng đều cảm giác có chút hơi hơi nóng lên. Chu Minh gãi đầu một cái nói, cái gì cũng không phát sinh, không giống như ngươi nghĩ. Liền tại lúc nói chuyện, Chu Minh nhìn thấy Lâm Huệ Mỹ cầm trong tay một cái tiểu thuốc cái bình. Gian Chu Minh một mặt nghi ngờ nhìn trong tay mình thuốc bình. Lâm Huệ Mỹ tự nhiên biết Chu Minh đối với cái này thuốc bình có chút hiếu kỳ. Lâm Huệ Mỹ có chút cười cười xấu hổ, sau đó nói, thật ra thì ta chính là đến tìm vị vị ẩn, chỉ bất qua không nghĩ tới, nàng lại có thể thật tại ngươi nơi này. Tìm nàng Chu Minh ánh mắt như cũ nhìn chăm chú cái này Lâm Huệ Mỹ trong tay thuốc bình. Ngươi cầm trong tay là vật gì? Chu Minh chỉ cái kia thuốc bình. Lâm Huệ Mỹ trong tay là một cái rất nhỏ thuốc bình, thủy tinh trong suốt trong bình, chỉ có mấy viên hoàng sắc thuốc hoàn, hơn nữa thuốc phẩm trên liền một cái chữ cũng không có. Nếu như chỉ nhìn cái này thuốc bình cùng bên trong đồng dạng không có dấu hiệu thuốc hoàn, coi như là cao cấp nếu là cũng không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là cái gì thuốc hoàn. Vì vậy Chu Minh phán đoán, cái này thuốc hoàn chắc là Lâm Huệ Mỹ chính mình điều phối xuất ra. Vì vị ẩn trước dùng vi rút thuốc dược tề giải thuốc, có chút tình huống ta quên nói cho ngươi biết. Lâm Huệ Mỹ lúc nói chuyện gò má đỏ hơn. Chương 734, lúng túng tác dụng phụ. Lâm Huệ Mỹ từ khi tiến vào Chu Minh căn phòng sau, liền bắt đầu có chút cục xúc, nói tới nói lui cũng có chút ngượng ngùng, cái này làm cho Chu Minh vốn là cảm giác có chút kỳ quái. Hiện tại nàng còn nói ra nếu như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ, khả năng này 8 phần 10 là có vấn đề. Tình huống gì Chu Minh không hiểu hỏi. Lâm Huệ Mỹ nói, cầm giải thuốc sau khi uống, khả năng sau đó trong thời gian cực ngắn sinh ra một chút tác dụng phụ. Chỉ là không có nghĩ đến vì vị ẩn thể chất đặc thù, lại có thể tác dụng phụ lớn như vậy. Tác dụng phụ có ý gì Chu Minh vẫn là không có nghe hiểu Lâm Huệ Mỹ mà nói. Lâm Huệ Mỹ nhỏ giọng nói, ở đó vi rút thuốc dược tề giải thuốc bên trong, có chút ít lợi so cao su thành phần, phái nữ dùng qua sau, sẽ sinh ra có chút tác dụng phụ. Lợi so cao su là vật gì Chu Minh vốn là không hiểu y y thuốc, không hiểu vật này cũng là bình thường. Lâm Huệ Mỹ nhăn nhăn nhò nhò nói, như vậy nói cho ngươi hay, lợi so cao su phái nữ sử dụng sau, sẽ trong vòng thời gian ngắn, ở một phương diện khác tương đối chủ động. Nói đến mức này, Chu Minh cũng coi là hiểu được cái này lợi so cao su kết quả là thứ gì. 79. Em ở trước tại phân phối thuốc dược tề thời điểm, xem xét đến tỷ lệ trong lúc đó nghiêm khắc công thức, ta cũng không có đối với lợi so cao su thành phần giảm bớt. Sâu sợ thuốc hiệu không cách nào đem thuốc dược tề vi rút toàn bộ giải trừ. Chỉ là không có nghĩ đến nay thiên vi vi an sau khi khỏi hẳn, tác dụng phụ mạnh mẽ như vậy. Lúc nói lời này, Lâm Huệ Mỹ ít nhiều gì có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi ta cũng phát giác một điểm này, sau đó liền chuẩn bị cầm chấn định dược tề cho vị vị ẩn ăn vào, ít nhiều gì có thể đè nén một chút tác dụng phụ, ngược lại tác dụng phụ cũng liền như vậy một lần. Lâm Huệ Mỹ tiếp tục nói, chẳng qua là không nghĩ tới, ta trước đây chân mới vừa đi lấy thuốc, vì vị ẩn liền chạy tới phòng ngươi tới rồi. Được rồi không đề cập tới chuyện như vậy. Chu Minh mặc dù da mặt rất dày, nhưng gặp phải loại chuyện này, ít nhiều có chút lung túng. Ngươi đây là cái gì? Lâm Huệ Mỹ chỉ Chu Minh máy vi tính hỏi, thật ra thì nàng có lẽ đối với trên màn ảnh máy vi tính nội dung cũng không có hứng thú. Lâm Huệ Mỹ chỉ là đơn thuần muốn nói sang chuyện khác mà thôi. Đây là bát kỳ thái nhất tài liệu, trước cái kia võ sĩ muốn giết người, chính là bát kỳ thái nhất chủ ý Chu Minh nói. Nghe nói cái này là trước kia đối với chính mình hành hung người sau màn điều khiển, Lâm Huệ Mỹ coi như là trước không có hứng thú, hiện tại cũng dám hứng thú. Dĩ nhiên nàng chú ý cũng không phải là bát kỳ thái nhất, mà là đối phương giải thuốc nghiên cứu chế tạo tiến độ. Chẳng lẽ đảo quốc người phân phối ra giải thuốc rồi hả? Lâm Huệ Mỹ một mặt giật mình. Phải biết ban đầu Lâm Huệ Mỹ cùng cha hắn, cũng là âm kém dương sai mới điều phối ra vi rút thuốc dược tề giải thuốc. Trong đó bao gồm lợi so cao su loại này thành phần cách điều chế, cùng với chừng mấy loại lạnh cánh cửa cách điều chế bị đánh lật, bọn họ mới ngoài ý muốn đã lấy được giải thuốc cách điều chế. Chi trước trong vòng 2 năm, đảo quốc người một mực đang tại không để lại dư lực tìm kiếm cách điều chế thành phần, loại này tỷ lệ nhỏ vô cùng. Nếu như muốn cùng 2 năm trước Lâm Huệ Mỹ bọn họ ra giống nhau sơ suất, loại này hố có thể tỷ lệ thậm chí so tại liên tục trong 2 lần thải còn nhỏ hơn. Vì vậy Lâm Huệ Mỹ mới sẽ đặc biệt kinh ngạc. Nói đến đây sự tình, ta nhớ ra rồi, ngươi gần đây tốt nhất một tấc cũng không rời cùng Hứa Nhược Hàm ở chung một chỗ, năng lực của nàng rất mạnh, bảo vệ ngươi chắc là có thể lấy, đến lúc đó ta sẽ nhờ cậy nàng bảo vệ ngươi an toàn. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ không hiểu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đảo người trong nước kế hoạch đã chuẩn bị bắt đầu? Chu Minh nói, ta như vậy nói cho ngươi hay, hiện tại chúng ta trong đám người này, ta có thể chết rơi, mọi người đều có thể chết, nhưng duy chỉ có ngươi không được, coi như là chúng ta những người này toàn bộ chết sạch, ngươi cũng muốn an toàn trở lại Hoa Hạ. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lâm Huệ Mị cũng không phải người ngu, nàng tự nhiên biết Chu Minh trong lời này kết quả là có ý gì. Khi nào thì bắt đầu? Lâm Huệ Mị hỏi. Chu Minh cười trả lời, khả năng còn chưa bắt đầu, khả năng đã bắt đầu, những thứ này đều đã không ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu chúng ta bây giờ đã nắm giữ không kết thúc thế, cũng chỉ có đem hết thảy các thứ này mở đầu hắc thủ sau màn khống chế được. Nhìn một cái Chu Minh màn ảnh máy vi tính, phía trên có một tấm bát kỳ thái nhất căn cứ chính xác cái chiếu. Nàng nhìn Chu Minh hỏi, cho nên các ngươi đem mũi rủi chỉ hướng người này. Chu Minh cười một tiếng không nói gì. Vừa lúc đó, Chu Minh điện thoại văng lên, là A Hoàng đánh tới. Từ trước một lần Chu Minh phân phó A Hoàng đi làm việc, đến bây giờ mới qua một giờ không tới thời gian, hắn không nghĩ tới A Hoàng lại có thể nhanh như vậy liền đem chuyện này giải quyết cho rồi. Có chính xác rồi, lão đại, trước tại đảo quốc vô cớ mất tích người Hoa, tổng cộng có 21, những người này tài liệu ta toàn bộ phát cho ngươi. A Hoàng lời ít ý nhiều. Chu Minh xác nhận sau, liền nhận được A Hoàng gửi tới email. Cắt đứt A Hoàng điện thoại sau, Chu Minh đem những tư liệu kia mở ra. Những thứ này liền là trước kia tại đảo quốc mất tích người Hoa tài liệu. Lâm Huệ Mị cũng không biết những người này ở đây mất tích 2 ngày sau, lại ly kỳ xuất hiện. Những người này đều đã tìm được chưa? Lâm Huệ Mỹ hỏi tiếp. Tiếp theo Chu Minh đem tiền ngụy lão nói cho tin tức của mình tự thuật cho Lâm Huệ Mỹ nghe. Nghe xong Chu Minh tự thuật, Lâm Huệ Mỹ cau mày nghi một la tờ, sau đó nói, cái này nghe vào thật giống như cũng không có gì không đúng, dù sao hiện tại loại này kỳ quái ý nghĩ tiết mục rất nhiều, hơn nữa những học sinh kia cũng đích xác là xã hội học chuyên nghiệp học sinh. Cái này cũng là bọn hắn để cương luận văn một bộ phận. Nhưng thời gian và địa điểm đều khiến cho người ta cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Chu Minh nói lấy, đem A Hoàng gửi tới tài liệu mở ra. Phần văn kiện này trong, cũng có trước tại đảo quốc mất tích 21 người tài liệu. Những tài liệu này trên có những người này tin tức, đã theo ra đời đến bây giờ hồ sơ. Chu Minh biết những hồ sơ này chắc là tại Ngụy Lao dưới sự giúp đỡ thu thập được. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói A Hoàng không có năng lực làm đến những tài liệu này. Có lưu băng tại, làm đến những tài liệu này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng muốn tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đem những người này hồ sơ thu thập như vậy đầy đủ hết, A Hoàng thật đúng là không có năng lực này. Đúng như dự đoán, chuyện này hẳn không có nhà nước giải thích đơn giản như vậy. Chu Minh đại khái xem một lần cái kia 21 người tài liệu, cho ra kết luận của mình. Làm sao mà biết Lâm Huệ Mỹ đối với Chu Minh ý tưởng rất là không hiểu. Hắn vì sao lại đang nhìn xong cái này 21 người tài liệu sau cho ra kết luận như vậy? Chu Minh đem cái ghế rời một chút, cho Lâm Huệ Mỹ nhường ra một chút vị trí. Hắn chỉ màn ảnh máy vi tính nói, ngươi phát không có phát hiện những người này trên người đều có một điểm giống nhau. Lâm Huệ Mỹ xem một phen, lắc đầu một cái nói, bọn họ đều là người Hoa, chứ không phải đã nói sao cái kia tiết mục bày ra là một cái Hoa hạ du học sinh, cho nên lựa chọn một chút người Hoa làm xã hội này điều. Cha. Lắc đầu một cái, Chu Minh nói, học sinh kia nếu như là tại Nhật Bản du học nhiều năm Hoa hạ du học sinh, xã hội điều tra muốn tìm người Hoa hoàn thành, đây vốn chính là một cái lý do gượng gạo. Và lại nói, hắn nếu như muốn tìm người Hoa tới hiệp trợ chính mình hoàn thành xã hội điều tra, chẳng lẽ hắn tại Nhật Bản du học nhiều năm, liền không nhận biết ngay tại chỗ công tác người Hoa? Lâm Huệ Mỹ lại nhìn qua một lần những người đó tài liệu. Ô, ta phát hiện vấn đề xảy ra ở địa phương nào rồi. Chương 735, kinh người trùng hợp. Nhìn thấy Lâm Huệ Mỹ phản ứng, Chu Minh trong đầu nghĩ cô nương này 8 phần 10 là từ máy vi tính trong tin tức thấy được đầu mối. Ô, ngươi thấy cái gì? Chu Minh hỏi tiếp. Lâm Huệ Mỹ chỉ Chu Minh màn ảnh máy vi tính nói, những người này trong hồ sơ, trừ bọn họ ra đều là người Hoa ở ngoài, còn có một điểm giống nhau. Chu Minh nhún vai một cái. Gia hiệu Lâm Huệ Mỹ tiếp tục nói, cái này 21 người thân phận, đều là tại đảo quốc lữ hành hoặc là ngắn hạn công tác visa. Lâm Huệ Mỹ nói tiếp, những người này visa thời gian ước chừng đều là tại 3 đến 5 thiên bên trong đến kỳ, đến lúc đó những người này đều sắp rời đi đảo quốc, trở lại Hoa Hạ. Chu Minh gật đầu một cái nói, căn cứ trước đây điều tra hiểu được, những người này ở đây tham gia cái này xã hội điều tra sau, đều được một khoản không rẻ thù lao. Hơn nữa khoản này không rẻ thù lao, vẫn là tại tiết mục không có trước khi bắt đầu cũng đã cùng người trong cuộc đàm phán tốt đẹp. Nhíu mày một cái, Lâm Huệ Mỹ nói, theo lý mà nói, xã hội điều tra hạng mục, hơn nữa còn là học sinh bày kế hạng mục, làm sao có thể sẽ xuất nổi cao như vậy ngang chi phí. Nguyên nhân chỉ có một, ở nơi này giúp học sinh, em mở sau lưng, có tài trợ tư nguyên ủng hộ, hơn nữa muốn tại đảo quốc tìm visa sắp đến hạng người, hơn nữa yêu cầu hắn dành ra 2 ngày thời gian phối hợp xã hội điều tra tiến hành. Không có ngẩng cao thù lao, cũng không phải nói đám này học sinh liền không có cách nào hoàn thành cái này xã hội điều tra. Chu Minh nói, Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, bổ sung nói, đúng là như vậy, dưới tình huống này, bọn họ cũng không phải là không thể hoàn thành xã hội điều tra, nhưng phải vô cùng dáng dấp thời gian khoảng cách, nhưng thời gian giá vốn đối với học sinh mà nói, nhưng là giá tiền nhỏ nhất giá vốn một trong. Chu Minh nói tiếp, cho nên rất rõ ràng, cái này khoác xã hội điều tra áo khoác tiết mục bày ra, từ đầu đến giờ đều chẳng qua chỉ là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Căn cứ vi rút thuốc tính để phán đoán, bị chú bắn thuốc dược tề người, trong vòng thời gian ngắn là không phát hiện được khác thường. Lâm Huệ Mỹ đối với thuốc dược tề vi khuẩn thuốc tính vẫn là có thể lý giải. Ở nơi này 3 đến 5 thiên hòa hoan sau, những người này viên trở lại hoa hạ sau, trong cơ thể vi rút liền sẽ bắt đầu phát tác. Chu Minh cau mày nói, nhưng những thứ này đều không là trọng yếu nhất. À Lâm Huệ Mỹ một mặt mộng ép nhìn lấy Chu Minh. Nàng không hiểu tại sao trước phân tích như thế nhiều, dưới cái nhìn của nàng đều là cực kỳ trọng yếu tin tức, đến Chu Minh nơi này, hiện tại cũng trở nên không trọng yếu đây tại sao không trọng yếu nếu như ngay cả những tin tức này đều không trọng yếu nói, còn có cái gì sẽ là trọng yếu Lâm Huệ Mỹ nói. Trước chúng ta vấn đề lo lắng, nếu như đảo quốc người muốn tại nước Hoa tiến hành đại quy mô truyền bá, cái kế hoạch này bắt đầu liền tồn tại một cái to vấn đề lớn. Chu Minh mà nói để cho Lâm Huệ Mỹ ngẩn ra một chút. To vấn đề lớn cao y di Lâm Huệ Mỹ hỏi. Chu Minh nói tiếp, ngươi là làm thuốc, hẳn biết đại quy mô truyền bá virus, phải chuẩn bị dạng gì đặc chất. Lây truyền chứ, còn có thể có cái gì Lâm Huệ Mỹ lời còn chưa nói hết, đột nhiên dừng lại, một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Lây truyền đúng rồi. Trước đây thuốc dược tề cũng không có lây truyền tính chất ta làm sao đem làm sao chuyện trọng yếu quên Lâm Huệ Mỹ sau khi nghĩ đến vấn đề này, không khỏi có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Sau đó Chu Minh lời kế tiếp, nhưng là tới nàng vừa đụng nước lạnh. Ngươi cảm thấy nếu như đối phương tại điều kiện không chính chắn dưới tình huống, đối phương sẽ khởi động cái kế hoạch này sao Chu Minh tự nhiên biết đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không. Trước tại Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự, Chu Minh mặc dù không nhìn thấy núi khi bổn ý hướng bắt kỳ thái nhất kết quả phô bày cái gì. Nhưng là thông qua đối thoại của bọn họ không khó cho ra một cái kết luận. Cái kết luận này chính là, trải qua núi khi bổn ý điều giáo sau, bọn họ hiện ở trong tay virus đã có truyền bá hiệu ứng. Không chỉ như thế, vật trong tay của đối phương còn có sinh sôi năng lực, hơn nữa còn là nhanh chóng sinh sôi. Chu Minh đem chính mình thật sự hiểu được tin tức nói cho Lâm Huệ Mỹ. Ta ngày mai trở về nước. Lâm Huệ Mỹ nghe xong Chu Minh mà nói sau, lúc này làm ra quyết định như vậy. Chu Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không riêng gì Lâm Huệ Mỹ, bọn họ cũng nhất định phải trong vòng thời gian ngắn đem giải quyết vấn đề, sau đó đem cần muốn hồi báo tin tức báo cho Ngụy Lao đám người. Dù sao đảo quốc không phải là chỗ ở lâu. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói. Ta đem phòng thí nghiệm tất cả thành phần đều sử dụng xong rồi, tổng cộng phân phối ra một thang trạng thái dịch giải thuốc, cùng với mấy chục viên bao con nộng. Bao con nộng đặt ở ngươi hoặc là Hứa Nhược Hàm trên người, trạng thái dịch thuốc dược tề cho Trần Mặc hoặc là cục đá. Chu Minh phân phối như thế nói. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, đứng dậy. Ta cái này liền đi đem đồ vật cho bọn họ, tối hôm nay ngươi cũng phải chú ý an toàn. Sáng mai sẽ có thuyền tới đón chúng ta. Hoa Hạ phương diện ủy phái tới, không biết Trần Mặc cùng ngươi có nói hay chưa? Lâm Huệ Mỹ nói. Chu Minh lắc đầu một cái, tỏ vẻ cũng không biết rõ tình hình. Hắn cũng là tin tức mới vừa nhận được. Lâm Huệ Mỹ nói lấy, liền rời đi Chu Minh căn phòng. Lâm Huệ Mỹ chân trước đi, Trần Mặc chân sau liền tiến vào. Thủ lĩnh, Ngụy Lao mới vừa rồi không có có thể liên lạc với ngươi, hắn nói sáng mai sẽ phái thuyền qua tới đón chúng ta. Vô luận cuối cùng tiến độ như thế nào, đảo quốc chúng ta không thể đang tiếp tục ở lại. Trần Mặc mới vừa vào cánh cửa, liền đem trước Lâm Huệ Mỹ đã nói lại nói một lần. Ta đều biết. Chu Minh nói. Cao Y Di Nha, nhất định là Huệ Mỹ tỷ nói cho ngươi. Trần Mặc tỉnh táo lại, gãi gãi sau gót. Còn có một cái giờ, chúng ta liền xuất phát. Chu Minh nhìn một cái thời gian, 3 giờ chiều. Mùa hè ban ngày khá lâu, cho dù là 7 giờ đồng hồ, thiên cũng không thấy xe đen. Nhưng Chu Minh bọn họ cũng không biết Bát Kỳ Thái Nhất trước nói buổi tối, kết quả là lúc nào. Lúc nào tính muộn đây là một cái vấn đề. Vì vậy bọn họ coi như há miệng chờ xung dụng một phương, tất nhiên muốn trước thời hạn chạy tới hiện trường. Hiểu được Trần Mặc nói. Mới vừa rồi A Hoàng cho ta truyền đến Bát Kỳ Thái Nhất tài liệu liên quan, còn có Bát Kỳ tập đoàn tin tức. Chu Minh chỉ màn ảnh máy vi tính nói. Trần Mặc đại khái nhìn một cái, đó là một đoạn ghi chép Bát Kỳ tập đoàn tin tức. Đảo quốc rất có rất nhiều trăm năm cửa hiệu lâu đời, nhưng Bát Kỳ tập đoàn nhưng là những thứ này trong tập đoàn lợi hại nhất. Ít nhất theo đoạn chữ viết này trên có thể thấy được. Trần Mặc đốt một điếu thuốc, đưa cho Chu Minh. Ở nơi này đoạn trong tài liệu cặn kẽ ghi chép Bát Kỳ tập đoàn theo một đời con mắt thành lập, cho tới bây giờ cái này khổng lồ công nghiệp đế quốc quá trình. Bát Kỳ tập đoàn hình thức ban đầu tạo thành Vu Thượng thế kỷ trước chiến tranh sau đảo quốc, khi đó đảo quốc có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà Bát Kỳ tập đoàn coi như là lần nữa xây lập đảo quốc một cái mở đầu, lúc ban đầu chẳng qua chỉ là Thần Xuyên thành phố một cái xưởng nhỏ. Sau đó đi qua tập đoàn đầu tư, bắt đầu khuyết trương công trình lớn sản nghiệp kích thước, sau đó trở thành đảo quốc công nghiệp. Chương 736, Bát Kỳ lịch sử. 70 năm trước, Bát Kỳ tập đoàn là đảo công việc nghề chế tạo tài năng xuất chúng, năm đó giết hại đồng bào vũ khí đều là do đem Bát Kỳ tập đoàn kiến tạo, ban đầu bọn họ hàng không mẫu hạm xây dựng lượng cũng là phi thường kinh người đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhắc tới quân công, Chu Minh cùng Trần Mặc đều hơi có chút hiểu rõ, nhưng bọn hắn trước đây cũng không biết cái này cái xí nghiệp lịch sử phát triển quỹ đạo. Ít nhất bọn họ biết khi đó Bát Kỳ tập đoàn là cả châu Á địa khu cường đại nhất xưởng quân sự. Năm đó bọn họ chế tạo ra vũ khí đi vội vã hại tổ quốc của chúng ta, ở nơi này hòa bình niên đại lại nghị thông suốt qua ngoài ra thủ đoạn tới phạm ta hoa hạ, lòng ngông dạ thú, rõ rành rành. Trần Mặc có chút tức giận nói. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, nếu như nói năm đó Bát Kỳ tập đoàn quân công chế tạo, là thuận theo đảo quốc dân chúng ý nguyện thúc giục, nhưng ở nơi này hòa bình trong niên đại, bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Bát Kỳ Thái Nhất đối với lợi ích truy đuổi. Người trước là quốc gia hành vi, mà người sau chính là hành vi cá nhân. Chu Minh nói tiếp, chúng ta hoa hạ có câu ngạn ngữ, oan có đầu nợ có chủ, cho nên Bát Kỳ Thái Nhất chọc ra cái giỏ, nhất định phải để cho hắn tới gánh vác hậu quả. Dĩ nhiên còn có toàn bộ Bát Kỳ tập, M đoàn. Trần Mặc bổ sung nói, Chu Minh như có điều suy nghĩ nhìn lấy trong tay sắp cháy hết tàn thuốc, không có phủ nhận Trần Mặc thuyết pháp. Thời gian không sai biệt lắm, thông báo mọi người chuẩn bị một chút. Chu Minh đem thuốc đế dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn nhào nặn mi tâm, trước tất cả điều tra, thì nhìn tối hôm nay trận chiến này rồi. Trần Mặc gật đầu một cái nói, ta cái này liền đi thông báo cục đá cùng A Nguyệt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút Bát Kỳ Thái Nhất có thể lật nhảy ra bài tẩy gì tới. Nửa giờ sau, Chu Minh cùng thép cánh chữ thiên tiểu đội đã trước khi đến quả xạ kỳ bến tàu trên đường. Quá rồi Trần Mặc vừa lái xe, trong miệng một bên lẩm bẩm. Cả ngày hôm qua thua hai chiếc xe, một chiếc hầm mở quân dụng, một chiếc liên hoa hệ lạn. Hôm nay chiếc này hơi hơi phổ thông điểm, cũng là một chiếc BM đút. Trần Mặc nơi nào có qua như thế vô cùng xa xỉ thời điểm. Thủ lĩnh, chúng ta có thể nói được, trở lại hoa hạ ngươi liền cho ta một chiếc làm bùa hựa ị nì. Ngược lại ngươi có tiền. Trần Mặc cầu nhau nói. Chu Minh không nhịn được nói, ngươi cũng chỉ có ngần ấy mà tiền đồ, có thể có điểm thấy xa không, một chiếc xe mà thôi, nhìn ngươi nói ta đây thật giống như trở về đổi ý một dạng. Dọc theo đường đi, xe hơi xuyên qua Thần Xuyên thành phố chung quanh trấn nhỏ. Nơi này đều là thấp lùn kiến trúc bằng gỗ. Mọi người sinh hoạt an tĩnh còn có trật tự, sinh hoạt tại người của cái niên đại này, đều hướng tới hòa bình. Nhưng mà có mấy người, nhưng bởi vì mưu lợi, cố gắng đi đánh vỡ những thứ này. Chu Minh trong lòng rõ ràng, cái này cùng quốc gia không liên quan, chỉ là bởi vì một ít con chuột cức, cố ý muốn hư rồi hỗn loạn. Thủ lĩnh, ngươi nghĩ gì vậy? Thoạt nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề cục đá đem rượu ấm ôm vào trong lòng. Nhìn một cái Chu Minh. Lắc đầu một cái, Chu Minh cười trả lời, không có gì, trạng thái dịch giải thuốc đều mang đến sao tại ta nơi này đây, ngươi yên tâm đi. Cục đá vỗ một cái bên người cái dương nói. Ước chừng lại qua nửa giờ, Chu Minh đoàn người rốt cuộc đã tới quả xạ kỳ bến tàu. Vào lúc này là 4 giờ chiều, trên bến tàu cũng không có quá mức bận rộn, hơn nữa hiện ở buổi tối xuất hàng tàu chở hàng số lượng lớn bước giảm bớt. Nguyệt Lưu Ảnh cong lấy sau lưng súng bắn tỉa, hướng về hải đăng đi tới. Chính ngươi chú ý an toàn. Chu Minh nhắc nhở. A Nguyệt cười một tiếng, đối với Chu Minh nói, Nebu so xa nhờ lại, những lời này hẳn là ta đối với các ngươi nói mới được. Nói tóm lại, mọi người đều phải cẩn thận. Chu Minh đốt một điếu thuốc, đứng ở thùng đựng hàng mọc như rừng trên bến tàu. Nguyệt Lưu Ảnh rất nhanh liền vị, Chu Minh cùng Trần Mặc cùng với cục đá, tại một cái hơi chỗ khuất tần nút. Đây chẳng qua là há miệng chờ sung dụng bước đầu tiên. Tiếp theo Nguyệt Lưu Ảnh thiên nhãn mong đợi tác dụng cực kỳ trọng yếu, bởi vì tại điểm cao trên, nàng mới là cái đó có thể nhìn xuống toàn cục vị trí. Nửa giờ trôi qua, thế nào còn không có phát hiện đối phương động tĩnh. Nguyệt Lưu Ảnh ngáp một cái, chán đến chết nói. Chu Minh đáp, chờ một chút đi. Buổi chiều 5 giờ, mặt trời còn không có xuống núi, nếu như đối phương đem thời gian đặt đến tối mục đích, là vì không để cho hành vi của bọn họ bại lộ dưới ánh mặt trời, như thế ít nhất phải chờ đến trời tối mới có thể xuất hiện. Sau một tiếng rưỡi, cục đá rốt cuộc uống sạch rồi trong bầu rượu rượu. Ngay ta y ba người đều đã chờ đến không nhịn được thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe truyền ra. Có hai chiếc xe con tiến vào bến tàu, hôm nay làm sao trên bến tàu cũng không có một người. Trần Mặc lăm le sát khi nói, đám này rốt cuộc đã tới. Cục đá đem rượu ấm ôm vào trong lòng, lau miệng, đem súng trong tay nắm chặt mấy phần. Hai chiếc phiên bản ra y quần xe con chậm rãi lái vào quả xạ kỳ bến tàu, cái này ở Nguyệt Lưu Ảnh góc độ nhìn lên, hết sức rõ ràng. Đi. Chu Minh chỉ nói một chữ, liền dẫn Trần Mặc cùng cục đá rời đi nguyên lai địa điểm ẩn nút. Bọn họ tiến vào bến tàu thời điểm trời còn chưa tối, khi bọn hắn theo ẩn nút điểm đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã không trăng không sao, một mảnh đen nhánh rồi. Chú ý đèn pha. Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở. Ngay ta y Nguyệt Lưu Ảnh lúc nói chuyện, đèn pha bắn ra to lớn cột đèn chính hướng về Chu Minh phương hướng của bọn hắn quét tới. Bá ba người phản ứng không thể bảo là không thích, nhanh chóng nằm xuống sau, bị không có bởi vì đèn pha chiếu bắn mà bại lộ thân hình. Xe dừng lại, ngừng ở A3 khu vực. Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh truyền tới. Chu Minh đám người vốn chính là tại A3 khu vực gần nút, vì vậy bọn họ bây giờ cách hai chiếc xe kia khoảng cách thật ra thì cũng không xa. Thủ lĩnh, ta nhìn thấy bọn họ. Trần Mặc nhỏ giọng nói. Chu Minh thận trọng hướng về bên người một cái thùng đựng hàng biên giới di chuyển. Xuyên thấu qua thùng đựng hàng trong lúc đó khe hở, hắn cũng nhìn thấy cái kia hai chiếc dừng lại lưng xe con. Xe cánh cửa mở ra, hai gã tài xế đồng thời xuống xe, sau đó chạy chậm đi mở ra sau cánh cửa. Bát Kỳ Thái Nhất bí thư quèn thứ nhất đi xuống, cái thứ nhì đi ra chính là Bát Kỳ Thái Nhất. Mà một chiếc xe khác bên trên xuống tới chính là núi cầu gỗ một cùng với trợ thủ của mình, còn có tổ cựu gà hỏa cũng tại trên chiếc xe kia. Ngay ta y Chu Minh cho là người đều đến đông đủ thời điểm, vào lúc này từ trên xe bước xuống một cái khuôn mặt quen thuộc thủ lĩnh, hắn tại sao lại ở chỗ này. Trần Mặc nhìn thấy người này sau, hiển nhiên cũng là đồng dạng thất kinh. Chu Minh nhíu mày một cái, cũng không có trực tiếp trả lời Trần Mặc thắc mắc. Hắn quan sát một hồi, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vì vậy Chu Minh liền đối với điện thoại vô tuyến đầu kia Nguyệt Lưu Ảnh hỏi, nhìn thấy toàn bộ người xuống rồi sao thấy được, cộng thêm tài xế cùng bảo vệ, tổng cộng là 10 người. Nguyệt Lưu Ảnh thành thật trả lời. Chu Minh lại hỏi, chú ý tới cái đó xách theo cái dương đen người rồi sao chú ý tới, người này thoạt nhìn có chút đặc biệt. Nguyệt Lưu Ảnh nói, chương 737, bến tàu bắn tỉa chiến đấu. Hai chiếc gia trưởng khoản còn ngừng ở quả xạ kỳ bến tàu A3 khu vực. S đổi mới thật là nhanh. Từ trên xe bước xuống 10 người, trong đó có 4 gã là tài xế cùng bảo vệ. Đặc biệt ngươi nhìn hắn có chỗ đặc biệt gì. Chu Minh hướng về phía đối với nói hai nghe nói đến. Hắn nhìn qua thật giống như không phải là cùng những người đó một phe. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Lưu Ảnh lại bổ sung nói, hoặc có lẽ là, hắn là bị vội vã cùng bọn họ cùng nhau đến quả xạ kỳ bên tàu. Chu Minh cười một tiếng không nói gì. Mà cái đó để cho Chu Minh cùng Trần Mặc đều thất kinh người, không là người khác. Cuối cùng người từ trên xe bước xuống, chính là cấp 2 đường Minh Biển con trai, cấp 2 đường Sừng Hiệu. Đây cũng là tổ cựu gã họa sắp xếp, hoặc giả thuyết là bát kỳ thái nhất chủ ý. Chu Minh cau mày nói. Trần Mặc gật đầu một cái. Hai người bây giờ trong lòng đều có giống nhau nghi hoặc. Tổ cựu gã họa vì sao lại ở thời điểm này mang theo cấp 2 đường sừng hiệu cùng tới nơi này? Xem ra tiểu tử này gặp phải không nhỏ phiền toái á, Trần Mặc nói. Quả thực, Chu Minh hiện á sách do mong, em ở ý tưởng cùng Trần Mặc một dạng, vô luận tổ cựu gã họa cùng bát kỳ thái nhất, đến tột cùng là nằm ở loại nguyên nhân nào mang theo cấp 2 đường sừng hiệu đi tới quả xạ kỳ bên tàu. Sau cấp 2 đường sừng hiệu đều sẽ bởi vì biết bí mật của bọn họ mà bị diệt miệng. Chu Minh bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, chính là lợi dụng. Nếu như tại trong kế hoạch này, có đầy đủ nguy hiểm phân đoạn, có lẽ tại loại này thời điểm, liền muốn cầm cấp 2 đường lộc giác cánh mạng đi chặn lại. Nghĩ biện pháp đem cấp 2 đường sừng hiệu cứu ra, dù nói thế nào, trước cấp 2 đường minh biển cũng giúp chúng ta không ít việc. Chu Minh nói. Trần Mặc gật đầu một cái nói, chúng ta người Hoa không phải là Bạch Nhãn Lang. Cái gì ngươi nói người nam nhân kia là cấp 2 đường nhà người, nói cách khác hắn là mới hạc lưu người Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe truyền tới. Đã lấy được Chu Minh khẳng định sau khi trả lời, Nguyệt Lưu ảnh tâm tình hiển nhiên có chút sóng động. Không được, các ngươi ai cũng đừng cản ta, ta muốn một pha tờ su nở dê bắn chết tên khốn kiếp này. Hiển nhiên, Nguyệt Lưu ảnh còn đang vì trước mới hạc lưu người tổn thương chính mình chuyện này, canh cánh trong lòng. Thôi đi ngươi. Ngươi bây giờ có thế ngàn vạn bị chọc ra cái gì cái giỏ, người ta đã đáp ứng hướng ngươi nói xin lỗi rồi, chẳng qua là còn chưa kịp mà thôi. Trần Mặc nói. Nguyệt Lưu ảnh phản bác, Trần Mặc ngươi cao y tên nào y làm sao cũng cùng thủ lĩnh một cái đức hạnh. Nói phải trái, biết không? Trần Mặc cười nói. Ít nhất từ trước mắt đến xem, toàn bộ chữ thiên tiểu đội cùng Chu Minh đều không phải là đặc biệt chớ khẩn trương. Ít nhất bầu không khí vẫn tính là tương đối buông lỏng. Ta nhổ vào, ngươi chính là muốn thủ lĩnh đưa ngươi mạ giờ ra thì, ngươi cái này định bợ tinh. Nguyệt Lưu ảnh nửa đùa nửa thật trêu nói. Bọn họ hướng về kho hàng đi đi rồi. Nguyệt Lưu ảnh đột nhiên đình chỉ trước đùa giỡn, ngữ khí có chút nghiêm túc nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, đi, chúng ta theo sau. Ba người thừa dịp đêm sắc, tại tránh đèn pha dưới tình huống, bọn họ hành tung vẫn là rất khó bại lộ. Chỉ bất quá để cho bọn họ thất vọng là... Đối phương khi tiến vào đến kho hàng sau, liền ngay lập tức đem đại sắt cánh cửa đóng lại. Con mẹ nó, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Trần Mặc cau mày hỏi. Nhìn lấy cái kia quạt đại sắt cánh cửa, nếu như sử dụng bạo lực nói, hẳn rất dễ dàng liền sẽ phá hư. Nhưng bây giờ còn chưa tới bọn họ chế tạo ra động tĩnh lớn thời điểm. A Nguyệt, nhìn một chút có hay không đừng lối vào. Chu Minh đứng đối nhau tại điểm cao Nguyệt Lưu ảnh hỏi. Kho hàng bên trái phía trên có một cái lỗ thông hơi, các ngươi có thể thử nghiệm từ nơi đó tiến vào. Nguyệt Lưu ảnh quan sát một cái, trả lời như vậy nói. Trần Mặc dựa theo Nguyệt Lưu ảnh chỉ thị, rất nhanh tìm được cái đó lỗ thông hơi. Hai phút sau, Chu Minh mang theo Trần Mặc cùng cục đá tiến vào lỗ thông hơi. Chu Minh làm ra một cái ra dấu im lặng, sau đó bắt đầu chậm rãi đi phía trước di chuyển. Ước chừng di động khoảng 3 phút. Chu Minh liền xuyên thấu qua thiên song thấy được chính phía dưới đối phương. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở đám người trung ương nhất, bốn gã bảo vệ đem cấp 2 đường sừng hiệu canh chừng. Trước đây trong tay hắn màu đen cặp ra hiện tại đã nhà giữa phòng trên bàn. Thuyền hàng 8 giờ mở, chúng ta còn có một cái giờ chuẩn bị thời gian. Bát Kỳ thái nhất người đẹp bí thư nhìn một cái thời gian, sau đó đối với Bát Kỳ quá vừa nhắc nói. Nửa giờ vậy là đủ rồi. Tiếp theo chúng ta muốn cùng sừng hiệu công tử thật tốt nói một chút tiếp theo chuyện cần làm. Bát Kỳ thái nhất cười nói. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở trong kho hàng, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, nhìn dáng dấp đều không cảm thấy nghe Bát Kỳ quá vừa nói. Chu Minh nhìn lấy cấp 2 đường lộc giác phản ứng, nhất thời cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Đầu tiên, đang đối mặt Bát Kỳ thái nhất đám người này thời điểm. Chu Minh cũng không có theo cấp 2 đường lộc giác trên mặt nhận ra được sợ hãi, và lại hắn hiện đang quan sát kho hàng nội bộ cấu tạo, hoàn toàn là đang vì tiếp theo khả năng phát sinh đột phát tình huống sau, có thế bằng nhanh nhất hiểu rõ lập tức hoàn cảnh. Sừng hiệu công tử, ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn không đần. Bát Kỳ thái nhất nói như thế. Không ngu ngốc, đó cũng không phải một cái lời ca ngợi. Bát Kỳ thái nhất muốn biểu đạt ý tứ cũng chỉ là không ngu ngốc mà thôi. Hắn cũng không có cho là sừng hiệu là một người thông minh. Chờ một hồi muốn ta làm gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Cấp 2 đường sừng hiệu giọng bình thản nói. Bát Kỳ Thái Nhất cười nhìn một cái núi cầu gỗ một. Núi cầu gỗ một ngầm hiểu đem trước mặt trên bàn màu đen mở dương ra. Ở nơi này rất sắc trong dương, có một cái kim loại lại không rõ ràng cái bình. Theo cấu tạo nhìn lên, bình này chế tạo phi thường tinh lương, thuộc về tinh độ tương đối cao sản phẩm. Chờ một hồi ngươi mang theo điện thoại vô tuyến, sau đó cầm lấy cái bình này đi A3 bến tàu kho để hàng hóa chuyên chở bên trong. Sau đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết mật mã, chỉ cần tại cái bình trên điền mật mã vào sau. Một phút đồng hồ sau đem cái bình này mang về là được rồi. Bát Kỳ Thái Nhất bên người người đẹp bí thư nói. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn lấy Bát Kỳ Thái Nhất người đẹp bí thuật, tuét miệng cười một cái nói, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Rất hiển nhiên, liền ngay cả người đẹp bí thư cũng không nghĩ tới sừng hiệu sẽ ở thời điểm này nói lời như vậy. Cho dù trên mặt có chút ít ngoài ý muốn, nhưng 2 giây sau, người đẹp bí thư trên mặt vẫn là xuất hiện một chút vui sướng biểu tình. Không có bất kỳ đàn bà là không thích bị tán dương. Húng chi cấp 2 đường sừng hiệu vô luận là thân cao vẫn là tướng mạo, đều coi như là tương đối ưu tú. Bởi như vậy một lần, để cho Bát Kỳ Thái Nhất giận đến hói đầu cũng sắp bốc khói. Tiểu tử này lại có thể ở ngay trước mặt chính mình cùng hắn đàn bà mắt đi mày lại. Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi hiện tại hẳn là hiểu được tình cảnh của chính mình, ta muốn làm chết phụ thân ngươi chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói. Bát Kỳ Thái Nhất phi thường tức giận nói. Cấp 2 đường sừng hiệu như mày. Nhìn lấy Bát Kỳ Thái Nhất hỏi, cho nên hoành Bát Kỳ Thái Nhất tại cấp 2 đường lộc giác trên bụng hung hăng đập một quyền. Chu Minh cùng cấp 2 đường sừng hiệu giao thủ qua, hắn biết rõ Bát Kỳ Thái Nhất lão đầu này công kích, đối với sừng hiệu mà nói, căn bản chưa tính là cái gì. Một cái có thể đánh người, đầu tiên muốn làm là chịu đánh. Mà tại Chu Minh giới định tiêu chuẩn trong, cấp 2 đường sừng hiệu vốn chính là một cái có thể đánh người. Ngươi đem ta mới vừa rồi phân phó sự tình lại một lần nữa một bên, coi như ngươi bất cần đời, cũng phải vì phụ thân ngươi suy nghĩ một chút. Bát Kỳ Thái Nhất đánh xong một quyền sau, tâm tình cũng bình phục một chút. Cấp 2 đường sừng hiệu suy nghĩ một chút, lặp lại, cầm lấy cái bình này, đi kho để hàng hóa chuyên trở, đưa mật mã, một phút, mang về cái bình. Hắn có chút không nhịn được nói. Chương 738, Thần Bí Cái Bình. Cấp 2 đường sừng hiệu cả nhông đứng ở trong kho hàng, trên mặt cũng là một bộ biểu tình bất cần đời. Đạo lý ta đều biết, ta nếu là không theo ý của các ngươi làm, cha ta mệnh liền không còn. Cấp 2 đường lộc giác không tinh đánh hài nói. Bát Kỳ Thái Nhất vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Tiểu tử ngươi vẫn tính là thức thời, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một cái con nhà giàu đây, không nghĩ tới năng lực hiệu còn có thể. Nghe đến đó, Chu Minh nở một nụ cười âm hiểm. Rất hiển nhiên, Bát Kỳ Thái Nhất đánh giá thấp cấp 2 đường sừng hiệu, hơn nữa còn là đánh giá thấp rất nhiều. Hoa hạ cổ ngữ vân, tiêu binh thất bại. Cái này đối với Chu Minh mà nói không thể nghi ngờ là một cái tốt hiện trạng, dĩ nhiên hắn cũng có thể thấy được, hiện tại cấp 2 đường sừng hiệu loại này bất cần đời không tinh đánh hái trạng thái, cũng hoàn toàn là ngụy trang. Cái này Bát Kỳ Thái Nhất cũng quá độc ác, năm đó hại chết cấp 2 đường lộc giác mẹ. Hiện tại lại muốn đem cấp 2 đường Minh Biển con trai hại chết. Mặc dù bây giờ Chu Minh không biết cái kia trong bình lắp đặt đến tột cùng là cái gì, nhưng có một chút hắn trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như cấp 2 đường sừng hiệu thật sự 79, em mở dựa theo Bát Kỳ quá nói một cái đi làm, như vậy thì có chín thành có thể sẽ mất mạng trở lại. Chu Minh không có đoán sai, cái kia trong bình chính là muốn vận chuyển về Hoa Hạ Vi rút nguyên. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Thuyền hàng hẳn là đã sớm chuyển vận hoàn tất, tiểu tử, ngươi nếu là chơi đùa cái gì hoa dạng, sẽ là phi thường phi thường phi thường thảm. Bát Kỳ Thái Nhất dùng 3 cái phi thường, dùng cái này tới tỏ vẻ chuyện này nghiêm trọng tính. Cấp 2 đường sừng hiệu gật đầu một cái, sau đó đem cái bình theo màu đen trong dương ra lấy ra. Có phải hay không là ta dựa theo các ngươi nói làm, ngươi liền sẽ không giết ta, ta còn không muốn chết. Cấp 2 đường sừng hiệu nhìn lấy Bát Kỳ Thái Nhất. Dùng một loại gần như khẩn cầu ngữ khi nói. Nhìn thấy cấp 2 đường sừng hiệu cái này tham sống sợ chết đức hạnh, Bát Kỳ Thái Nhất vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi dựa theo ta trước nói trình tự hoàn thành, ta đảm bảo ngươi không có việc gì, buổi tối liền để tổ cựu gà hỏa đem ngươi đưa về mới hạt lưu. Bát Kỳ Thái Nhất cười nói. Hắn hiện tại chính là muốn cấp 2 đường sừng hiệu sợ hãi, bởi vì càng là hại người sợ lại càng nghe lời. Không có ai sẽ cùng mình mệnh gây khó dễ. Cấp 2 đường sừng hiệu đem cái bình lấy ra, tại chai một bên kia, có một cái mật mã truyền vào trang bị. Tại mật mã không có bại vào dưới tình huống, sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều thì không cách nào mở ra cái bình này. Kết lúc này ở kho hàng một bên khác, mở ra một đạo sắt cánh cửa. Đoàn người hướng về sắt cánh cửa di chuyển. Chu Minh làm một cái động tác, vào lúc này cục đá đã đem lỗ thông hơi cửa sổ cho tháo bỏ. Ba người rón rén tiến vào kho hàng, hơn nữa nhanh chóng đến gần rời đi bắt kỳ thái nhất đám người. Ngay ta y ba người hướng phía trước di động thời điểm, đá khố tử không tìm đường chết thì không phải chết treo lại một cái trong kho hàng tựa vào trên tường gậy sắt. Len ken lang gậy sắt ngã xuống đất, Chu Minh cùng Trần Mặc nhìn vẻ mặt ngộng ép cục đá. Con mẹ nó, sớm biết không mặc điều này khố tử rồi. Cục đá hiện tại hận không thể đem mình khố tử cởi trần trụi chạy. Tổ cựu gạ họa đối với bốn gã bảo vệ làm một cái động tác. Sắt cánh cửa nhanh chóng đóng chuẩn bị rời đi bắt kỳ thái nhất đám người lại trở về trong kho hàng. Người nào đi ra đi chúng ta trò chuyện một chút. Tổ cựu gạ họa đưa tay đặt ở bên hông bội đao trên, cái khác bốn gã bảo vệ là móc ra trên người thương. Chỗ này không có thế mơ thương, vì mọi người an toàn lo nghĩ, các ngươi không sợ chết, ta sợ hãi. Cấp 2 đường sừng hiệu lời nói này, coi như là nhắc nhở cái kia vài tên lấy ra thương bảo vệ. Chu Minh nhìn chung quanh một chút, đúng như dự đoán, cái này trong kho hàng có rất nhiều cháy lên đường ống, có lẽ là cung cấp cho bến tàu thường ngày sử dụng. Nếu như tại cái này kho hàng trong nổ súng đánh chúng cháy lên đường ống, cái này trong kho hàng tất cả mọi người đều sẽ bị nổ thành cặn bã cặn bã. Tổ cựu gạ họa sở dĩ sẽ để cho tất cả mọi người trở lại trong kho hàng, là vì vậy kho hàng một mực đều là khép kín. Bọn họ mới vừa mới lúc tiến vào cũng là từ đầu đến cuối chân liền khóa cánh cửa. Vì vậy căn cứ tổ cựu gạ họa phán đoán, coi như là có người lẻn vào đi vào, người này cũng sẽ không quá nhiều. Đi ra đi, bằng hữu, chúng ta là không phải có thể giống như một nam nhân một dạng đứng ra thật tốt trò chuyện một chút. Tổ cựu gạ họa trong tay giơ đao ở dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện lên nhẹ nhẹ hàn quang. Đi ra ngoài Trần Mặc hỏi. Chu Minh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Chu Minh theo che người sau đi ra sau, cấp 2 đường sừng hiệu trên mặt có rõ ràng nụ cười. Nhưng tổ cựu gạ họa cùng núi cầu gỗ một lại giống như là thấy ôn thần một dạng. Chu Minh làm sao sẽ là người núi cầu gỗ một từ trong túi móc xuống ra, nhưng hiện dưới tình huống này hắn không có cách nào bắt cỏ. Trừ phi ôm lấy mạng đổi mạng quyết tâm, nếu không hiện tại không người nào nguyện ý bắt cỏ. Chu Minh cười một tiếng, nói. Tại sao liền không thể là ta ư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Núi cầu gỗ một âm thanh có chút run rẩy. Dĩ nhiên loại này run rẩy cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì tức giận. Hắn bây giờ đối với Chu Minh coi như là hận thấu xương, cũng là bởi vì không có diệt trừ cái này người Hoa, tổ chức một mực đang tại đối với hắn không để lại dư lực phê bình. Hiện tại núi cầu gỗ một là nằm mộng cũng nhớ hại chết Chu Minh, hôm nay cái tên này lại có thể chủ động đưa tới. Ngươi chính là Chu Minh bát kỳ thái nhất rất ngực thang hỏi. Chu Minh cúi đầu xuống đốt một điếu thuốc, không nói gì. Không vì cái gì khác, hắn chỉ là đơn thuần không muốn cùng bát kỳ thái nhất thứ người như vậy tiếp lời mà thôi. Bát kỳ tiên sinh hỏi ngươi nói đây tổ cựu gạ họa cơ cơ trong tay giơ đao. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc, xoay người đối với Trần Mặc hỏi, ồ bát kỳ là ai ai biết là tên khốn kiếp nào, chưa nghe nói qua. Trần Mặc nhận lấy Chu Minh câu chuyện nói. Vào lúc này tổ cựu gạ hỏa hướng bên người trợ thủ khiến cho cái mắt sắc, tên kia bảo vệ ngầm hiểu gọi một cú điện thoại. Tổ cựu gạ hỏa tiên sinh, ngươi động tác này là ép chúng ta tốc chiến tốc thắng à? Chu Minh cười một cái nói. Bất kỳ thái nhất khi nào bị coi thường như thế, hắn đi tới địa phương nào đều là một đám người đi theo phía sau hắn á rua nịnh hót, nịnh nọt. Nhưng bây giờ trước mặt cái này gọi là Chu Minh người Hoa, lại có thể đối với chính mình thì làm như không thấy. Đây quả thực đem bát kỳ thái nhất tức bể phổi. Tổ cựu gạ họa hiện tại liền cho ta chặt hắn bát kỳ thái nhất tức giận nói. Vào lúc này Trần Mặc cùng cục đá đứng ở Chu Minh trước người, rối rít móc ra chủy thủ trong tay. Cục đá từ phía sau trong túi đeo lưng móc ra một cái quân dụng xẻng. Đào khấu tặc tử để cho ngươi lão tử nhìn một chút là đao của ngươi lợi hại, vẫn là ra ra ngươi xẻng lợi hại. Cục đá kén kén trong tay quân công sản nói. Trần Mặc cười nói, tên ốc. Ngươi những lời này có bệnh câu A lại là ông nội lại là ba ba, Người rốt cuộc là gia gia của hắn vẫn là hắn ba ba à? Chu Minh đem thuốc đế ném ở dưới chân, như thế trêu nói. Cục đá lắc đầu một cái nói, không cần để ý những chi tiết này, ta là hắn tổ tông. Vừa lúc đó, đứng ở bát kỳ thái nhất sau lưng cấp 2 đường sừng hiệu xoay tròn rảnh tay trong can, trực tiếp nện ở bát kỳ thái nhất não cánh cửa trên. Bát kỳ thái nhất buồn bực ngã xuống đất, trên đầu bắt đầu chảy máu. Sừng hiệu công tử, người coi thường ta đập, lao ra hỏa này chúng ta giữ lấy còn hữu dụng. Chu Minh nói lấy đem chủy thủ trong tay bắn hướng cách mình gần nhất bảo vệ. Cấp 2 đường sừng hiệu đem can gánh trên vai nói, ta biết, giết hắn cũng không biết mật mã, ta nếu là không giấu nghề, hắn hiện tại đầu cũng đã dọn nhà. Chương 739, không lưu người sống. Cấp 2 đường sừng hiệu từ đầu đến cuối biểu hiện ra hai loại trạng thái, để cho bất kỳ thái nhất có chút ngạc nhiên. Cái này trước nhìn qua tham sống sợ chết ra hỏa, hiện tại lắc mình một cái, lại có thể trở nên hung hãn như vậy. Núi cầu gỗ vừa hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như có thể động thương, hắn không đúng có thể nuốt ở thầm thả hát thương. Hiện tại hai đạo sắt cánh cửa đều bị giam chết, nếu như là bản về quyền cước, núi cầu gỗ một biết rõ chính mình đang đối mặt Chu Minh đám người này là không chiếm được lợi lộc gì. Tô Cựu Gà Hỏa nhanh gọi điện thoại để cho người A. Núi cầu gỗ vừa có chút ít hốt hoảng nói lấy, chạy chậm chạy đến Bát Kỳ thái nhất bên người. Bát Kỳ tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Núi cầu gỗ một vừa chạy vừa nói. Nhưng nhìn thấy đứng ở Bát Kỳ thái nhất bên người cấp 2 đường sừng hiệu, núi cầu gỗ vừa có chút ít do dự dừng bước. Những chuyện này không cần ngươi làm tâm, ta chỉ có sắp xếp, quản tốt ngươi số mạng của mình. Tô Cựu Gà Hỏa sáng một cái đao trong tay, rất là khinh thường đối với núi cầu gỗ nói một chút nói. Chu Minh nhìn lấy Tổ Cựu Gà Hỏa cùng núi cầu gỗ một lượng người, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hai người bọn họ người vốn là thuộc về quan hệ hợp tác, nếu như nói theo lúc mới bắt đầu, quan hệ của hai người coi như em mở là có thể. Nhưng ở trải qua một loạt không thuận lợi sau, bọn họ đều bắt đầu không đồng ý chính mình đồng bạn hợp tác. Tổ Cựu Gà Hỏa đem giết hại Lâm Huệ Mỹ nhiệm vụ cho làm hỏng, mà núi cầu gỗ một cũng không có thể tại Bát Kỳ thái nhất dưới chỉ thị, đem Chu Minh người này diệt trừ. Đồng dạng cũng chính bởi vì núi cầu gỗ một hành sự bất lực, mới có Chu Minh hiện tại chế tạo ra phiền toái. Núi một quân, hiện tại ta còn muốn bảo đảm Bát Kỳ tiên sinh an toàn, cho nên có chuyện ta nhờ hỡi nghỉ ngươi nhất định phải rõ ràng. Tô Cựu Gà Hỏa nói như thế. Núi cầu gỗ một có chút khẩn trương nói, chúng ta là đồng bạn hợp tác, người trên một cái thuyền. Chu Minh cùng Trần Mặc Cục đã từng bước ép gần tại trong kho hàng Tổ Cựu Gà Hỏa đám người. Núi Mộc tiên sinh, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi chính là làm cho người ta chán ghét như vậy. Hiện tại thuyền đều sắp lật rồi, ngươi còn trông cậy vào Tổ Cựu Gà Hỏa có thể cứu ngươi tánh mạng? Chu Minh ngự khí khinh miệt nói. Nghĩ đến trước đây nếu như không phải là chính mình âm kém dương sai đã gặp Lâm Huệ Mỹ, có lẽ hiện tại vì ẩn đã bởi vì thuốc dược tề vi rút mà táng thân. Vì vậy Chu Minh không có khả năng bỏ qua cho núi cầu gỗ một. Chu Minh tiên sinh, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó không có cái gì ân oán, ta nguyện ý đem núi mộc giao cho ngươi xử trí, chúng ta lẫn nhau không liên hệ nhau, cho nên mời Chu Minh tiên sinh để cho ta cùng thủ hạ của ta rời đi. Tổ Cựu Gà Hỏa nhìn một cái Chu Minh Trần Mặc cùng Cục Đá Sừng Hiệu, bốn người này sức chiến đấu, Tổ Cựu Gà Hỏa có lẽ cũng không phải là tổ bị rõ ràng. Nhưng kết hợp bọn họ hiện tại vũ lực, Tổ Cựu Gà Hỏa biết rõ mấy phe có rất lớn tỷ lệ không là đối thủ của đối phương. Trời mới biết ngươi mới vừa rồi cái kia một gọi điện thoại là gọi cho ai, để cho ta bây giờ thả ngươi, ngươi cho là có thể sao? Chu Minh cười nói. Cho dù không có trước đây cái kia gọi điện thoại, Chu Minh cũng không khả năng bỏ qua cho Tổ Cựu Gà Hỏa. Bất kỳ đã từng uy hiếp qua chính mình hoặc là bằng hữu mình tánh mạng người, Chu Minh đều cần một cái kết quả. Bất kỳ thái nhất Tổ Cựu Gà Hỏa cùng núi cầu gỗ một, ba người bọn họ cũng không có để cho Chu Minh bỏ qua cho lý do của bọn hắn. Cấp 2 đường sừng hiệu đem Bất kỳ thái nhất theo trên sàn nhà sách tiểu gà tựa như sốc lên tới, kéo được mấy thước, đi tới Chu Minh bên người. Đem Bất kỳ thái nhất lục soát thân, cấp 2 đường sừng hiệu cũng không có ở trên người hắn phát hiện nguy hiểm vũ khí. Cục đá, coi trọng lao đầu này, chờ một hồi hắn còn hữu dụng. Chu Minh nói. Cục đá cân nhắc trong tay quân công xạ, gật đầu một cái nói, thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đem người này cho nhìn kỹ. Chu tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hẳn là thật tốt nói một chút, rất nhiều chuyện không thể toàn bộ đều giao cho vũ lực phải không? Tổ cựu gạ hỏa cố gắng cùng Chu Minh đàm phán. Nếu như ta nhớ không lầm, trước thứ nhất rút đao nhưng là tổ cựu gạ hỏa quân người A. Chu Minh cười nói. Nghe được Chu Minh mà nói, tổ cựu gạ hỏa trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Dù sao đúng như Chu Minh trước nói như vậy, trước hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng đám này không biết người tới thay đổi vũ lực. Nhưng bởi vì thiếu hụt đối với thế cục phán đoán, để cho hắn làm một cái quyết định sai lầm. Tổ cựu gạ hỏa quân, loại thời điểm này ngươi lại có thể không để ý tới quan hệ hợp tác, cái này làm cho ta cảm giác phi thường đau lòng. Núi cầu gỗ vừa hiện nhưng đối với tổ cựu gạ hỏa quyết định phi thường tức giận. Núi cầu gỗ chuyển một cái còn đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ta biết chúng ta trước đích xác có chút hiểu lầm. Chu Minh đuổi vội vàng lắc đầu nói, núi mộc tiên sinh ngươi có thế ngàn vạn đừng nói như vậy, giữa chúng ta không có có hiểu lầm. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, núi cầu gỗ một sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút. Nếu như lời ngươi nói, chúng ta trước không có có hiểu lầm, hiện tại không bằng ta cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Núi cầu gỗ cùng dạng noi theo tổ cựu gạ họa cách làm, bắt đầu cố gắng cùng Chu đáo vạch tội. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta muốn núi mộc tiên sinh ngươi hẳn là hiểu lầm ta mà nói rồi. Giữa chúng ta không tồn tại hiểu lầm, chúng ta là xích trần chủi cừu hận A. Chu Minh híp mắt nhìn lấy núi cầu gỗ một. Hắn đốt một điếu thuốc, nì có tín lăn lộn hợp khói mù, lặng lẽ leo lên Chu Minh trên gương mặt. Lúc này tấm này tại khói mù xuống bao phủ mặt, tại núi cầu gỗ nhìn một cái tới, quả thật là giống như tử thần đáng sợ. Nói đi, ngươi nói ra ta xem một chút ta có nguyện ý hay không làm người khoản này giao dịch. Chu Minh nói như thế. Núi cầu gỗ một ấp đúng nư a nga y, mới lắp bắp nói, Chu tiên sinh, ngươi muốn bảo đảm không giết ta, ta mới xem xét cùng ngươi tiếp lấy nói một chút đi. Thật xin lỗi, quyền lợi là chính ngươi buông tha, đừng quên, ngươi bây giờ không có quyền lựa chọn. Chu Minh khinh miệt nói, liên quan với cái kia trai bí mật núi cầu gỗ vừa hiện nhưng có chút nóng nảy. Tổ cựu gạ hỏa quân mau giết cái này tham sống sợ chết ra hỏa thiên hoàng không cần cần như vậy con dân bắt kỳ thái nhất bị cục đá trói buộc chặt. Nghe núi cầu gỗ một phải xuyên thấu qua lộ liên quan với cái kia trai tin tức, bắt kỳ thái nhất kích động la hét. Đùng đùng Chu Minh xoay người hai bạn thai rút ra tại bắt kỳ thái nhất trên người, cười nói, ngươi thật không phải là cái người biết. Giết hắn đi, ngược lại cái này cái bí mật cũng không phải là một mình hắn biết. Chu Minh nhún vai một cái. Một mặt sao cũng được nói. Nếu như núi cầu gỗ một vào lúc này đem can bên trong bí mật nói ra, bất kỳ thái nhất có lẽ còn có thể chết nhanh một chút. Vì vậy Chu Minh mới có thể nói hắn không phải là một người biết. Cõi đời này còn có nhân chủ động lựa chọn chết không được tử tế. Chu tiên sinh, bây giờ không phải là còn chưa tới ngươi chết ta sống mức độ sao? Bây giờ là thời đại hòa bình, chúng ta đảo quốc người luôn luôn là yêu thích hòa bình. Núi cầu gỗ vừa căng thẳng nói. Tại Chu Minh xem ra, núi cầu gỗ một đây là đang cùng mình mở ra một phi thường buồn cười đùa giỡn. Núi mộc tiên sinh, ngươi chính là cái hài hước người, loại thời điểm này vẫn không quên đùa trêu chọc mọi người vui vẻ. Chu Minh cười nói. Trần Mặc cau mày đứng ở Chu Minh bên người, nhỏ giọng nói với hắn, thủ lĩnh, tại sao ta cảm giác hai người này tại hát đôi bọn họ rất có thể cố ý kéo dài thời gian. Trần Mặc như thế phân tích nói. Chương 740 Chiến thuật kéo dài thời gian. Liên Trần Mặc có đối phương cố ý kéo dài thời gian băn khoăn thời điểm, Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe truyền tới. Thủ lĩnh, đối phương tiếp viện đến rồi, các ngươi đừng chậm trễ thời gian rồi. Nguyệt Lưu ảnh hiển nhiên phát hiện đã có nhân theo quả xạ kỳ bến tàu chạy tới. Đối phương bao nhiêu người? Chu Minh quan tâm hơn viện binh của đối phương đến tột cùng là những người nào? Đối với nói thai nghe bên kia Trầm Mặc mấy giây, Nguyệt Lưu ảnh mới hồi đáp. Ước chừng 50 người, đều không là quân nhân, xem bộ dáng là thiên đao biết người, mỗi một người đều mặc màu đen y phục dạ hành. Ta con miệng nó không phải là chuyển kiếp chứ được rồi ta biết rồi. Chu Minh nhỏ giọng trả lời. Ngược lại Chu Minh lại đối với tổ cựu gạ hỏa nói, mới vừa rồi tổ cựu gạ hỏa quân là muốn vạch tội đúng không? Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, tổ cựu gạ hỏa giống như là bắt được rơm dạ cứu mạng. Đầu hắn như dã tỏi nói. Đúng Chu tiên sinh hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta đề nghị này rất tốt, như thế ta hiện đang hỏi ngươi một cái vấn đề, trước ngươi có hay không gọi điện thoại thỉnh cầu tiếp viện Chu Minh hỏi. Tổ cựu gạ họa lắc đầu một cái nói, ta bảo đảm tuyệt đối không có ta mới vừa rồi chẳng qua là để cho trợ thủ, em mở gọi điện thoại kéo dài thuyền kỳ cái này đến bây giờ còn nói láo. Cục đá tự nhiên cũng có thể nghe được trước Chu Minh cùng Nguyệt Lưu ảnh đối thoại. Theo bọn họ xuất hiện cho tới bây giờ, sau đó tổ cựu gạ họa phân phó trợ thủ gọi một cú điện thoại. Nếu như nói những thứ kêu bên ngoài đang hướng về bên này chạy tới quần áo đen võ sĩ, không phải là tổ cựu gạ họa thiên đao biết tiếp viện, lúc này mới có quỷ. Vị tiên sinh này, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Tổ cựu gạ họa một mặt hoảng sợ nhìn lấy cục đá. Nếu như không có bên ngoài Nguyệt Lưu ảnh tình báo, Chu Minh đám người ở không biết bên ngoài đến tột cùng là tình trạng gì dưới tình huống, bọn họ không đúng liền sẽ chọn tin tưởng tổ cựu gạ họa mà nói. Bởi vì kỹ xảo của hắn thật sự là quá tốt rồi. Thật xin lỗi, tổ cựu gạ họa tiên sinh, ta cũng không nhìn thấy ngươi muốn thương lượng thành ý. Chu Minh rút ra chùy thủ trong tay, hướng về tổ cựu gạ họa đi tới. Trước bên cạnh bọn họ còn có 4 gã bảo vệ, chỉ bất quá trước bị Chu Minh dao găm mặc cổ họng cái đó đã té xuống đất đi đời nhà ma. Một cái khác bị đá quân công sạn chụp ngã ra hỏa, hiện tại cũng đã thoi thoát. Hiện tại trừ tổ cựu gạ họa ở ngoài, vốn sẵn có sức chiến đấu cũng chỉ có 2 gã khác hộ vệ. Chu tiên sinh, cái kia 2 cái tiểu hôn đản giao cho ta, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Cấp 2 đường sừng hiệu hoạt động một chút gân cốt, đi theo Chu Minh sau lưng. Vào lúc này thời điểm tay không buộc gà chi lực núi cầu gỗ vừa đã hù dọa đi tiểu. Hắn từng bước hướng về sắt cánh cửa phương hướng di chuyển, hết thảy các thứ này cũng đều bị Trần Mặc nhìn ở trong mắt. Đinh Trần Mặc đem chùy thủ trong tay quăng ra ngoài, không thiên vị đóng vào khoảng cách núi cầu gỗ một cái có 20cm khoảng cách. Nhìn thấy bên cạnh mình dao găm, vốn là đã cả người run lên núi cầu gỗ một, hiện tại càng thêm run run. Cấp 2 đường sừng hiệu 2 ngày nay một mực đang tại tổ cựu gạ họa giả bộ cháu trai. Vì vậy hiện tại cấp 2 đường sừng hiệu đối với tổ cựu gạ họa cái này một nhóm người dĩ nhiên là ân chi tận xương. Cha đã từng đã nói với ta, nhỏ không nhẫn là loạn đại mưu, cho nên ta nhịn. Cấp 2 đường sừng hiệu một bên hướng về đối phương ép gần, một bên như thế đối với Chu Minh nói. Ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Chu Minh cười đáp. Hắn biết cấp 2 đường sừng hiệu chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn không thể rời bỏ cấp 2 đường Minh Biển dạy bảo. Cấp 2 đường sừng hiệu cầm trong tay cái đó can, hiện tại đồ chơi này chính là của hắn vũ khí. Cùng Chu tiên sinh so, ta phải đi đường còn xa lắm. Cấp 2 đường sừng hiệu là một cái người biết. Cùng phụ thân của hắn cấp 2 đường Minh Biển một dạng, bọn họ đều là người biết. Bọn họ có của mình là không phải là xem. Sẽ không trong người chỗ trong hoàn cảnh mà thay đổi chính mình ban đầu tâm. Hy vọng ngươi sau đó trở thành cùng phụ thân ngươi một dạng người ưu tú. Chu Minh đem chùy thủ trong tay phản nắm trong tay. Cấp 2 đường sừng hiệu nói, ngươi sai lầm rồi, cha ta hắn cũng không ưu tú. Vào lúc này tổ cựu gạ họa cùng bên người hắn 2 người thủ hạ, như gặp đại địch nhìn lấy hướng về chính mình đi tới Chu Minh cùng cấp 2 đường sừng hiệu. Ngay ta y Chu Minh còn chưa phản ứng kịp cấp 2 đường sừng hiệu những lời này, kết quả là ý gì thời điểm, sừng hiệu dưới chân phát lực, giống như mũi tên rời cung, hướng về 2 tên cận vệ kia vào tới. Thật là nhanh đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích Trần Mặc, tự nhiên có thể thấy rõ ràng cấp 2 đường lộc giác động tác. Thân hình kia giống như trong đêm tối bắn ra một viên mũi tên mau kinh người toàn bộ chỉ nghe 2 tiếng nổ mạnh cái kia trước đứng ở tổ cựu gạ họa bên người 2 tên thủ hạ. Đã tại cấp 2 đường nhanh như thiểm điện động tác xuống, hướng về sau lưng giá sắt bay đi không chịu nổi một kích cấp 2 đường sừng hiệu bẻ bẻ cổ. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn chuyển tới tiếng binh khí va chạm. Trước Chu Minh cũng phi thường kinh ngạc với cấp 2 đường lộc giác động tác, bởi vì hắn thấy, cấp 2 đường sừng hiệu động tác mới vừa rồi, nếu so với ngày hôm trước hắn cùng mình tỉ thí thời điểm, mau hơn rất nhiều lần. Chỉ bất quá ở giây tiếp theo. Chu Minh mới đột nhiên ý thức được cái này nguyên nhân trong đó vị trí. Trước Chu Minh là đang sử dụng khuy hồn năng lực dưới tình huống, cung cấp 2 đường sừng hiệu tiến hành tỉ thí. Mà bây giờ hắn cũng không có vận chuyển khuy hồn tâm pháp. Cái này không khỏi để cho Chu Minh ở trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Nếu như ngày hôm trước cung cấp 2 đường sừng hiệu tỉ thí thời điểm, hắn cũng không có khuy hồn năng lực, như thế dưới tình huống này. Hắn có hay không còn sẽ có chiến thắng cấp 2 đường lộc giác phần thắng cõi đời này không có nếu như, vì vậy Chu Minh cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa. Chu Minh chùy thủ trong tay, cùng tổ cựu gạ họa trong tay giơ đao thời điểm đụng chạm, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Thủ lĩnh, ngươi nhưng chớ đem chỗ này cho làm bốc cháy rồi. Trần Mặc trong khi nói chuyện, mình ngược lại là móc bật lửa ra đốt một điếu thuốc. Đối phương tài nguyên khoảng cách bến tàu 1000m, có hay không muốn tiến hành bắn tỉa chặn lại Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe truyền tới. Trần Mặc ngay sau đó trả lời, không cần, chúng ta có thể trong khoảng thời gian này đem đám người này đều cho làm rồi. Trần Mặc đang trả lời Nguyệt Lưu Ảnh cái vấn đề này thời điểm, trong giọng nói có tự tin không nói được. Quả thực, chỉ dưới tình huống này, vẹn vẹn dựa vào tổ cựu gạ họa lực một người, là không có khả năng thành công đánh lui Chu Minh đám người kia. Như thế ngươi tốc chiến tốc thắng, phía trên con muỗi nhiều lắm rồi. Nguyệt Lưu Ảnh gãi đuổi nói. Tổ cựu gạ họa dùng dơ đao đem Chu Minh dao găm ngăn trở, chân trái lui về phía sau một bước, dùng cái này tới chống đỡ chính mình suýt nữa khuynh đảo thân thể. Chu tiên sinh, ta vốn cho là ngươi là một cái người nói phải trái. Ai vì chủ nấy, ngươi làm như vậy lại là cần gì chứ? Tổ cựu gạ họa nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị nói. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy tổ cựu gạ họa. Bởi vì ta ghét nhất chính là người nói láo. Chu Minh trả lời như vậy. Tổ cựu gạ họa một mặt hoài nghi, thân thể đột nhiên về phía sau một rút ra, cùng Chu Minh kéo ra ước chừng khoảng 1m50 khoảng cách. Những lời này ta chỉ nói một lần, mới vừa rồi ta gọi điện thoại chỉ là vì kéo dài thuyền kỳ. Nếu như Chu tiên sinh không tin ta, như thế chúng ta chỉ có lưỡi đao xuống xem hư thực rồi. Tổ cựu gạ họa cầm lấy giơ đào tay có chút run rẩy, cái này run rẩy cũng không phải là hoảng sợ, mà là kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Chương 741, chết trận mới thôi. Tại quả xạ kỳ bến tàu A3 khu vực trong kho hàng, Chu Minh tay cầm dao gâm cùng tay cầm dơ đao đích thực tổ cựu gạ họa rằng co. Bất kỳ thái nhất bị cục đá không chê không cách nào nhúc đích, bất kỳ thái nhất người đẹp bí thư vào lúc này đã là sợ đến hoa cho thất sắc, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Cái này người đẹp bí thư mặc dù đi theo bất kỳ thái nhất bên người đã rất nhiều năm, trải qua trên thương trường quá nhiều ta gạt người lửa, cũng gặp qua người hiểm ác. Nhưng như thế chân ướt chân ráo cứng đối cứng, nàng vẫn là lần đầu tiên kinh lịch. Vì vậy đang đối mặt cảnh tượng như thế này thời điểm, người đẹp bí thư bị dọa đến có chút không biết làm sao. Đồng dạng không biết làm sao còn có núi cầu gỗ một. Trong ngày thường phụ trách núi một tập đoàn an ninh cùng núi cầu gỗ một người thân an toàn, đều là tới từ thiên đao biết võ sĩ. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn lại trở thành tổ cựu gạ họa muốn sống kiếp mã. Tại không có chút nào bảo vệ dưới tình huống, núi cầu gỗ một hoàn toàn không có trong ngày thường một cái tổng giám đốc hẳn có bộ dáng. Hắn giống như chó nhà có tang, ánh mắt mê cách nhìn mình hết thể phát sinh trước mắt. Cho dù là sinh tử lựa chọn, hiện tại núi cầu gỗ một đá sách do mong, em mở cũng chỉ có mặc cho người cá thịt phần rồi. Tổ cựu gạ họa tay cầm dài dao, nhìn lấy Chu Minh trong đôi mắt, tràn đầy kích động. Chu tiên sinh, ngươi biết không, từ khi tiếp nhận thiên đao biết ngũ đại mục sau, ta đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này. Tổ cựu gạ họa lộ ra vô cùng hưng phấn, liền liền trong hô hấp, đều có thể cảm giác hắn đã xúc thế đai phát. Loại này nóng lòng muốn thử trạng thái, càng là nâng lên Chu Minh chiến đấu muốn vọng. Tổ cựu gạ họa quân, ta cũng giống như thế, ngươi là ta đã thấy số lượng không nhiều có khí chàng đảo quốc người. Chu Minh những lời này, đã coi như là có thể theo hắn cái này lấy được cờ đến cao nhất ca ngợi. Chu Minh sở dĩ sẽ nói ra lời nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tại mở ra khuy hồn năng lực sau, tại tổ cựu gạ họa trên người phát hiện một tia bao phủ ở trên người hắn màu đỏ vầng sáng. Loại này vầng sáng, quả thực tổ cựu gạ họa bắt đầu có chiến ý thời điểm phát ra. Loại tình huống này Chu Minh khi lấy được khuy hồn năng lực sau, vẫn là lần đầu tiên theo trên người đối thủ phát hiện loại khí tức này. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới có thể nói tổ cựu gạ họa là một cái có khí chàng người. Cho dù trước cùng hắn giao qua tay, năng lực đồng dạng kinh người cấp 2 đường sừng hiệu trên người, Chu Minh cũng không từng phát hiện qua giống như vậy vầng sáng. Đinh dao gâm cùng dơ đao va chạm lần nữa tại tối tăm trong kho hàng phun trào ra số lớn hỏa hoa. Tổ cựu gạ họa tốc độ, nhưng mỗi một lần ngăn trở đều thế đại lực trầm. Chu Minh cảm giác cánh tay của mình bị lực lượng khổng lồ ngăn trở sau, có chút tê dại. Nhìn lại dao găm trong tay của chính mình, nghiễm nhiên đã xuất hiện mấy chỗ lỗ thủng. Người cây đao này không tệ. Chu Minh cười nói. Giờ phút này Chu Minh cùng tổ cựu gạ họa biểu tình trên mặt đều phi thường ung dung. Tầm thường dưới tình huống, song phương trong tỉ thí sinh tử, là không có khả năng có như vậy biểu tình buông lỏng. Tổ cựu gạ họa vô cùng kiêu ngạo nhìn trong tay mình đao. Đây là một cái rất dài cố sự, nếu như sau đó có cơ hội, ta sẽ hướng Chu tiên sinh giải thích cây đao này cố sự. Đây là một cái rất thú vị cố sự. Tổ cựu gạ họa nói chuyện đồng thời, chạy như bay mượn sau lưng vách tường, giống như mũi tên rời cùng hướng về Chu Minh tập kích bất ngờ mà đi, đinh lại là sắt thép trong lúc đó va chạm âm thanh. Thanh âm the thế này, hơn nữa theo không khí truyền bá vào những người chung quanh trong thai. Kịch liệt va chạm để cho người chung quanh cảm giác có chút ù thai. Thật đáng tiếc. Chu Minh cười nói. Cánh tay chết lặng tăng lên, đây đối với Chu Minh mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Tổ cựu gạ họa đem lưới đao tại trên tay háo xoa xoa, cười hỏi, Chu tiên sinh thế nào nói ra lời này, cái đó thú vị cố sự, tương lai cũng không có cơ hội nữa nghe được, cái này có lẽ chính là một cái phi thường đáng tiếc sự tình. Chu Minh vẫy vẫy tay, dao gâm trong tay trên, đã xuất hiện chừng 10 chỗ lỗ thủng. Tiếp tục như vậy nữa, cái thanh này dao gâm đem hoàn toàn báo hỏng, coi như là thọt người cũng không có cách nào đâm đi vào. Để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, tổ cựu gạ họa đao trong tay lại không có tổn thương chút nào. Chu Minh trong tay cái thanh này dao gâm, là sử dụng cao tinh độ quân dụng sắt thép chế thành, nếu như bao nuôi tốt, một cái dao gâm dùng cả đời cũng không phải là không thể được. Đối với một tên quân nhân mà nói, một cái dùng cả đời đao, tất nhiên sẽ kinh lịch chiến đấu lớn nhỏ. Mà bây giờ Chu Minh trong tay cái thanh này lần đầu tiên sử dụng dao gâm, cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vì vậy, Chu Minh đối với tổ cựu gạ họa đao trong tay sinh ra hứng thú thật lớn. Nghe được Chu Minh nói, tổ cựu gạ họa lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới Chu tiên sinh vẫn là tự biết mình. Tổ cựu gạ họa bày ra thức mở đầu, hiển nhiên tiếp theo hiệp hắn tình thế bắt buộc. Dù sao Chu Minh dao gâm trong tay hiện tại bộ dáng này, tổ cựu gạ họa là thấy được. Thế nào nói ra lời này, Chu Minh mỉm cười như mày. Tổ cựu gạ họa đem dơ đao gắng sức hướng về Chu Minh chém tới, đang sử dụng khuy hồn dưới năng lực Chu Minh. Có thể thấy rõ ràng tổ cựu gạ họa trong động tác mỗi một chi tiết nhỏ, muốn bị hắn chém chúng đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì Chu tiên sinh ngươi biết hôm nay lại phải chết, người chết làm sao còn nghe cố sự, tổ cựu gạ họa ngẩng đầu, đao trong tay dao hiện lên lạnh giá dị thường quang. Chu Minh đem đã tràn đầy lỗ thủng đao xoa xoa, từ trong túi móc ra nhăn nhúm bao thuốc lá. Cánh tay hắn hiện tại đã chết lặng, dĩ nhiên, Chu Minh nhìn thấy tổ cựu gạ họa cầm đao cánh tay một dạng tại hơi run rẩy. Ngươi thật là một cái lòng tự tin tăng cao người. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc, cái này kho hàng ăn tĩnh dị thường. Bất kỳ thái nhất bị cục đá án ở trên sàn nhà, nếu như cái này sàn nhà là đất sét, hiện tại bất kỳ thái nhất mặt không đúng cũng đã chôn dưới đất 5 cm. Mà bất kỳ thái nhất bí thư quèn cùng núi cầu gỗ một, lúc này đã ở tại một loại gần như đờ đẫn trạng thái. Tổ cựu gạ họa cười trả lời Chu Minh, mới vừa rồi Chu tiên sinh không phải là đã nhìn ra rồi sao, không có một người tự tin lời, lại làm sao có thể sẽ có khí chàng đầy tự tin là chuyện tốt, nhưng là tại chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Tiêu binh tất bại ngươi hiểu không, Chu Minh mỉm cười nói. Các ngươi Hoa Hạ đồ vật, vô luận là đi qua vẫn là hiện tại, đều là rác rưởi. Tổ cựu gạ họa hiện tại hiển nhiên cùng không phải mới vừa một cái trạng thái. Phát sinh ở tổ cựu gạ họa biến hóa trên người, Chu Minh có thể dùng khuy hồn chi mắt thấy rõ ràng. Hắn chi cho nên bây giờ sẽ có loại trạng thái này, hoàn toàn là bởi vì những thứ kia giống như vầng sáng màu đỏ chất khí, đang quần quận không dứt theo trong tay hắn thanh kia dơ đao trên tản mắt ra, sau đó khuyết tán đến toàn thân. Vô luận như thế nào, tổ cựu gạ họa cùng mới vừa nói những lời này, nhưng là Chu Minh thật sự không thể nào tiếp thu được. Tổ cựu gạ họa tiên sinh, xin đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại một lần nữa. Chu Minh tay nắm chặt dao gâm. Trước đây mấy phen giao thủ, Chu Minh cũng không sử xuất toàn lực, hắn chỉ là vì dò xét tổ cựu gạ họa cực hạn ở địa phương nào mà thôi. Ta nói các ngươi Hoa Hạ đầy đủ mọi thứ, đều là lạp ngập, tổ cựu gạ họa cười lớn, nhìn lên trước mặt Chu Minh. Phách lối kiêu căng giống như tăng thêm tuổi lửa một dạng. Không chút kiêng kỵ lan tràn rất tốt, tổ cựu gạ họa tiên sinh, ngươi sẽ vì ngươi lời mới vừa nói, trả giá thật lớn. Chương 742, trả giá thật lớn. Ta cho tới bây giờ cũng không biết giá tiền là vật gì. Tổ cựu gạ họa cười như cũ ngông cuồng. Vậy từ dơ đao trong tản mát ra khí tức quỷ dị vẫn ở chỗ cũ không ngừng lan tràn. Cũng chính là loại này kỳ quái khí tức, để cho tổ cựu gạ họa dần dần quên mình lên. Ở một bên vây xem cục đá đột nhiên nhíu mày, Trần Mặc cũng phát hiện đồng bạn mình khác thường. Cục đá mặc dù trong ngày thường lời nói tương đối đần độn, nhưng là cái bách sự thông, nhất là đối với đảo quốc địa lý cùng văn hóa cùng với dân gian truyền thuyết, càng là thuộc như lòng bàn tay một loại như chấp trưởng. Thế nào tên ốc? Trần Mặc hỏi. Cục đá nhìn lấy tổ cựu gà họa trong tay cây đao kia. Cái kia sẽ không phải là ngươi nha, đừng vòng vo. Nói mau là cái gì? Trần Mặc đem thuốc đế còn đang bắt kỳ thái nhất trên gương mặt, ở đó trên gương mặt rơi xuống một cái thuốc phiện xẹo. Lờ mờ thôn yêu đao. Cục đá chỉ nói bốn chữ. Chỉ là nghe được bốn chữ này, Trần Mặc liền cảm giác một cổ yêu khí đập vào mặt. Lờ mờ thôn yêu đao Chu Minh không rõ vì sao nói. Truyền thuyết năm đó ở đảo quốc, có một nhà đao cụ xưởng, dùng 79M máu người cùng xương người coi như tinh luyện đao cụ tài liệu, hơn nữa mỗi 100 năm đều sẽ có một cái yêu đao hiện thế. Cục đá bổ sung nói, bất quá đây chẳng qua là dân gian truyền thuyết, chân thật tính không có cách nào kiểm chứng. Tại sao mỗi 100 năm mới phải xuất hiện một cái yêu đao? Trần Mặc có chút không hiểu hỏi. Cục đá nói, mỗi một thanh lờ mờ thôn đao cụ, đều sẽ dư lưu một giọt máu cùng một khối nhỏ xương, hơn nữa nhất định phải thượng thừa tài liệu. Nói cách khác, mỗi một năm khả năng chỉ có 10 phần tài liệu là đạt tới thượng thừa tiêu chuẩn. 100 năm, chính là 999 cá nhân xương cốt cùng máu tươi lăn lộn hợp ở chung một chỗ. Những người này khi còn sống lệ khí đều nặng vô cùng. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, 999 cái lệ khí 10 phần máu tươi cùng xương cốt, sẽ rèn luyện ra tới một cái như thế nào? Yêu đao Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Dù sao có một số việc, thà tin là có, không thể tin không. Bây giờ nhìn lại, khả năng này cũng không phải là dân gian truyền thuyết rồi. Cục đá nói như thế. Trần Mặc lần này liền KNZ không do ra NZ rồi, hắn đầu góc mơ hồ hỏi. Tại sao nói vậy? Bởi vì truyền thuyết năm đó có một thanh yêu đao, cũng là lờ mờ thôn nhà thanh thứ nhất yêu đao thuộc về người, chính là tổ cựu gà hòa nhà đệ nhất đảm nhận gia chủ, tổ cựu gà hòa ải y dịch. Cục đá như thế phân tích nói. Trần Mặc nhìn một cái đang cùng Chu Minh rằng có tổ cựu gà hòa nhân. Thằng này là tổ cựu gà hòa nhà ngũ đại mục, mà tổ cựu gà hòa nhà đói thế lực lại được đặt tên là thiên đao sẽ. Thiên đao, yêu đao. Cái này nghe quả thật là chính là đối với yêu đao tô điểm cho đẹp. Tha Trần Mặc giờ mới hiểu được cục đá trước tại sao sẽ như vậy lý giải. Vào giờ phút này, Chu Minh trước mắt tổ cựu gà hoa đã bị đỏ tươi vầng sáng bao gồm chặt chẽ. Đinh rốt cuộc tại Chu Minh trong tay dao gâm cùng tổ cựu gà hoa trong tay dơ đao lần thứ tư thời điểm đụng chạm, thanh kia đáng thương dao gâm theo tiếng mà đức thủ lĩnh dùng chủy thủ của ta Trần Mặc nói lấy, đem chủy thủ của mình ném cho Trần Mặc. Dao gâm đối với dài dao, bản thân này thì có tiên thiên hoàn cảnh xấu. Huống chi, hiện tại Chu Minh đối mặt, vẫn là đảo quốc trong truyền thuyết lờ mờ thôn yêu đao. Cục đá nói cây đao kia có vấn đề, thủ lĩnh ngươi có thế phải cẩn thận một chút. Trần Mặc ở một bên nói lớn tiếng. Trần Mặc âm thanh rất lớn, toàn bộ trong kho hàng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Có vấn đề gì? Chu Minh nhận lấy dao găm, hỏi như thế nói. Cục đá nói. Cây đao kia rất có thể là trong truyền thuyết lờ mờ thôn yêu đao, vô cùng sắc bén, ra khỏi vỏ nhất định phải thấy máu, nếu không cầm đao giả sẽ bị yêu đao khống chế. Trần Mặc đem cục đá trước nhắc tới truyền thuyết nói cho Chu Minh. Vẫn là câu nói kia, thà tin là có, không thể tin không. Trần Mặc lời vừa nói ra, liền ngay cả một bên cấp 2 đường sừng hiệu cũng lớn sợ thất sắc. Chẳng lẽ yêu đao thật tồn tại đây chẳng qua là cái truyền thuyết phục? Cấp 2 đường sừng hiệu không nguyện ý tin tưởng đá giả thiết. Nhưng mà ngay tại lúc này, tổ cựu gà họa cười gằn, đối với Chu Minh nói, không nghĩ tới Chu tiên sinh thủ hạ còn có biết hàng, lại có thể nhận ra đây chính là lờ mờ thôn yêu đao. Trên cái thế giới này cơ hồ không có ai biết cây đao này hiện có hậu thế bí mật. Chu tiên sinh, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tổ cựu gà họa nhanh cười nói. Liền ngay cả một bên núi cầu gỗ vừa cùng bát kỳ thái nhất cũng lớn sợ thất sắc. Bọn họ nghe được cây đao này tên sau, trên mặt cơ hồ đều là hoảng sợ vạn phần biểu tình. Coi như đảo quốc người, bọn họ tự nhiên biết liên quan với lờ mờ thôn yêu đao truyền thuyết, cũng hiểu thêm tổ cựu gà họa trước câu nói kia ý tứ. Tại sao không có ai biết hiện tại chúng ta không phải là biết chưa? Chu Minh không rõ vì sao mà hỏi. Tổ cựu gà họa cười lớn nói, bởi vì, người biết cái bí mật này. Hiện tại cũng đã chết rồi, bao gồm sắp trở thành vong hồn các ngươi. Tổ cựu gà hỏa trong khi nói chuyện, cơ đao hướng về Chu Minh bổ tới lần này, đã hoàn toàn bại lộ lờ mờ thôn yêu đao, giống như không chịu tổ cựu gà hỏa không chế, nhanh chóng hướng về Chu Minh công kích chỗ hiểm. Cùng lúc đó, Chu Minh cho dù là đang sử dụng khuy hồn dưới năng lực, cũng phải vô cùng chuyên tâm mới có thể tránh mở cái này yêu đao công kích cái tên này đã bị phải đến. Cắn nuốt tâm trí Chu Minh nghĩ như vậy đến, đây là một cái sự thực đáng sợ. Có thể tưởng tượng được, cái này tụ tập chi nở nga nở 900 chi nở cái lệ khí chi hồn yêu đao, sát khí rốt cuộc có bao nhiêu trọng cho dù hiện tại song phương đều là thấy máu. Nhưng Chu Minh cũng đã có thể ở nơi này yêu đào trên thân đao ngửi ra mùi máu tanh, mùi này dần dần trở nên nồng đậm lên, toàn bộ trong kho hàng đều trở nên vô cùng tanh hôi. Phe địch tiếp viện khoảng cách bến tàu 1000m, sắp đến hiện trường. Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe chuyển tới. Bất kỳ thái nhất cuồng loạn hét, tổ cựu gạ hòa mời dừng lại ngươi bây giờ coi như, nhưng mà lúc này đây, bất kỳ thái nhất người lão bản này mà nói cũng đã mất đi uy nghiêm. Tổ cựu gạ họa sát ý đã quyết, muốn để cho hắn vào lúc này dừng tay, cũng cơ hồ là một chuyện không thể nào rồi, không có ai không sợ chết. Bất kỳ thái nhất trong lòng rõ ràng, nếu như tổ cựu gạ họa trong tay thanh kia giơ đao thật sự là lờ mờ thôn yêu đao, như thế tại Chu Minh thua trận sau, liền không còn có người có thể chế trụ yêu đao. Đến khi đó, toàn bộ trong kho hàng hiện tại tất cả người sống, đều đưa biến thành thi thể đây đối với bất kỳ thái nhất mà nói. Không khác nào dẫn hỏa trên người. Cho tới bây giờ, Bất Kỳ Thái Nhất mới hiểu được, bên người nuôi là một đầu có thể phệ chủ sói đói, cùng Chu Minh một dạng, hắn cũng là chuyện cho tới bây giờ mới biết chính mình dưỡng hổ vi hoạn hành vi. Theo Bất Kỳ Thái Nhất biểu tình liền không khó nhìn ra, cái này lờ mờ thôn yêu đao rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trước đừng để ý phe địch tiếp viện, bọn họ đến cũng không vào được kho hàng. Trần Mặc trả lời như vậy nói, hiện tại Chu Minh đã không có biện pháp đang cùng tổ cựu gạ họa rằng co thời điểm, còn có thể trả lời Nguyệt Lưu ảnh vấn đề. Chu Minh đồng thời vận chuyển nuốt tinh cùng phệ hồn, nếu như nói trước hắn một mực đang tại dò xét tổ cựu gạ họa cực hạn, hiện tại loại này dò xét đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Bởi vì hắn biết, nếu như yêu đao trong lệ khí tiết ra ngoài, có thể là không có cực hạn. Lại như vậy đem chiến cuộc trì hoãn, cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Chương 743, lờ mờ thôn yêu đao. Trong kho hàng bầu không khí giống như đọng lại, tổ cựu gà họa cặp mắt tại yêu đao điều khiển, bắt đầu trở nên đỏ thắm. Chu Minh trên trán xuất mồ hôi hột, có thể thấy được, tại đối kháng tổ cựu gà họa đồng thời, Chu Minh đã không có trước đây thành thạo. Có thể chết ở lờ mờ thôn dưới yêu đao, đối với ngươi cái này người Hoa mà nói, đã là một loại trí cao vô thượng vinh dự rồi. Tổ cựu gà họa tay cầm lờ mờ thôn yêu đao. Quanh thân bao quanh dài dao không cách nào phát giác sát khí. Rất hiển nhiên, trừ sử dụng khuy hồn năng lực Chu Minh ở ngoài, không có ai nhận ra được tổ cựu gạ họa quanh thân tán phát hình ra ngoài tinh màu đỏ sát khí. Chu Minh cùng vô số người giao thủ qua, cũng tương tự cùng rất nhiều sát khí rất nặng người tỉ thí qua, nhưng như tổ cựu gạ họa như vậy quanh thân vân lượn quanh cái này thịt mắt có thể thấy được sát khí người, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tổ cựu gạ họa dưới chân xa lạ hướng về Chu Minh cúi tiến lên hắn mỗi một cái động tác đều nước chảy mây trôi, bởi vì lúc này điều khiển tổ cựu gạ họa thân thể, đã không phải là tổ cựu gạ họa tự mình, mà là thanh kia tản ra yêu khí lờ mờ thôn yêu đao. Người Hoa bất kỳ vinh hạnh cũng sẽ không cùng đảo quốc người có liên quan, nếu như không phải là nói nếu như mà có, như vậy thì là giết chết như ngươi như vậy đảo quốc thứ bại hoại Chu Minh nói như thế, 79. Em mở dùng chủy thủ trong tay cản trở tổ cựu gạ họa công kích. Động tác của hai người đều là nhanh như thiểm điện đối với người khác xem ra, động tác của bọn họ đã sắp đạt đến nhân loại cực hạn. Ít nhất tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm thân kinh bách chiến cục đá cùng Trần Mặc, bọn họ đều chưa từng thấy qua như thế đều động tác tấn mãnh tỉ thí thật là nhanh cấp hai đường sừng hiệu nhìn mắt choáng váng. Hắn hiện tại mới có thể hiểu được cha của mình cấp hai đường minh biển đối với mình dạy bảo. Hắn cũng chính là hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Cái thế giới này quá lớn, nhân tài dị sĩ dĩ nhiên là không đếm xuể. Cấp 2 đường sừng hiệu đã từng còn cho là chính mình trên cái thế giới này, võ thuật đã tới tầng lớp rất cao lần người. Mà ở tiếp xúc được Chu Minh 2 ngày nay trong thời gian, cái này người Hoa hoàn toàn lật đổ cấp 2 đường sừng hiệu đối với cái này võ thuật nhận thức. Thật sự là hắn đều rất mạnh. Nhưng chỉ là tương đối hắn từ trước tiếp xúc những người đó mà nói. Tại bây giờ đối với chỉ Chu Minh cùng tổ cựu gạ họa trước mặt, cấp 2 đường sừng hiệu trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn cái gì cũng không phải. Đây đã là cực hạn của ngươi sao? Chu tiên sinh tổ cựu gà họa khinh miệt nói. Tại nhiều như vậy người chính giữa, chỉ có tổ cựu gà họa cùng Chu Minh cái này đang giằng co hai người, trong lòng rõ ràng đối phương trạng thái. Vô luận là trước tổ cựu gà họa đem hết toàn lực đều không cách nào để cho Chu Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng hoặc là hiện tại Chu Minh ti nhờ cha nở dê nhất thời trở nên dồn dập. Hai người tại lờ mờ thôn yêu đao không có phát lực cu nở dê hiện tại ti nhờ cha nở dê, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng. Nhìn lấy Chu Minh tại nên phải công kích đối với mình dần dần cật lực đồng thời, tổ cựu gà họa mới khẩu xuất của ngôn, như thế khinh miệt đối với Chu Minh trước khi nói lời nói kia. Chu Minh phản ứng cũng không thể vị không thích, hắn hiện tại gặp phải là một cái phi thường làm chứng vấn đề. Tại khuy hồn dưới năng lực, Chu Minh cho tới bây giờ đều không cho là tổ cựu gà họa động tới có bao nhiêu nhanh. Bởi vì dù thế nào mau lẹ công kích, tại Chu Minh trong mắt, đều giống như chậm thả động tác điện ảnh. Chẳng qua là hắn hiện tại tức liền có thể thấy rõ ràng đối phương thật sự có động tác, nhưng là động tác cũng đã không cách nào đuổi theo nhịp điệu. Cũng chính là cho là như thế, này mới khiến Chu Minh tại ứng đối tổ cựu gà họa thời điểm công kích, lộ ra cật lực nguyên nhân vị trí. Hắn hiện tại liền giống với là một đài máy vi tính, tại vận toán ổn tệ dạ thì hòn năng lực trên là theo trên trình tự phức tạp biến thành, nhưng là muốn đem những thứ này tính toán qua sau mật mã thông qua phần cửa ngã đổ dở phát ra, liền trở nên có chút khó khăn. Nếu như một máy vi tính là loại tình huống này, như thế cứ thế mãi chỉ có thể có một cái kết quả. Đó chính là tại phần mềm ưu việt khởi động xuống, thiêu hủy phần cửa ngã đổ dở. Chu Minh hiện tại chỉ hối hận đối với nuốt tinh năng lực lĩnh ngộ không đủ sâu, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ được nuốt tinh đệ nhất trọng năng lực cám kình, cùng đệ nhị trọng có thể lực hóa kình. Nếu như hắn bây giờ có thể đột phá hóa kình cảnh giới, đạt tới nuốt tinh tam trọng cảnh giới, linh kình, liền có thể tìm hiểu nuốt tinh trọng yếu nhất nhất trọng cảnh giới một trong, linh kình ý tứ là tứ lạng bạt thiên cân linh xảo chi lực. Vì vậy nắm giữ linh kình nuốt tinh người tu luyện, cho dù là đối mặt lực bà Sơn Hà lực đạo, cũng có thể ung dung hóa giải. Nhưng Chu Minh nhưng bây giờ không có thể đột phá đến cái này trọng năng lực, vì vậy tạo cho hiện tại ti nhờ cha nở dê. Cục đá cao mày nhìn lấy Chu Minh theo trước chủ động cục diện, biến thành bị động. Hắn không khỏi cao mày nói, xem ra thủ lĩnh gặp phiền phải rồi. Trần Mặc chân mày nhíu chặt nhìn lấy cục đá, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì. Cục đá tiếp tục nói, lờ mờ thôn yêu đao lệ khí một khi kích động, liền sẽ theo chiến đấu thời gian kéo dài, không ngừng đem cầm đao giả tâm trí nuốt, hơn nữa từng bước đem cái kia yêu đao bên trong chi nở ngan nở 990 người bạo liễm chi nhân lệ khí thả ra ngoài. Con mẹ nó, nói như vậy, há chẳng phải là thủ lĩnh cùng hắn đánh càng lâu, năng lực liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ? Trần Mặc hỏi như thế nói. Cục đá gật đầu một cái nói, theo trên lý thuyết mà nói, là cái bộ dáng này. Cái này con miệng nó cũng quá làm chứng. Trần Mặc trên mặt lộ ra lo âu chi sắc. Chu Minh đang tránh né tổ cựu gà họa đồng thời, cũng không có nhàn rỗi, hắn đang tìm kiếm cái này đỏ thắm chi khí phủ xuống sơ hở. Nếu như hắn có thể biết tổ cựu gà họa trên người sơ hở, như thế đánh bại đối phương, cũng sẽ biến thành một cái phi thường chuyện dễ dàng. Đinh rốt cuộc, Chu Minh trong tay thứ ba thanh dao găm cũng bị chém đứt. Cho dù Chu Minh chủy thủ trong tay đã coi như là tương đối sắc bén dao găm, nhưng hắn đối mặt dù sao không phải là một thanh phổ thông đao cụ. Hoa hạ người mềm yếu vô năng, liền ngay cả đao cụ đều như vậy không chịu nổi một kích. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Tổ cựu gà họa đem yêu đao đưa ngang trước người, khinh miệt nhìn lấy Chu Minh hỏi, Chu tiên sinh, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, Chu Minh nhìn một chút đao trong tay chuôi, hắn cũng không có đem đã không có lưỡi đao cán đao vứt bỏ. Bởi vì cây đao này là trước kia Trần Mặc ném cho chính mình. Làm tổ cựu gà họa trong tay lờ mờ thôn yêu đao lần nữa hướng về tự chỉ huy múa mà tới thời điểm, Chu Minh nghiễm nhiên đã không có ngăn cản công cụ. Chẳng lẽ còn muốn dùng cánh tay đi ngăn trở hay sao? Chu Minh dĩ nhiên không có ngu như vậy. Mũi chân hắn phát lực, nhảy lên thật cao, mặc dù hắn không có phát hiện nghiên tập qua cấp 2 đường sừng hiệu luyện xuân cây quyền, nhưng ngày hôm trước luận bản, cũng để cho Chu Minh đã lấy được một cái giận rát. Ngay ta y tổ cựu gà họa đem đao nằm ngang hướng Chu Minh vung lúc tới, hắn nhảy lên thật cao, trên không trung một cái xôi trào, liền đỉnh đầu hướng xuống dưới vượt qua tổ cựu gà họa đỉnh đầu. Bởi như vậy, tổ cựu gà họa càn quét lưỡi đao rơi xuống cái không, chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, Chu Minh đã thật cao vượt qua đỉnh đầu của mình. Nếu chính diện không cách nào phát hiện sơ hở, như vậy thì thử xem sau lưng đi. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng cũng là không có yên lòng, bởi vì đối phương kết quả có hay không sơ hở, vẫn là ấn số. Nhưng mà ngay tại Chu Minh xoay mình càng đến tổ cựu gã họa sau lưng, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chương 744, phát hiện sơ hở. Chu Minh xoay mình vượt qua tổ cựu gã họa, đây cũng là hắn tại chỗ đối phương rằng có lần đầu tiên đứng ở đối thủ sau lưng. Tổ cựu gã họa động tác không thể bảo là không thích, tại Chu Minh xoay mình đến sau lưng mình sau, hắn nhanh chóng xoay người, tiếp tục dùng chính diện đối mặt Chu Minh. Tại tổ cựu gã họa sau lưng, Chu Minh phát hiện một khối không có bị lờ mờ thôn yêu đào khống chế vị trí. Cái bộ vị đó nếu như Chu Minh không có đoán sai, là tại tổ cựu gã họa sau lưng xuyên tim vị trí. Không khó tưởng tượng, hiển nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, lờ mờ thôn yêu đao còn không có thể hoàn toàn cắn nuốt hết tổ cựu gã họa toàn bộ tâm trí. Chẳng lẽ các ngươi người Hoa tỉ thí thời điểm, đều là giống như con rùa đen rút đầu một dạng trốn trốn tránh tránh sao? Tổ cựu gã họa tay cầm lờ mờ thôn yêu đao, khinh miệt nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cũng không có bị tổ cựu gã họa kích đem pháp đâm kích đến, hắn hiện tại yêu cầu đầu góc rõ ràng, nếu đối phương còn có sơ hở để lại cho mình. Tại tốc độ đã không có quá nhiều ưu thế dưới tình huống, Chu Minh cần phải nhanh một chút nghĩ biện pháp lợi dụng cái này sơ hở mới được. Nếu là tỉ thí, như vậy thì quan hệ đến sinh tử. Chu Minh hiện tại giọng vẫn tính là ung dung, hắn nhìn lấy tổ cựu gã họa nói, 79, em mở nếu quan hệ đến sinh tử, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Dù sao tánh mạng con người chỉ có một lần, ta là một cái người sợ chết. Chu Minh những lời này phi thường thực tế, không có ai không sợ chết. Chứ hiện tại đứng ở Chu Minh trước mặt tổ cựu gã họa. Hắn hiện tại đã đánh mất tâm trí, tuy nói còn không có bị lờ mờ thôn yêu đao hoàn toàn cắn ướt, nhưng sinh tử đối với hắn mà nói, quả thực so ra kém muốn địch thủ tánh mạng. Lờ mờ thôn yêu đao chỉ để ý hấp thu đối thủ máu tươi, đối với cầm đao giả sự sống còn, như thế nào lại chiếu cố đến đây ha ha, thứ tham sống sợ chết tổ cựu gã họa nói lấy, giơ đao lần nữa hướng về Chu Minh bổ tới. Chu Minh chạy như bay, xoay mình tránh thoát tổ cựu gã họa công kích, thuận tay trên đất nhặt được trước hắn vứt bỏ cán đao. Đao này trôi cu nở dê hiện tại Chu Minh cầm trên tay đến không khác nhau chút nào, lưới đao đều đã bị lờ mờ thôn yêu đao chặt đứt, chỉ lưu lại một cái trơ trụi cán đao. Không có ai biết Chu Minh muốn làm gì. Dù sao từ trước mắt đến xem, Chu Minh đã không có thể tạo thành sát thương tính vũ khí rồi. Từ bỏ chống lại đi, ta nể tình ngươi có thể trở thành số lượng không nhiều có thể cùng ta chu toàn lâu như vậy người, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Tô cựu gã họa cười gần nói, cái này lờ mờ thôn yêu đao, gọt đi đầu lâu của ngươi, sẽ không để cho ngươi có một tí thống khổ. Tô cựu gã họa biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Mọi người thường nói một người hứng thú với một chuyện, đến gần như mê muội trình độ. Từ trước Chu Minh không hiểu, nhưng nhìn thấy bây giờ tổ cựu gã họa cái bộ dáng này, hắn cuối cùng là minh bạch. Bất kỳ thái nhất bị cục đá hung hăng đè ở dưới chân, không thể động đậy. Nhìn thấy tổ cựu gã họa hiện tại cái bộ dáng này, trong lòng của hắn càng là sợ hãi nóng nảy. Bởi vì bất kỳ thái nhất trong lòng rõ ràng, nếu như dựa theo cái này tình thế đi xuống, Chu Minh một khi thua ở tổ cựu gã họa thủ hạ, như vậy hiện tại tại trong kho hàng tất cả mọi người phòng trừng đều muốn đoàn diệt. Mỹ tuyệt mỹ rủ kỳ, Mỹ tuyệt mỹ rủ kỳ, ngươi đang ở đâu, nhanh mau cứu ta, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Bất kỳ thái nhất tại cực độ hoảng sợ dưới tình huống, hô lên chính mình người đẹp bí thư tên. Như vậy có thể thấy, bất kỳ thái nhất quả thực bị cái này lờ mờ thôn yêu đao làm cho sợ choáng váng. Tại kho hàng trong góc, bất kỳ thái nhất người đẹp bí thư, một cái trên chân giày cao gót chẳng biết đi đâu, đoán chừng là mới vừa rồi chạy thục mạng thời điểm chạy mất, nàng lúc này trợn tròn cặp mắt, phi thường hoảng sợ nhìn lấy đã bùng nổ tổ cựu gã họa. Lao đầu, ngươi sẽ không sợ choáng váng đi, cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn trông cậy vào bên người cứu ngươi? Trần Mặc trong miệng ngậm thuốc lá, khinh miệt vỗ một cái bất kỳ thái nhất mặt. Vừa lúc đó, Nguyệt Lưu ảnh âm thanh truyền tới, địa phương viện binh đã tới đem đầu. Nhưng thật giống như không có cách nào xác định vị trí đến các ngươi ở đâu cái trong kho hàng. Bọn họ hiện tại đang tại trục gian kiểm soát, phòng chừng 10 phút sau đến A3 kho hàng. 10 phút đủ rồi. Chu Minh trong tay nắm hai cái không có lưỡi đao cán đao, liền ngay cả đứng ở đàng xa Trần Mặc, cũng không biết Chu Minh đến tột cùng là nằm ở loại nào tự tin, cho ra Nguyệt Lưu Ảnh trả lời như vậy. Nhưng mà ngay tại Nguyệt Lưu Ảnh vừa dứt lời thời điểm, thanh âm của nàng lần nữa truyền tới. Lại có người đến rồi, Nguyệt Lưu Ảnh nói tiếp. Đám này cũng quá nhỏ, nói thành to đi, kêu nhiều người như vậy tới làm gì? Cục đá có chút bất mãn nói. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, không đúng, tới người thật giống như là mới hạc lưu đấy, chắc là viện binh của chúng ta, xem ra cấp 2 đường minh biển là muốn tới tự mình cùng Bát Kỳ Thái Nhất tính số tiền kia. A Trần Mặc cười vỗ một cái Bát Kỳ Thái Nhất mặt. Trước ngươi đã làm gì chuyện xấu xa còn nhớ rõ không, trước hôm nay thiếu nợ nên làm một cái biết. Trần Mặc lại đi Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt ném một cái tàn thuốc, như thế rất tốt, một trái một phải, hai bên hai cái khói thuốc sẹo, vừa vặn cân đối. Hiện tại Bát Kỳ quá vừa đã là heo chết trạng thái, vô luận nước sôi làm sao nóng, hắn đều không có phản ứng. Xương Hiệu Quân, phụ thân ngươi tới rồi. Chu Minh tiếp lấy tránh né tổ cựu gà họa chỗ trống, đối với cấp 2 đường Xương Hiệu nói. Chu tiên sinh, thật sự không cần ta trợ giúp ngươi sao? Cấp 2 đường Xương Hiệu đứng ở một bên xen vào không được tay, cũng là lòng như lửa đốt. Chu Minh nhẹ giọng cười nói, người Hoa đối với tỉ thí lý giải, liền là một vs 1. Nghe Chu Minh lời ấy, cấp 2 đường Xương Hiệu liền không nói gì nữa rồi. Chu tiên sinh, ta vốn cho là ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới ngươi trừ tránh né ở ngoài, một chút bản lãnh cũng không có. Các ngươi người Hoa đều là như vậy sợ đầu sợ đuôi sao? Tổ cựu gạ hòa nhiều lần công kích cũng không từng thuận lợi, hắn bây giờ lộ ra hơi không kiên nhẫn rồi. Chu Minh nhìn lấy trong tay hai cây cán đao, một mặt khổ ép đối với tổ cựu gạ hòa nói. Ngươi nhìn ta ngay cả đem mong muốn vũ khí cũng không có, làm sao công kích ngươi? Binh khí cũng là sức chiến đấu một bộ phận. Năm đó Hoa Hạ bị ta Thiên Hoàng nghiền ép thời điểm, cũng đúng như ta hiện tại cùng Chu tiên sinh tình hình như vậy, cho nên ngươi muốn chiến thắng ta khả năng tính, cơ hội là số 0. Tổ cựu gạ họa lên tiếng không kém, trong lời nói tràn đầy dễ cận. Loại tình huống này nếu như đặt ở A Nguyệt hoặc là Trần Mặc trên người, phỏng chừng bọn họ đã sớm vỡ tổ. Nhưng Chu Minh lại không có chút nào muốn bùng nổ ý tứ, hắn hiện tại cần tĩnh táo hơn, mà không phải là bị đối phương kích đem pháp quấy nhiễu. Tại sao không nói chuyện con rùa đen giúp đầu? Tổ cựu gà họa quanh thân đỏ thám chi khí sâu hơn một chút, thấy Chu Minh không trả lời, hắn lần nữa lên tiếng rêu cận. Chu Minh cười một tiếng, dưới chân bắt đầu di chuyển, đây là hắn cùng tổ cựu gà họa rằng co cho tới bây giờ, lần đầu tiên chủ động di động thân hình nếu như quang ngôn ngữ công kích. Tổ cựu gạ họa quân ngươi thắng rồi, ta tự nhận miệng không có ngươi bẩn như vậy. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem trong tay một cây đao trôi vứt ra ngoài. Tuy nói hắn nuốt tinh năng lực, còn không có theo hóa kình đột phá đến linh kình, nhưng cái này ca nở khôn nhất trịch, sử dụng ra Chu Minh khí lực toàn thân có thể hay không hoàn thành trước hắn ý nghĩ tốt kế hoạch, thì nhìn cái này mấu chốt ném một cái. Chương 745, ném một cái định càn khôn. Tại Chu Minh không có ném ra chủy thủ trong tay nhược điểm trước, trong kho hàng mọi người, cũng không biết Chu Minh suy nghĩ trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Minh chẳng qua chỉ là tại một vị né tránh tổ cựu gà họa công kích. Người thường xem ra, né tránh, liền cho rằng cái này sợ hãi. Mà tại Chu Minh trong lòng, né tránh chẳng qua chỉ là vì tìm kiếm tốt nhất thời cơ công kích. Hiện tại, hắn rốt cuộc chờ đến thời cơ tốt nhất hoành Chu Minh ném ra dao găm tay cầm. Không thiên vị đập vào tổ cựu gà hỏa trên đầu gối một kích này, không kém chút nào, tay kia trôi giống như là cài đặt hệ thống định vị trí, không thiên vị đích chính giữa mục tiêu tổ cựu gà hỏa bất ngờ, Chu Minh lại có thể bị hiện tệ dùng đã không có lưỡi đao cán đao đập đầu gối của mình. Cái này ở tổ cựu gà hỏa xem ra, là một cái ngu xuẩn vô cùng cử động. Nhưng mà một kích này chặt chẽ vững vàng nện ở trên người mình sau, tổ cựu gà hỏa tại thật sự hiểu chính mình kết quả phạm vào sai lầm bao lớn. Chu Minh trước nói qua, tiêu binh thất bại, nếu như nói trước đây tổ cựu gà họa không rõ vì sao. Như vậy hiện tại, hắn cuối cùng là minh bạch Chu Minh trước lời nói kia ý tứ. Đau đớn kịch liệt chuyển tới, tổ cựu gà họa quỳ một chân xuống đất thân thể nghiêng dưới tình huống, hắn chỉ đành phải bản năng dùng trong tay dài dao trèo chống thân thể của mình. Đập trúng Trần Mặc hiển nhiên so Chu Minh còn muốn hưng phấn. Nhưng Chu Minh lại không một chút nào dám buông lỏng, bởi vì tiếp theo hắn chuyện cần làm. Đem quyết định trước hắn tất cả kế hoạch kết quả có khả năng hay không thuận lợi hoàn thành. Nếu như kế tiếp bất kỳ một cái nào phân đoạn trong trừ không may, như thế Chu Minh trước đây hành động, suy nghĩ cảm giác, đem toàn bộ thất bại trong gang tấc một kích trí mạng xúc thế đại phát quét Chu Minh chạy như bay, hắn đem tất cả khí lực đánh trúng tại mắt cá chân, đột nhiên phát lực, thân thể của hắn giống như là mũi tên rời cung tấn manh hướng về tổ cựu gà hỏa chạy như bay. Vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó, Chu Minh vẫn đi tới tổ cựu gà hỏa sau lưng. Mới vừa rồi Chu Minh phát hiện sơ hở, hiện tại đã còn lại địa phương lớn bằng bàn tay. Nói cách khác, nếu như tổ cựu gà hỏa lại trì hoãn một hồi chiến cuộc, lờ mờ thôn yêu đao đem hoàn toàn cắn nuốt tâm trí của hắn. Đến khi đó, sợ rằng liền Chu Minh cũng đồng dạng hết cách xoay chuyển. Cũng may hết thể các thứ này còn kịp, Chu Minh không dám chút nào lạnh nhạt, thuận thế đem cán đao hướng về tổ cựu gà hỏa sau lưng ghim vào trong không có lưỡi đao cán đao, giống như là không có tay chân võ sĩ, đều là giống như phế vật tồn tại. Tổ cựu gà hỏa theo nửa quỳ trạng thái đứng lên, cười đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ngươi không chỉ hèn yếu, hơn nữa còn ngu muội, không có lưỡi đao đao. Làm sao có thể giết chết người đâu? Tổ cựu gà hỏa xoay người lại, trong kho hàng người còn lại, đều trố mắt nghẹn họng nhìn lấy tổ cựu gà hỏa sau lưng. Một con dao găm, liền như vậy chặt chẽ vững vàng xen vào tại phía sau lưng của hắn tiến lên. Ai nói không có lưỡi đao thì không dê tờ chê tờ đửa cờ? Người Chu Minh suốt đời nhảy một cái, đem tổ cựu gà hỏa sau lưng xen vào dao găm rút ra, thanh kia trước đã không có lưỡi đao dao găm, giống như là bị Chu Minh ảo thuật. Biến thành ra lưới đao tới phốc, suy máu tươi thuận theo lưới đao phun mạnh ra tới Chu Minh. Một đao này, chẳng những đánh trúng tổ cựu gà hỏa chỗ yếu, hơn nữa còn đưa hắn động mạch chặt đứt. Máu tươi kia giống như nửa cờ UONG chảy ra ngoài chảy, chỉ chốc lát, trên mặt đất chính là đỏ thắm một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tổ cựu gà hỏa trong miệng phun ra máu tươi. Ngay ta y Chu Minh đánh trúng tổ cựu gà hỏa một khắc kia, hắn sử dụng khuy hồn chi mắt có thể nhìn thấy. Trước vân lượn quanh tại quanh người hắn đỏ thám sát khí, ngay ta y hắn dao găm rút ra một khắc kia, tan thành mây khói. Tổ cựu gà hỏa chân mày nhíu chặt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Chu Minh trước người. Chúng ta người Hoa cho tới bây giờ đều không mềm yếu, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào cứng đối cứng có thể giải quyết. Cho nên tổ cựu gà hỏa quân ngươi phải thừa nhận, trước ngươi tất cả ngôn luận, đều cùng một dạng vô dụng. Chu Minh một cước cho vào tại tổ cựu gà hỏa trên đầu. Quỳ dưới đất tổ cựu gà hỏa theo tiếng ngã xuống đất. Thấy Chu Minh đang tránh né mấy lần sau, rốt cuộc một đòn trúng mục tiêu, ở một bên vì Chu Minh bóc một vệt mồ hôi lạnh cấp 2 đường xứng hiệu, cũng là thở ra một hơi dài. Tổ cựu gà hỏa buông tay ra lờ mờ thôn yêu đao, cặp mắt hắn không tiếng động nửa mở, giống như là thấy được tử thần đã ở trước mặt hắn vây quanh. Dĩ nhiên, đối với tổ cựu gà hỏa mà nói, Chu Minh chính là giống như tử thần tồn tại. Hết thể đều sai lầm rồi. Tổ cựu gà hỏa vừa mở miệng, máu tươi liền từ khỏe miệng tràn ra. Chu Minh khinh miệt nhìn lấy tổ cựu gà hỏa, đại thế đã qua chính hắn, thoạt nhìn vô cùng chán nản. Làm sao bây giờ? Biết sai lầm rồi, Chu Minh đem tổ cựu gà hỏa trong tay lờ mờ thôn yêu đao nhặt lên. Hắn cởi áo khoác xuống, đem lờ mờ thôn yêu đao quấn ở trong quần áo. Cây đao này, hắn phải dẫn trở về Hoa Hạ, có lẽ trên cái thế giới này, hiện tại người sống. Chỉ có hắn Chu Minh gặp qua cây đao này lợi hại. Bởi vì trước đó cùng lờ mờ thôn yêu đao người nắm giữ tỉ thí người, tất cả đều chết hết. Cho nên Chu Minh cũng là duy nhất một chiến thắng lờ mờ thôn yêu đao người nắm giữ người. Tổ cựu gà hỏa không giúp nhìn lấy kho hàng thiên hoa bản, lắc đầu một cái nói, không, hết thể đều sai lầm rồi, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Ngươi biết lỗi rồi là tốt rồi, nhưng trên thế giới này, không là tất cả sai lầm đều đáng giá tha thứ. Ngươi cũng coi là sống chấm dứt. Chu Minh nói tiếp, người chết cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Thình thịch hoành vào lúc này, kho hàng sắt cánh cửa ngoài có người bắt đầu va chạm, hiển nhiên những người này đều là thiên đao sẽ đến viện binh. Đối phương bắt đầu đụng cánh cửa, cấp 2 đường nhà người cũng đến hiện trường, bên ngoài đám người này đoán chừng là muốn nổi lên va chạm. Nguyệt Lưu ảnh âm thanh theo đối với nói trong thai nghe truyền tới. Nếu như không phải là có Nguyệt Lưu ảnh tại kho hàng bên ngoài quan sát, Chu Minh đám người ở trong kho hàng, căn bản cũng không khả năng giải đến tình huống bên ngoài. Nghe phía bên ngoài có người va chạm sắt cánh cửa, tổ cựu gà hỏa hấp hối kéo lại Chu Minh khố chân. Chu tiên sinh, ta biết mới vừa rồi ta khả năng bị lờ mờ thôn yêu đao chi phối, loại cảm giác này phi thường thống khổ. Qua nhiều năm như vậy, ta từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm, ta không nên nắm giữ cây đao này, hiện tại. Ta rốt cuộc giải thoát. Chu Minh bây giờ mới biết, nguyên lai tổ cựu gà hỏa nói sai lầm rồi, là chỉ lỗi tại không nên nắm giữ cái thanh này lờ mờ thôn yêu đao. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, tất cả ngôn ngữ đều không làm nên chuyện gì. Tổ cựu gà hỏa trong miệng tràn ngập máu tươi, hắn tóm lấy Chu Minh khố chân gắt gao không buông ra. Chu tiên sinh, ta biết ta sống không được bao lâu, hết thảy các thứ này tất cả đều là chính ta trừng phạt đúng tội. Tham lam để cho người mê thất, sát hại mất bản tính. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có một thỉnh cầu muốn mời Chu tiên sinh đáp ứng. Tô cựu gà hòa nói. Chu Minh không nhịn được nói, có lời, có dám thả. Hắn quả thực không muốn tại tổ cựu gà hòa trên người lãng mất thì giờ. Chu tiên sinh, hiện tại lờ mờ thôn yêu đao trong tay ngươi, ta hy vọng cây đao này cũng sẽ không bao giờ có được chủ nhân. Ngươi hiểu ý tứ, xin ngươi tiêu hủy nó, đây cũng tính là ta một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu. Chuyện này ngươi không nói, ta cũng sẽ đem nó tiêu hủy. Chu Minh không nhịn được nói. Còn có một việc tình, ta biết Chu tiên sinh có thể sẽ không tin tưởng ta quy. Chương 746, tổ cựu gà họa chăn chối. Thình thịch hoành sắt cánh cửa bên ngoài huyên náo đập cánh cửa âm thanh chỉ kéo dài một hồi, liền đình chỉ, sau đó liền nghe phía bên ngoài có đao cụ va chạm âm thanh, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Tại trong kho hàng bát kỳ thái nhất có lẽ không hiểu ti nhờ cha nờ dê, nhưng Trần Mặc đám người đều biết vậy hẳn là thiên đao sẽ cùng mới hạc lưu người khai chiến rồi. Tức liền biết bên ngoài người đến là mấy phe viện binh, nhưng núi cầu gỗ một lại như cũ toàn thân sủi lơ ngồi liệt trên mặt đất. Bát kỳ thái nhất người đẹp bí thư, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng là trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Hiển nhiên hiện tại may mắn còn sống sót ba cái không có sức chiến đấu đảo quốc người, đều đã bị dọa sợ không nhẹ. Chu Minh nhìn lấy đã hấp hối tổ cựu gà hoa, trong đầu nghĩ đem người chết, kỳ ngôn cũng thiện. Vô luận trước hắn phạm qua lỗi gì, nhưng hắn dù sao đã sống không được bao lâu. Chu Minh cảm thấy, làm vì một cái người hoa, mặt mũi nhất định muốn không có trở ngại, ý tứ chính là anh hùng tương tích phần này tinh khí thần nha, nói trắng ra là chính là người Tây Phương thường nhắc tới phong độ lịch sự. Cho dù hắn cũng không đồng ý tổ cựu gà hoa là một người anh hùng, nhưng theo trước đây trong tỷ đấu, tại tổ cựu gà hỏa không có bị lờ mở thôn yêu đao không chế tâm trí trước, Chu Minh vẫn cảm thấy tổ cựu gà hỏa là một cái rất mạnh đối thủ. Còn có lời gì, ngươi cứ nói đi, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian. Chu Minh túi đầu nhìn lấy miệng phun máu tươi Đức Xuyên, trên cao nhìn xuống, ngưỡng mộ núi cao. Tổ cựu gà hỏa nhìn lấy Chu Minh, âm thanh yếu ớt nói, Chu tiên sinh, ta muốn hướng ngươi thuyết minh chính là, trước ta sắp xếp trợ thủ đánh cái kia cùng điện thoại. Chính xa cờ 100% là vì chậm lại thuyền kỳ. Bên ngoài viện binh cũng không phải là ta gọi, nếu như những người đến kia là thiên đao biết, chỉ sợ ta cũng là bị người bày một đạo. Nhìn lấy Chu Minh, tổ cựu gà họa trong ánh mắt là không cam lòng, là tuyệt vọng. Dĩ nhiên cũng có tại thoát khỏi lờ mờ thôn yêu đao khống chế sau, cái kia một phần giải thoát. Chu Minh biết, tổ cựu gà họa cái tên này bây giờ trong lòng giống như loạn tê dại, đặc biệt phức tạp. Ta tin tưởng ngươi. Tổ cựu gà họa quân. Chu Minh nói xong câu đó, tổ cựu gà họa rốt cuộc buông lỏng hắn chặt dắt lấy khố chân. Tổ cựu gà họa hai tay vô lực rũ xuống, cặp mắt cũng dần dần thất thần mãi đến sinh mạng một khắc sau cùng. Tổ cựu gà họa đều là ôm lấy tiếc nuối mà rời đi, hắn không có chớp mắt, chết không nhắm mắt. Chu Minh cau mày, tâm nghĩ nếu như bên ngoài thiên đao biết mọi người không phải là tổ cựu gà họa gọi tới, như thế làm điều khiển chuyện này nhất định do người khác. Trong này nhất định sẽ có mở ám. Thủ lĩnh, giải quyết hết cái đó, chúng ta mang theo lão đầu này rời đi nơi này, những vấn đề khác, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Trần Mặc như thế đề nghị nói. Chu Minh gật đầu một cái, túi người xuống, đem tổ cựu gà họa không có nhắm lại cặp mắt khép lại. Bọn họ khi còn sống là đối thủ, nhưng bây giờ tổ cựu gà họa đã chết rồi, Chu Minh sẽ không đối với người chết lại ôm có bất kỳ oán hận. Trần Mặc đi tới Chu Minh bên người. Hướng hắn đầu đi một cái con mắt nghi vấn. Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu, Trần Mặc liền từ bên hông móc ra một con dao găm, hướng về núi cầu gỗ vừa đi đi. Núi cầu gỗ một chức liền ở tại khẩn trương cao độ trạng thái, bởi vì hắn làm là một cái phi thường lúng túng lập trường tồn tại, kết quả cuối cùng vô luận như thế nào, hắn đều biết mình sẽ không có kết quả tốt. Một điểm này hắn lòng biết rõ. Vô luận là tổ cựu gà hỏa tại lờ mờ thôn yêu đao dưới sự giúp đỡ, chiến thắng Chu Minh. Cuối cùng yêu đao lệ khí thúc dục, trong kho hàng tất cả mọi người phải chết. Đạo lý giống nhau, nếu như Chu Minh đem tổ cựu gà hỏa đánh chết, làm như vậy không có chỗ hữu dụng núi cầu gỗ một, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, đây cũng là hắn hiện tại gặp phải tình huống. Núi cầu gỗ một cả người chỉ run run, thấy Trần Mặc tay cầm dao găm hướng về chính mình đi tới, hắn run rẩy dùng đôi chân hướng về phía sau di chuyển. Ngươi không thể giết ta, nơi này là đảo quốc, các ngươi giết người là cần phải chịu trách nhiệm. Núi cầu gỗ một âm thanh run rẩy, run lập cập nói. Trần Mặc cười nói, các ngươi thí nghiệm sát hại như thế nhiều hoa hạ ngư dân, tại sao không có chịu trách nhiệm đây? Hiện tại ngươi ngược lại là hiểu được, nhưng chắc hẳn ngươi cũng hẳn rõ ràng, giết người thì thường mạng đạo lý này. Truy thủ Hàn Quang Anh chiếu tại núi cầu gỗ một trên gương mặt, nghe được Chu Minh mà nói, núi cầu gỗ một run lập cập dùng tay chỉ Bát Kỳ Thái Nhất. Giết chết hoa hạ ngư dân thí nghiệm, là Bát Kỳ Thái Nhất phát động, ta chẳng qua là một chạy chân, ta cái gì cũng không biết, ta cũng là người bị hại. Núi cầu gỗ thử một lần đồ đem tất cả trách nhiệm đều chuyển tới Bát Kỳ Thái Nhất trên người. Ồ thật sao, bọn họ kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Sử dụng virus xâm hại người Hoa, sau đó sử dụng Bát Kỳ tập đoàn giá cao thuốc giải độc, sau đó mưu cầu lời nhiều. Trần Mặc hỏi như thế nói. Núi cầu gỗ nói một chút, nếu như ta đem kế hoạch của bọn họ đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không là liền có thể thả ta một cái mạng cho? Trần Mặc lắc đầu một cái, nói, ngươi biết ngươi người này có khuyết điểm gì sao? Khuyết điểm của ngươi chính là ở chỗ không thức thời vụ, hiện ở thời điểm này ngươi lại còn dám bàn điều kiện. Trần Mặc một cái lỗ thai to hạt dưa quạt tại núi cầu gỗ một trên gương mặt, núi cầu gỗ một khỏe miệng trong nháy mắt chảy ra búng máu tươi lớn. Nghe núi cầu gỗ một phải đem những gì mình biết đều tiết lộ ra tới, Bát Kỳ Thái Nhất lập tức trở nên nóng nảy. Giết hắn, các ngươi giết cái này tay sai tin tức giống nhau, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi giết hắn. Bát Kỳ Thái Nhất đỏ mắt, không thể nào tiếp thu được ngày xưa thủ hạ phản bội. Đám này đảo quốc người, tại thời khắc sống còn, bắt đầu không để lại dư lực bán đồng đội, chỉ vì cái kia một tia bảo toàn chính mình tánh mạng hy vọng. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Trần Mặc nói, liền theo Bát Kỳ tiên sinh nói xử lý. Trần Mặc cân nhắc chủy thủ trong tay nói, được rồi, thủ lĩnh. Bát Kỳ Thái Nhất ngươi chết không được, tử tế núi cầu gỗ một buổi sáng. Bát Kỳ Thái Nhất giận dữ hét, hắn thấy, cướp lấy tánh mạng hắn là Bát Kỳ Thái Nhất chưa nói. Bá Trần Mặc nắm núi cầu gỗ một tóc, dao găm tại trên cổ hắn rạch một cái, một đao phong hầu. Hoành núi cầu gỗ tất cả âm thanh ngã xuống đất, trên mặt đất vùng vây mấy cái sau, đi đời nhà ma. Bát Kỳ tiên sinh, hết thể đều dựa theo ngươi nói ý tứ làm, ngươi muốn chúng ta giết người, chúng ta cũng giết, tiếp đó, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút. Chu Minh nói, Bát Kỳ Thái Nhất bị cục đá ép dưới thân thể, hắn cật lực ngẩng đầu nhìn trên cao nhìn xuống Chu Minh. Chu tiên sinh ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bát Kỳ Thái Nhất làm bộ như một bộ không rõ vì sao bộ dáng. Ba Chu Minh một cái tát tại Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt, một trưởng này hắn động tới một chút nuốt tinh năng lực, đánh vào Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt, trong nháy mắt nổi lên một bàn tay nổi mụn. Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt, trước bị Chu Minh nóng hai khói thuốc sẹo, hiện tại lại bị Chu Minh sáng một bạt hai, xương giống như một đầu heo. Bát Kỳ tiên sinh, ta đã cấp cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Ngươi để cho ta người giết núi mục, được chúng ta làm theo. Nhưng ngươi bây giờ cái này chết bộ dáng, có chút không chú trọng. A Chu Minh vừa nói, một bên vô vào Bát Kỳ Thái Nhất mặt. Đầu tiên, nói cho ta biết cái kia can mật mã, cùng bên trong chứa đồ vật. Chu Minh đem chủy thủ trong tay đè ở Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt, hỏi như thế nói. Cái kia chi chuẩn bị trước lên thuyền vận chuyển về Hoa Hạ Can, bây giờ còn đang cấp hai đường lộc dắt trong ngực ôm lấy. Quy. Chương 747, nghiêm hình ép cung. Tại Chu Minh nghiêm khắc tư thế xuống, Bát Kỳ Thái Nhất coi như là túng, nhưng hắn cũng không có nói ra cái kia càn mật mã. Bình này không thể mở ra, sau khi mở ra bên trong đồ vật thả ra, cái này đối với đảo quốc nguy hại đặc biệt lớn. Bát Kỳ quá vừa căng thẳng nói. Hắn không nói lời như vậy, Chu Minh còn không tức giận, vừa nói như thế, để cho Chu Minh càng là giận không chỗ phát tiết. Dao găm tại Bát Kỳ Thái Nhất trên gương mặt án đệ xuống, vạch ra một cái miệng máu tử, lỗ không lớn, nhưng có thể để cho Bát Kỳ Thái Nhất cảm giác được đau đớn kịch liệt là được rồi. Hiện tại Bát Kỳ Thái Nhất là không có cách nào nhìn thấy đao kia dao tại trên mặt mình lưu lại nhiều nặng nề vết thương. Đối với đảo quốc nguy hại đặc biệt lớn như thế, các ngươi kế hoạch đem trong cái chai này đồ vật vận chuyển tới Hoa Hạ đi, nguy hại cũng không lớn rồi hả? Chu Minh nghiêm nghị quát lên. Thêm nữa trong tay lưới đao tại Bát Kỳ Thái Nhất trên mặt lưu lại vết thương. Bát Kỳ Thái Nhất sợ đến toàn thân phát run. Thủ lĩnh, lao giả này hù dọa đi tiểu. Cục đá nhìn một chút trên đất ướt một mảnh. Dĩ nhiên, Chu Minh cái này cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ hù dọa đi tiểu, cũng liền thấy có lạ hay không. Cái này chỉ có thể nói rõ Bát Kỳ Thái Nhất mặc dù lòng ngông dạ thú, lại người kinh sợ chân mềm mại, mới điểm này chiến trận liền đem nha dọa cho đi tiểu. Ta nói đừng tìm Bát Kỳ Thái Nhất cũng không biết trên mặt của mình lưu ba xuống vết thương bao lớn, hắn chỉ có thể cảm giác được theo trên mặt chuyển tới dây rất đau. Có dám mau thả Trần Mặc đốt một điếu thuốc, đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhận lấy điếu thuốc, híp mắt nhìn lấy Bát Kỳ Thái Nhất. Ta có thể nói cho các ngươi biết mật mã, nhưng bình này không thể ở chỗ này mở ra, nếu như ở chỗ này đem bên trong đồ vật thả ra rồi, sợ rằng phải lan tràn toàn bộ Thần Xuyên bến tàu, sau đó liền là cả đảo quốc khu vực. Bát Kỳ Thái Nhất vô cùng khẩn trương nói. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười hỏi, như thế nếu như vật này chuyển đến Hoa Hạ, hơn nữa theo trên bến tàu bờ, có thể hay không lây chuyển toàn bộ Hoa Hạ? Bát Kỳ quá một tấp úng, không dám trả lời. Hỏi ngươi vấn đề đây ngươi con mẹ nó ngược lại là nói chuyện A. Chu Minh lại một cái tát quạt tại Bát Kỳ Thái Nhất một bên khác trên mặt. Như thế rất tốt, hai bên đều có một dấu bàn tay, lúc này coi như là cân đối rồi. Bát Kỳ Thái Nhất bảo sao làm vậy nhỏ giọng trả lời, lý trên lý thuyết là biết làm Chu Minh một cước đá lật người bên một cái thùng sắt đem ngươi biết nói hết ra. Lão tử cho ngươi cái chết thống khoái pháp, nếu không lão tử để cho ngươi chết không được tử tế. Nghe nói cái kia can trong vi rút có thể truyền bá đến toàn bộ Hoa Hạ khu vực, Chu Minh chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, hắn cũng không thể hiện tại liền đem Bát Kỳ Thái Nhất cho làm rồi, dù sao có rất nhiều nghi vấn, còn không có cởi ra. Nếu như Chu tiên sinh ngươi quyết tâm muốn giết ta, như thế ta cự tuyệt trả lời ngươi kế tiếp tất cả vấn đề. Bát Kỳ Thái Nhất mặc dù sợ hãi, nhưng vì còn sống, hắn hay là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chu Minh gật đầu một cái, một bộ hết sức hài lòng biểu tình. Được a ngươi ta con mẹ nó liền chỉ biết ngươi sẽ đến một bộ này. Chu Minh nói lấy, một quyền nện ở Bát Kỳ Thái Nhất mặt cánh cửa tiến lên bị cái này thế đại lực trầm một quyền đập trúng. Bát Kỳ Thái Nhất sống mũi coi như là sụp, máu tươi cũng theo trong lô mũi giạt rào chảy ra. Người con miệng nó có thể lựa chọn cự tuyệt trả lời tất cả vấn đề, nhưng ta có 1000 loại phương pháp hành hạ chết ngươi. Chu Minh nắm Bát Kỳ Thái Nhất đầu hói trên chỉ có vài cọng tóc, vừa dùng lực, cái kia một đống tóc đều bị Chu Minh nổ xuống. Bát Kỳ Thái Nhất thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây chính mình tự nhận là như vậy tinh rậm rạp kế hoạch, bây giờ lại để cho mình luân lạc tới thống khổ như vậy mức độ. Hắn bây giờ, cầu sinh vô vọng, muốn chết không thể. Van cầu ngươi, đừng giết ta, ta trả lời vấn đề của ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Bát Kỳ Thái Nhất cầu xin. Lập trường của hắn bắt đầu dao động, ít nhất hắn muốn làm chính mình sinh tồn nhu cầu một tia hy vọng. Chu Minh đem chủy thủ mũi đao để tại Bát Kỳ Thái Nhất trên mí mắt, hắn chỉ cần hơi vừa dùng lực, Bát Kỳ Thái Nhất ánh mắt liền hoàn toàn mù rồi. Nếu như ta nói không thì sao? Chu Minh ép căn bản không hề dự định để cho Bát Kỳ Thái Nhất sống theo quả xạ kỳ bến tàu đi ra ngoài. Như vậy thì mời giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Bát Kỳ quá vừa đã tiếp cận tan vỡ, hắn cầu khẩn để cho Chu Minh giết hắn. Nhưng mà Bát Kỳ Thái Nhất lấy được nhưng là cùng trước một dạng trả lời. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Bát Kỳ Thái Nhất, đem thuốc đế ném ở dưới chân dập tắt. Nếu như ta còn là nói không thì sao? Trong khi nói chuyện, Chu Minh đối với cục đá gật đầu một cái, cục đá ngầm hiểu nhặt lên trong tay quân công xạ, nhẹ nhàng đặt lên Bát Kỳ Thái Nhất ngón tay trên. Đối đãi cái này ý đồ thông qua hãm hại toàn bộ người Hoa thánh mạng, từ đó mưu cầu lời nhiều người, bọn họ không cần đối với hắn có mảy may đồng cảm. Bát Kỳ Thái Nhất tự nhiên cũng cảm thấy đặt ở trên ngón tay của chính mình quân công xạ, thân thể run run một cái, lại hù dọa đi tiểu một lần. Bát Kỳ tiên sinh, ta cho ngươi 3 giây. Nếu như ngươi vẫn kiên trì trước đây lập trường, như thế ta mỗi qua 3 giây, liền băm xuống ngươi 1/3 ngón tay, lòng vòng như vậy đến ngươi thay đổi chủ ý mới thôi. Chu Minh nói lấy, liền đưa ra 3 ngón tay nói, 3-2 coi như Chu Minh sắp đếm tới một thời điểm, Bát Kỳ Thái Nhất đột nhiên chặn lại Chu Minh tiếp tục mấy cái đi. Chờ một chút Chu tiên sinh, ta nói coi như là ngươi không thể thả ta. Cũng xin cho ta một thống khoái, ta sợ hãi, ta nhận túng Bát Kỳ quá một mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói, nghĩ đến trước Chu Minh mà nói, liền để hắn không rét mà run. Tay đứt ruột sót, hơn nữa Chu Minh vẫn để cho cục đá mỗi 3 giây chặt hắn 1/3 ngón tay, nói cách khác, hắn cần muốn thừa nhận 30 lần toàn tâm đau. Có lẽ hắn không cam lòng, nhưng đối với một người chết mà nói, kế hoạch lúc trước như thế nào đi nữa công dã tràng, hắn cũng không có vấn đề rồi. Bất kỳ thái nhất hiện tại chỉ cầu vừa chết, lanh lẹ chết đi, mà không phải là bị hành hạ đến chết. Nghe được bất kỳ thái nhất nhận túng khẩn cầu sau, Chu Minh đối với cục đá khiến cho cái mắt sắc, cục đá hiểu ý, đem đặt ở bất kỳ thái nhất trên tay quân công sạn rời đi. Được bất kỳ tiên sinh, người Hoa coi trọng nhất chính là uy tín, ta đáp ứng ngươi, chờ một hồi cho ngươi thống khoái, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta sẽ không tại để cho thủ hạ đối với ngươi tạo thành tổn thương. Chu tiên sinh, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Bất kỳ thái nhất trên mặt máu tươi chảy ròng, dưới đũng quần cũng là đi tiểu một mảnh. Chu Minh gật đầu một cái, cho bất kỳ thái nhất một điếu thuốc. Đây cũng là bất kỳ thái nhất trong đời cuối cùng một điếu thuốc. Đốt thuốc lá sau, bất kỳ thái nhất hít một hơi thật sâu, màu trắng cột khói theo trong miệng hắn phun ra, tàn thuốc trên mang theo màu tươi. Thật không nghĩ tới, sẽ tới hôm nay mức này, gặp phải Chu tiên sinh, coi như là đời ta lớn nhất bất hạnh, đây là thê thảm nhất thất bại thảm hại, ta nhận thua. Bất kỳ thái nhất cười khổ lấy, máu tươi mơ hồ khuôn mặt của hắn, nhìn không rõ lắm nét mặt của hắn. Chu Minh cười nói, thôi đi, bất kỳ tiên sinh, ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này cảm giác cuộc sống, nói trước mật mã đi, ta bảo đảm hiện tại không mở ra cái bình này. Bình này một tổng cộng có 3 cấp mật mã, cấp 3 mật mã toàn bộ truyền vào mới có thể mở, cấp 1 mật mã là 7842478, cấp 2 mật mã 48942156, cấp 3 mật mã 29748447. Chu Minh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, như thế trong cái chai này kết quả là vật gì? Nghe được Chu Minh hỏi như vậy, bất kỳ thái nhất tự rêu lắc đầu. Như vậy kế hoạch kín đáo, chúng ta hoa thời gian 2 năm, hiện tại hết thể đều dã tràng xe cắt quy. Chương 748, chim sẻ tại sao? Qua xạ kỳ bến tàu A3 kho hàng bên ngoài, thiên đao sẽ cùng mới hạc lưu một đám người, đã sớm đánh khó bỏ khó phân. Nghe ú so xa nhờ lại, trong kho hàng tình huống, nghiễm nhiên đã không có trước như vậy kiếm bạc nỗ trương. Bất kỳ thái nhất đại thế đã qua, hắn chán nản nhìn lấy thiên hoa bản, phảng phất trước đây hết thể kế hoạch, giống như cùng đời trước một giấc ngộng mở dạng. Ta biết, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là được làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nhận. Bất kỳ thái nhất mặt đầy máu đã bị hong gió, biến thành đen hạt sắc. Trong tay một điếu thuốc cháy hết, hắn cười nhìn một chút Chu Minh, sau đó nói, dù vậy, ta cũng không muốn ta chết như vậy thất bại thảm hại, có rất nhiều vấn đề. Ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới câu trả lời. Ngay ta Y Chu Minh cảm giác không đúng thời điểm, bất kỳ thái nhất suốt đời nhảy một cái, đụng đầu vào bên trái đằng trước cây cột sắt trên. Cái kia ống sắt có sắc bén lợi góc, hiển nhiên trước bất kỳ quá vừa đã chú ý tới đồ chơi này có thể để cho tự tử dứt khoát lanh lẹ. Ống sắt xuyên qua bất kỳ thái nhất cổ họng, máu tươi thuận theo vết thương lan tràn ra, dần dần nhuộm đỏ bất kỳ thái nhất dưới người sàn nhà. Niệm nó cái tên này lại có thể thật sự không muốn sống. Trần Mặc có chút kinh ngạc nhìn lấy đã đi đời nhà ma bát kỳ thái nhất. Chu Minh lắc đầu một cái nói, hắn tám không phải là một lòng muốn chết, mà là biết mình đã không có khả năng sống rời đi, cùng với như vậy, không bằng chết lanh lẹ. Lao tặc này, trước khi chết còn nghĩ ta một quân. Chu Minh có chút chán nản nói. Theo thế cục nhìn lên tới, Chu Minh thắng bát kỳ thái nhất, đối phương thua thất bại thảm hại. Nhưng trên thực tế, mãi đến cuối cùng, bất kỳ thái nhất vẫn không có nói ra cái kia căn trong, đến tột cùng là cái gì. Mọi người ở đây đều tại tiếc nuối không có từ bất kỳ thái nhất miệng ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ câu trả lời thời điểm, đối với nói trong thai nghe chuyển tới Nguyệt Lưu Ảnh thanh âm kinh ngạc. Cây đao kia kết quả là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc hỏi. Chờ đến Chu Minh phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện trước chính mình thả ở bên cạnh lờ mở thôn yêu đao không thấy chuyện gì xảy ra. Chu Minh lúc này mới đột nhiên cảnh giác trước tất cả mọi người bọn họ đều bỏ quên duy nhất một may mắn còn sống sót đảo quốc người. Bất kỳ thái nhất người đẹp bí thư, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái đó không thấy nàng trộm đi lờ mở thôn yêu đao cái này con mẹ nó không thể nào đâu. Trần Mặc hiển nhiên phát giác Chu Minh băn khoăn. Không riêng gì Trần Mặc, tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ căn bản không có đem cái này mới nhìn qua mềm yếu vô năng, run lẩy bẩy đàn bà coi ra gì, mà bây giờ cái này đàn bà cũng đang thần không biết quỷ không hay gian mang theo lờ mở thôn yêu đao trốn chạy kho hàng. Chu tiên sinh bên này có một đạo cửa ngầm, xem bộ dáng là trước đó để dành tốt đấy. Cái kia đàn bà có vấn đề rất lớn, cấp 2 đường sừng hiệu chỉ bị cái dương che giấu cửa ngầm nói. Có lẽ Hoành Sơn Mỹ Tuyết chính là lúc trước Chu Minh đám người đối với bất kỳ thái nhất nghiêm hình ép cung cấp thời điểm, trộm đi lờ mở thôn yêu đao, sau đó theo cửa ngầm chạy trốn kho hàng. Khi bọn hắn tại ép cung cấp bất kỳ thái nhất đồng thời, tất cả sự chú ý đều đặt ở bất kỳ thái nhất trên người. Chu Minh đám người quá muốn từ bất kỳ thái nhất cái kia lấy được cờ đến liên quan với vi rút thí nghiệm vấn đề, lại vào lúc đó bỏ quên một bên Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Chú ý cái đó xuyên tiểu hâu phục đàn bà Chu Minh xuyên thấu qua đối với nói thai nghe đối với Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Cái đó cầm đao Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, để cho Chu Minh tâm lột bột một tiếng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước mắt thấy tổ cựu gà hỏa sử dụng lờ mở thôn yêu đao sau kinh người sức chiến đấu, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trộm đi lờ mở thôn yêu đao, căn bản cũng không phải là chuyện tình cờ. Chỉ từ để giành đi ra ngoài cửa ngầm liền không khó nhìn ra. Hết thể các thứ này đều là cái này đàn bà trước thiết kế xong. Khó trách mới vừa rồi bất kỳ thái nhất lại có thể hướng mình bí thư quèn cầu cứu, xem ra cái này đàn bà quả thực không đơn giản. Trần Mặc nói như thế, nhớ tới trước bất kỳ thái nhất tại nguy nan thời điểm cầu cứu lời nói. Mau cứu ta, ngươi nhất định có biện pháp, đây là bất kỳ thái nhất trước đã nói, theo trong những lời này liền không khó nhìn ra, bất kỳ thái nhất ít nhất vào thời khắc ấy. Là đem hy vọng ký thác vào bí thư mình trên người. Trước cục đá còn cho là bất kỳ thái nhất bị sợ choáng váng, mới có thể hướng nhìn qua tay không buộc gà chi lực Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhờ giúp đỡ. Chu Minh mang theo mọi người, lúc này liền theo cửa ngầm trong sông ra ngoài. Đến bên ngoài, cảnh tượng trước mắt càng làm cho Chu Minh thất kinh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cầm trong tay lờ mở thôn yêu đao. Cái kia yêu đao trên lưới đao không có một giọt máu tươi, nhưng Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này đàn bà nguyên lai không phải là Hoa Bình. Trần Mặc vỗ một cái nao cánh cửa, hiển nhiên là đối với đó trước nhất thời lơ là sơ suất hối tiếc không thôi. Có biện pháp nào hay không bắn tỉa cái đó đàn bà? Chu Minh hỏi như thế nói. Ta có thể thử một chút, nhưng quá nhiều người, có thể gặp thương tổn đến người một nhà. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời như vậy. Trong miệng nàng người một nhà, cũng chính là mới Hạc Lưu cấp 2 đường Minh Biển thủ hạ. Tại chính giữa đám người kia, cấp 2 đường Minh Biển cũng sâu vùi lấp trong cuộc chiến, mà hắn rằng co đối thủ, chính là tay cầm yêu đao Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Bất kỳ thái nhất đây nhìn thấy Chu Minh sau, cấp 2 đường Minh Biển hỏi như thế nói. Qua nhiều năm như vậy, cấp 2 đường Minh Biển ngày nhớ đêm mong một chuyện, chính là một ngày kia có thể chính tay đâm bất kỳ thái nhất. Chỉ có như vậy, chất chứa ở trên người hắn nhiều năm đoán khí mới có thể được hồi phục, giết vợ thủ, không đội trời chung. Huống chi liền lúc trước, bất kỳ thái nhất còn dự định đối với con trai của mình ra tay. Nếu như nói cấp 2 đường Minh Biển, đối với bất kỳ thái nhất cựu hận đến tận xương mức độ, cũng không chút nào khoa trương. Chu Minh lắc đầu một cái nói, hắn tự sát. Nghe được Chu Minh trả lời, thương tích khắp người cấp 2 đường Minh Biển, giống như xì hơi, trong nháy mắt hề bại. Hắn là không chịu nổi chúng ta nghiêm hình mới lựa chọn tự sát. Chu Minh những lời này, đối với cấp 2 đường Minh Biển mà nói, không thể nghi ngờ là an ủi lớn lao. Xưng hiệu công tử, mang theo phụ thân ngươi rời đi, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Trần Mặc phân phó như thế nói. Cho dù cấp 2 đường Minh Biển xuân cây quyền đã đạt tới đỉnh cao, nhưng tay không hắn, làm sao cũng đánh không lại tay cầm lờ mở thôn yêu đao Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Chu tiên sinh ngươi phải cẩn thận một chút, không nói đến cái này đàn bà binh khí trong tay, thân pháp của nàng cũng phi thường quỷ dị. Ta thậm chí vẫn không biết bất kỳ thái nhất bí thư lại có thể giấu đến sâu như thế nào. Cấp 2 đường Minh Biển như thế nhắc nhở. Sự tình đến trình độ này, Chu Minh cũng coi như hiểu được, trước bị mất mạng tổ cựu gà hỏa cũng không có tự nhủ láo. Những thứ này đến từ thiên đao biết Việt Bình, quả thực không phải là tổ cựu gà hỏa gọi tới. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, những người này hưởng ứng chắc là Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này đàn bà. Độc nhất phụ lòng người. Những lời này dùng để hình dung ngươi, lại không quá thích hợp. Chu Minh từ dưới đất nhặt lên một thanh phổ thông dơ đao, chỉ Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chân trần, màu đen tất chân bao quanh hai cái căng đầy nhỏ dài, nếu như chỉ nhìn nửa người dưới của nàng, quả thực là một cái tính cảm giác người đẹp tiêu chuẩn kiểu mẫu quy. Chương 749, Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Đang đối đầu thiên đao sẽ cùng mới Hạc Lưu cả đám chính giữa. Hoành Sơn Mỹ Tuyết Trang Điếm có thể nói là riêng một góc trời nàng một tiếng tiêu chuẩn thành phần trí thức trang điếm, màu đen tất chân cộng thêm bằng đông màu đen váy ngắn, trên người mặc ạ mạ nỉ chế tác riêng tiểu hâu phục cùng một cái đã bị máu nhuộm đỏ màu trắng áo sơ mi. Ngang hai tóc ngắn, đưa nàng cả người lão luyện khí chất thể hiện tinh tế. Nếu như nói trước đây nàng tại trong kho hàng, là một cái yểu điệu vô lực tiểu đàn bà, như vậy hiện tại tay này cầm lờ mở thôn yêu đao, đứng ở Chu Minh trước mặt, chính là một cái chính cống nữ hán tử. Cặp mắt của nàng giống như trước đây tổ cựu gà hoa ánh mắt một dạng, đỏ tươi hai con ngươi, không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá để cho Chu Minh giật mình là, hắn theo Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người, nhìn thấy chính là mạnh hơn tổ cựu gà hoa gấp hai đỏ thám sát khí như vậy có thể thấy. Cái này đàn bà thậm chí so tổ cựu gà hỏa còn lợi hại hơn. Ngươi kết quả là người nào? Chu Minh chân mày nhíu chặt, nếu như nói tổ cựu gà hỏa đối với Chu Minh mà nói là phiền toái. Như vậy hiện tại trước mắt Hoành Sơn Mỹ Tuyết, chính là một cái chính cống đại phiền toái. Nếu không phải là tay cầm yêu đao khắp người sát khí, Hoành Sơn Mỹ Tuyết bộ dáng vẫn là hết sức mỹ tiểu diễm ước ác. Da của nàng nhắn nhủi trắng nõn, sống mũi cao rất. Cặp kia hiện lên đỏ thám khí con ngươi cũng lớn vô cùng một tên Tây Nam. Nghe được Chu Minh mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết mong mỏng miệng môi nhẹ nhàng động động, móc ra một cái nhỏ xíu đường cong. Vấn đề của ngươi ta có thể trả lời ngươi, thế nhưng cũng phải chờ tới ngươi đánh bại ta mới có tư cách đặt câu hỏi. Chu Minh còn không có đợi Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời nói xong, liền tay cầm dơ đao xông tới. Có vết xe trước, Chu Minh biết rõ mình không thể cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết rằng có thời gian quá dài. Vận chuyển nuốt tinh chi lực, Chu Minh đem một hơi lực tụ tập ở đan điền, hóa kình cảnh giới chính hắn, còn không đột phá nổi trên đan điền thần cung huyệt. Nuốt tinh chi lực nhất trọng ám kình, người tu luyện thông suốt quan nguyên huyệt vị, đột phá này trọng cảnh giới sau, liền có thể thông suốt đan điền khí hải, đạt tới hóa kình cảnh giới. Nhưng mà muốn đột phá linh kình cảnh giới, nhất định phải đột phá đan điền khí hải, thông suốt thần cung huyệt. Chu Minh bây giờ còn chưa làm được những thứ này. Nếu như hắn giờ phút này có thể theo hóa kình đột phá đến linh kình, như thế đối kháng chính là một cái Hoành Sơn Mỹ Tuyết, không khác nào lấy đồ trong túi. Chỉ bất quá trạng hướng trước mắt đến xem, Chu Minh muốn chiến thắng Hoành Sơn Mỹ Tuyết, chỉ có thể đem hết toàn lực. Làm lưới đao với lưới đao va chạm thời điểm, lưới đao trong lúc đó va chạm sinh ra thanh âm chói tai, để cho chung quanh người không tự chủ bưng kín lỗ tai của mình. Đinh Chu Minh đao trong tay dao bị chặt đoạn, kết quả này trước hắn lòng biết rõ. Dù sao trong tay hắn chẳng qua chỉ là một thanh phổ thông võ sĩ sử dụng dơ đao, mà Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong tay, nhưng là trăm năm khó ra một thanh lở mở thôn yêu đao. Trong lúc đó khắc xa, lập tức phân cao thấp Chu tiên sinh, ngươi rất mạnh, nhưng chiến thắng tổ cựu gà họa chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, ta muốn để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thất bại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngón tay thon dài vịn ở cán đao bên trên, giống như là an ủi săn sóc mò một cái mến yêu bảo vật. Nhưng mà như vậy ưu mỹ động tác, tình cảnh này xuống, để cho người cảm thấy chẳng qua chỉ là không rét mà run. Cái này đàn bà đã hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này mềm yếu bộ dáng, thay vào đó là một loại vô hình khí tràng. Chu Minh trong lòng rõ ràng, cho dù lờ mờ thôn yêu đao có thể mang cho người nắm giữ sát khí, nhưng bây giờ tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người biểu hiện ra khí tràng, lại làm cho người ta một loại tự thân mà có cảm giác. Nói cách khác, Bất kỳ thái nhất bí thư này, vốn là không chỉ là một cái bí thư quèn đơn giản như vậy. Ta hỏi lần nữa, ngươi kết quả là người nào? Chu Minh nhìn trước mắt Hoành Sơn Mỹ Tuyết, hỏi như thế nói. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu không, ta muốn phải đổi một loại phương thức khác rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ hơi híp cả mắt, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt tràn đầy sát ý muốn biết câu trả lời, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy. Cầm đao hướng về Chu Minh hành phi qua tới động tác hung mãnh nhanh như điện chớp. Chu Minh lúc trước rằng có tổ cựu gà hỏa thời điểm, cũng đã hao phí quá nhiều thể lực, theo nhau tới chiến đấu, để cho hắn có chút cố hết sức. A Nguyệt, ta tận lực đem cái này đàn bà dẫn tới ít người chỗ đi, đến lúc đó ngươi tìm cơ hội công kích. Chu Minh hướng về phía đối với nói thai nghe phân phối như thế nói. Hiểu được Nguyệt Lưu Ảnh trả lời như vậy nói. Cùng trước kia sáo lộ giống nhau. Chu Minh như cũ lựa chọn bất hòa Hoành Sơn Mỹ Tuyết chân diện đối kháng. Đối phương công kích, Chu Minh né tránh. Như thế lặp đi lặp lại mấy hiệp, hai người bọn họ người chiến trường đã dần dần thoát khỏi chiến trường chính. Không sai biệt lắm chứ Chu Minh hướng về phía đối với nói thai nghe đầu kia Nguyệt Lưu Ảnh nói. Hắn những lời này nói âm thanh lớn vô cùng, thế cho nên đối diện Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho là Chu Minh mà nói là tự đủ. Cái gì gọi là không sai biệt lắm Chu tiên sinh, ngươi thật là một người thông minh, cái này liền định đầu hàng Hoành Sơn Mỹ Tuyết hai con ngươi nhỏ khẽ hiếp Chu Minh một cái. Chu Minh tại khuy hồn chi mắt dưới sự giúp đỡ, có thể nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết quanh thân vân vòng nồng nặc sát khí. Trước cái này lờ mờ thôn yêu đao ở tổ cựu gạ họa trong tay, đừng nói là giết người, liền ngay cả tổn thương người cũng không có làm được, vì vậy những thứ kia bị giam cầm ở yêu đao bên trong sát khí một mực liền như vậy bị đè nén, nhưng đao đến Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong tay sau. Cái này đàn bà liên tục chém giết 5 người, thậm chí còn bị thương nặng cấp 2 đường minh biển. Vì vậy trước đây bị giam cầm ở yêu đao bên trong sát khí, hiện tại đã bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này có thể chính là hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết quanh thân sát khí nặng như vậy nguyên nhân vị trí. Tại Chu Minh phát ra chỉ thị sau, Nguyệt Lưu Ảnh cũng rất nhanh cho ra trả lời. Thủ lĩnh, muốn phát động đánh lén nói, ngươi khả năng yêu cầu cùng đối phương giữ một chút khoảng cách, nếu không ta rất dễ dàng nộ thương. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, để cho Chu Minh bao nhiêu cảm giác có chút không đáng tin cậy. Chu Minh lúc này do hỏi, vài mét khoảng cách 10 mễ khả lấy sao Nguyệt Lưu Ảnh nói. Ngươi cảm thấy có thể không? Chu Minh trả lời. Nguyệt Lưu Ảnh suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy quá sức. Vậy ngươi còn hỏi, khẳng định không được. Lấy Chu Minh trạng thái bây giờ, muốn cùng đối phương kéo ra 10 mét khoảng cách, không khác nào thiên hoang dạ đàm. Thấp nhất khoảng cách là bao nhiêu? Chu Minh nhỏ giọng hỏi. Trầm mặc mấy giây, Nguyệt Lưu Ảnh đáp, hạn độ thấp nhất là 3 mét, ít hơn so với khoảng cách này, chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Chu Minh tại lại một lần nữa tránh né Hoành Sơn Mỹ Tuyết công kích sau, trả lời, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến khoảng cách, ta phát ra chỉ thị ngươi liền nổ súng, không cần có cái khác băn khoăn. Hiểu được. Nguyệt Lưu Ảnh phi thường nghiêm túc trả lời. Chu Minh sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại liền đối phương kéo ra 3 mét khoảng cách nắm chặt cũng không có. Nhưng nếu không có trước cùng tổ cựu gạ hỏa Chu Toàn, hiện tại Chu Minh cũng sẽ không tại ứng đối Hoành Sơn Mỹ Tuyết thời điểm như thế cố hết sức. Đồng thời, Chu Minh làm ra cái quyết định này, cũng là hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Lưu Ảnh năng lực. Hắn tin tưởng, coi như thép cánh chữ thiên tiểu đội tay súng bắn tỉa, Nguyệt Lưu Ảnh sẽ không kém đi nơi nào. Quy. Chương 750, sinh tử bắn tỉa. Mây đen răng đầy bầu trời, mắt thấy liền trời muốn mưa đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. 79 tiểu thuyết, tại quả xạ kỷ bến tàu A3 trong khu vực, thiên đao sẽ cùng mới hạc lưu chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Bị lờ mờ thôn yêu đao gây thương tích cấp 2 đường minh biển, vết thương da máu lượng bắt đầu càng ngày càng lớn. Thân kinh bách chiến cấp 2 đường minh biển, trước còn không có đem trên người mình đao này thường coi ra gì, nhưng mà sau vết thương phát sinh thay đổi, để cho cấp 2 đường sừng hiệu phát giác trong đó có cái gì không đúng. Cha! Trên người của ngươi máu thật giống như càng chạy càng nhiều rồi. Cấp 2 đường sừng hiệu vô cùng khẩn trương nhìn lấy cha đã bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Chút thương nhỏ này ta không coi vào đâu. Sừng hiệu, ta cùng ngươi nói, trên người của ta loại này mặt sẹo không dưới 20 chỗ. Cấp 2 đường minh biển vì để cho con trai không lo lắng nữa, cười nói, loại này vết đao chẳng qua chỉ là thương tổn tới da thịt mà thôi, không có thương tổn được gân cốt vết đao, không tính là cái gì. Không, tầm thường vết đao sẽ không là như vậy chảy máu lượng. Cấp 2 đường sừng hiệu tin tưởng phán đoán của mình. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng biết quan tâm phụ thân. Cấp 2 đường minh biển lúc này miệng môi đã trắng bệnh, nhìn qua không có chút nào máu sắc. Cũng chính bởi vì trên thân phụ thân loại này thể trinh, để cho cấp 2 đường sừng hiệu bắt đầu bất an. Dù sao, chém thương cấp 2 đường minh biển đao, là trong truyền thuyết lở mở thôn yêu đao. Nếu như nói truyền thuyết không thể được, trước tại trong kho hàng, cấp 2 đường sừng hiệu là gặp qua lờ mờ thôn yêu đao uy lực. Hiện tại, hắn đối với cái thanh này yêu đao tồn tại, tin chắc không nghi ngờ. Ta cái này liền dẫn ngươi đi bệnh viện, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi. Nghĩ tới đây, cấp 2 đường sừng hiệu có chút khẩn trương nói. Vô luận là ngữ khí hoặc là cấp 2 đường sừng hiệu hiện tại biểu tình trên mặt, đều nói rõ hắn phi thường để ý cha mình thương thế. Xem xét lại cấp 2 đường minh biển. Trên mặt lại không có con mình như thế hoảng sợ biểu tình. Cấp 2 đường minh biển chẳng những không có khủng hoảng, trên mặt nhưng là vô cùng vui vẻ yên tâm. Không nghĩ tới, ta cái kia bất cần đời không biết sâu cạn con trai, cũng có lớn lên thời điểm. Cấp 2 đường Sừng Hiệu cười nói, Sừng Hiệu, ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta vô cùng hài lòng, ít nhất đây là một cái nam nhân chuyện nên làm, ngươi không có thua ở tổ cựu gạ họa thủ hạ, tương lai mới hạc lưu có thể có ngươi nhà như vậy chủ, ta cũng yên lòng. Cha ngài nói chuyện này để làm gì nghe được cấp 2 đường Minh Biển tán thưởng, Sừng Hiệu ngược lại mất hứng. Bởi vì lời này trong, Sừng Hiệu nghe được có cái gì không đúng mà mùi vị. Đúng như dự đoán, tại nói xong câu đó sau, sắc mặt tái nhợt cấp 2 đường Minh Biển theo tiếng ngã xuống đất. Cha cấp 2 đường Sừng Hiệu đem thân thể của phụ thân giá mà bắt đầu. Xe ta yêu cầu một chiếc xe Sừng Hiệu không giúp đều, lúc này cục đá đã đem một mặt xe lái tới. Ngay từ lúc Sừng Hiệu phát hiện Minh Biển thương thế tăng thêm trước, Trần Mặc cũng đã chú ý tới một điểm này, trước thời hạn để cho cục đá đi lái một chiếc xe qua tới, chuẩn bị đưa cấp 2 đường Minh Biển đi bệnh viện. Lúc này trên bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, bầu trời bắt đầu trở nên không trăng không sao, một mảnh đen nhánh. Chu Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, khả năng này là hắn đến đảo quốc tới nay, kinh lịch tối tăm nhất một đêm. Mới Hạc Lưu cùng Thiên Đao biết người lưỡng bại câu thương. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Chu Minh đã đang cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết một phen chiến đấu xuống, dần dần cách xa đám người. Giống như là Chu Tiên Sinh trước đối với Bát Kỳ Quá Một nói như vậy, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, ta sẽ để cho ngươi chết không thống khổ như vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết khỏe miệng khẽ mỉm cười, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, có một loại tình thế bắt buộc đắc ý Chu Minh thở hồng hộc, mồ hôi chảy đẫm lưng. Ít nhất kể từ bây giờ song phương trạng thái đến xem. Hoành Sơn Mỹ Tuyết có tư cách nói ra lời nói như vậy. Nàng có đầy đủ tư sản để cho mình kiêu ngạo, dù sao hiện tại nàng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Mẹ, cái này lờ mờ thôn yêu đao quả thật là chính là phiên bản siêu cấp thuốc hưng phấn, các nàng này làm sao tinh thần đầu như vậy đủ. Chu Minh không khỏi ở trong lòng mắng. A Nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu tấn công, đến lúc đó nghe ta khẩu lệnh. Chu Minh thở hổn hển, nói như thế. Hiểu được Nguyệt Lưu Ảnh tại đối với nói hai nghe một đầu khác trả lời. Chu Minh hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được thể lực của mình tại liên tục không ngừng hạ xuống. Nếu như lại như vậy hao tổn nữa, hắn khả năng liền lại cũng chế tạo không nhượng lại Nguyệt Lưu Ảnh phát động đánh lén cơ hội. Dĩ nhiên, nếu như hắn bây giờ bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết đánh chết, Nguyệt Lưu Ảnh có đầy đủ thời gian không gian cùng khoảng cách để cho nàng hoàn thành bán tỉa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Minh sau khi chết. Không có ai không sợ chết, Chu Minh cũng sợ, ít nhất hắn không có thể làm cho mình ở chỗ này chết đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết, thân phận của ngươi thật sự để cho ta vô cùng hiếu kỳ, chỉ bất quá đáng tiếc là, ta khả năng cũng không có cơ hội nữa biết rồi. Chu Minh nói lấy, đem cuối cùng một tia thể lực góp nhặt bên phải chân gắng sức nhảy một cái Chu Minh thân thể giống như là lò xo mở dạng, hướng về không kịp chuẩn bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết gắng sức đánh vào Hoành Chu Minh dùng bả vai của mình đụng vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước Chu Minh lần này va chạm, đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết hoàn toàn đụng cách mặt đất A Nguyệt chính là hiện tại Chu Minh hét lớn một tiếng oành cùng lúc đó, tiếng súng truyền tới, Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng không thể bảo là không. Kịp thời cơ hồ tại Chu Minh mở miệng trong nháy mắt, súng bắn tiểu miệng viên đạn ra khỏi nòng ma gia đình không được thủ lĩnh đánh chật Nguyệt Lưu Ảnh ảo nào âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, Chu Minh chỉ cảm thấy tay của mình bị đối phương bắt lấy, sau đó thân thể liền bị tha duệ rũ xuống đi bởi vì bến tàu tia sáng tối tăm, hắn hiện tại mới nhìn thấy tại phía sau bọn họ, là một cái to lớn ránh đây giống như thung lưu nở dê ránh, là bến tàu chuyển vận thùng đựng hàng lối đi, bởi như vậy Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết song song rơi vào lối đi tối thui bên trong không có thiên về Chu Minh hét lớn một tiếng, điện thoại vô tuyến liền quát tăng ở trên vách tường bị hỏng. Ở trên khán đài Nguyệt Lưu Ảnh, nghe được Chu Minh một câu cuối cùng đáp lại sau, đối với nói trong thai nghe liền chuyển tới một trận thanh âm chói tai, sau đó nàng liền cùng Chu Minh cắt đứt liên lạc. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy trong ống kính nhắm biến mất hai người, một mặt ngộp ép. Nàng trước rõ ràng theo trong ống kính nhắm nhìn thấy chính mình cũng không có đánh trúng mục tiêu, Chu Minh vì sao lại trả lời chính mình không có đánh thiên về cái này làm cho Nguyệt Lưu Ảnh trăm nghĩ không thể lý giải. Thủ lĩnh ngươi thế nào nghe được xin trả lời Nguyệt Lưu Ảnh thử nhiều lần, lấy được đều là tới từ Chu Minh một bên Trần Mặc. Sau đó Nguyệt Lưu Ảnh kết nối Trần Mặc cùng đá điện thoại vô tuyến. Tên ốc, Trần Mặc, thủ lĩnh khả năng bị ta đánh chết. Nguyệt Lưu Ảnh mang theo tiếng khóc nước nở nói. Trần Mặc âm thanh sau đó truyền tới. Niệm nó ngươi đùa giỡn đi tên ngốc nhanh cùng ta đi tìm lão đại thủ lĩnh bản lĩnh đánh lắm, làm sao có thể tùy tiện sẽ chết rồi. Cục đá ngược lại không quá tin tưởng Nguyệt Lưu Ảnh mà nói. Tệ hại, đích xác là cắt đứt liên lạc, thủ lĩnh ngươi cũng không thể chết, ngươi đã đáp ứng muốn đưa ta làm bùa hựa ỉ nỉ đấy, lần này đổi Trần Mặc có chút mộng ép. Chương 751, Bát Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Tí tách tiểu vũ từ trên trời hạ xuống. 79, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Trần Mặc cục đá từ đầu đến cuối không cách nào thông qua điện thoại vô tuyến liên lạc với Chu Minh. Lão đại của ta, ta làm bùa hựa ỉ nỉ. Vạn nhất lao đại thực chết rồi, A Nguyệt chuyện này ta cùng ngươi không xong. Trần Mặc mang theo tiếng khóc nức nở nói lấy, hiển nhiên hắn có chút khoa trương. Thật ra thì đến Nguyệt Lưu Ảnh nói ra bản thân đoán thời điểm, Trần Mặc cùng cục đá hai người không có một người tin tưởng. Bọn họ không phải là không tin tưởng Nguyệt Lưu Ảnh, mà là quá tin tưởng nàng. Hợp tác qua nhiều năm như vậy, ba người coi như thép cánh đặc chủng binh đoàn chữ thiên tiểu đội thành viên. Bọn họ đối với mình đội hữu năng lực còn là phi thường tin tưởng, coi như đệ nhất tay súng bắn tỉa, coi như là đánh không tới địch nhân, cũng không khả năng một pha tờ su nở dê đem mấy phe đầu lĩnh đánh chết. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là thiên đại đùa giỡn. Nguyệt Lưu Ảnh liền lăn một vòng đi theo trên khán đài chạy xuống, thở hôn hển cùng Trần Mặc cục đá đi tới trước Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết biến mất địa phương. Đây là Nguyệt Lưu Ảnh nhìn cách đó không xa phản chiếu thể. Lờ mờ thôn yêu đao Trần Mặc xoa xoa trên mặt nước mưa. Cục đá tiểu chạy tới, sau đó hưng phấn đối với Trần Mặc cùng A Nguyệt nói, đích xác là thành kia đao, đao này quá ma tính, ta không dám đụng vào, các ngươi tới đi. Ta biết rồi, Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên vô cùng hưng phấn nói. Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng này quả thực đem cục đá cùng Trần Mặc sợ hết hồn. Có lời thật tốt nói, có cần thiết nhất kinh nhất xạ sao? Trần Mặc có chút bất mãn kháng nghị nói. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ trên mặt đất thanh kia lờ mờ thôn yêu đạo nói, ta biết mới vừa rồi thủ lĩnh tại sao nói ta không có đánh lệnh cái gì cao y di. Cục đá cùng Trần Mặc đều là một mặt vô giải nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh đem trước phát động bắn tỉa đến Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết đột nhiên mất tích quá trình cùng Trần Mặc cục đá tự thuật một lần. Nghe xong Nguyệt Lưu Ảnh tự thuật, Trần Mặc trước nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống rồi. Người nhà rốt cuộc là quan tâm thủ lĩnh. Vẫn là quan tâm ngươi cái kia còn chưa tới tay làm bùa hựa ỉ nỉ. Cục đá xua tay một cái bên trong bầu rượu, bên trong đã không có rượu. Trần Mặc gãi đầu một cái cười nói, đều quan tâm, đều quan tâm. Ngược lại Trần Mặc đối với Nguyệt Lưu Ảnh hỏi, nói cách khác, ngươi mới vừa rồi rõ ràng đánh vạt ra một pha tờ su nở dê, âm kém dương sai đánh trúng Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong tay lở mở thôn yêu đao. Cho nên thủ lĩnh mới có thể nói ngươi không có đánh thiên về. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Ngươi súng này so trực tiếp đánh gục Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn đều hữu hiệu hơn. Trần Mặc nói như thế. Tại sao cục đá hiển nhiên còn không có quay lại? Trần Mặc đạp cục đá một cước, giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cô nương kia không có cái thanh này yêu đao, nàng còn có thể là chúng ta thủ lĩnh đối thủ sao? Cái này nhất định phải không phải là đối thủ à? Cục đá không hề nghĩ ngợi trả lời. Có thể tưởng tượng được, trước tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết tay cầm lờ mở thôn yêu đao thời điểm. Chu Minh tại đem hết toàn lực dưới tình huống, có thể cùng đối phương đánh ngang tay, như vậy hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết đã mất đi nể trọng lờ mở thôn yêu đao, còn chưa phải là thật còn lại thuốc thủ chịu trói phân nhi. Cứ như vậy, thủ lĩnh không những có thể đánh bại Hoành Sơn Mỹ Tuyết, còn rất nhiều thắc mắc có lẽ cũng có thể theo cô nương kia mà trên người lấy được giải đáp. Trần Mặc như thế phân tích nói. Nguyệt Lưu Ảnh nghe xong Trần Mặc phân tích, cũng gật đầu một cái nói, đã cùng à. Lại không bàn về Hoành Sơn Mỹ Tuyết thân phận chân thật là cái gì, nàng ít nhất trước kia cũng là bát kỳ thái nhất này lao tặc bí thư, rất nhiều không có từ bát kỳ thái nhất trên người lấy được giải đáp vấn đề, không cho phép nàng biết. Cục đá cũng gật đầu một cái nói, thủ lĩnh ép cung cấp tay nghề đây chính là cấp một đồng. Vấn đề như vậy tới rồi, thủ lĩnh chúng ta kết quả đi nơi nào? Trần Mặc nhắc tới một cái vấn đề mấu chốt. Bây giờ nói 1.000 nói 10.000. Chu Minh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết người đều không thấy, bọn họ ở nơi này suy đoán ngàn vạn loại khả năng cũng chỉ là khả năng. Đảo quốc cảnh sát tới rồi, chúng ta bây giờ còn là trước tiên tìm một nơi tránh một chút đi. Trần Mặc nhìn cách đó không xa lóe lên đèn báo hiệu nhắc nhở. Ba người tại cảnh sát không có đến trước khi tới, tìm một địa phương giấu đi. Đảo quốc cảnh sát khi nhận được báo cảnh sát sau, phân phát mười mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới hiện trường. Cảnh sát trình diện sau. Đem thiên đao sẽ cùng mới hạc lưu một đám liều chết lưỡng bại câu thương người mang đi, ước chừng đem 15 phát sáng xe cảnh sát lắp đặt tràn đầy. Mà tại quả xạ kỷ bến tàu A3 khu vực dưới đất một tầng lộ cây cân trên đài, Chu Minh rốt cuộc đem thể lực tiêu hao Hoành Sơn Mỹ Tuyết đồng phục. Hoành Sơn tiểu thư, đi về trước nữa trốn, nhưng chính là Thái Bình Dương rồi. Chu Minh cười nhìn lấy đã cùng đường bí lối Hoành Sơn Mỹ Tuyết, nói như thế. Trước bọn họ theo bến tàu ngã xuống sau, mới phát hiện dưới đất này còn có mặt khác một tầng sân thượng, mất đi lờ mở thôn yêu đao Hoành Sơn Mỹ Tuyết tự nhận chính mình không thể nào là Chu Minh đối thủ. Kết quả là tại ngã xuống sau, cái này đàn bà vắt chân lên cổ mà chạy, Chu Minh theo đuổi 100m, liền phát hiện phía trước đã đến phần dưới cùng. Thẳng hướng trước, thật sự là một vùng biển mênh mông biển khơi. Ngươi khiến cho âm chiêu sắp xếp người bắn tỉa ta, không nghĩ tới Chu tiên sinh là như vậy hèn hạ chi nhân. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mắt thấy đại thế đã qua, tức giận bất bình nói. Nàng trước đây cầm đao tay phải, tại lờ mờ thôn yêu đao bị đánh lén thương đánh trúng đồng thời, sinh ra chấn động kịch liệt chấn thương cánh tay của nàng. Con người của ta, cho tới bây giờ đều chỉ quan tâm kết quả, về phần quá trình như thế nào, ta căn bản cũng không quan tâm. Ta muốn Hoành Sơn tiểu thư chắc cũng là loại ý nghĩ này đi. Chu Minh tiếp lấy cười nói, và lại nói, ngươi mượn dùng lờ mờ thôn yêu đao năng lực cùng ta tỉ thí, làm sao có thể cũng coi là quang minh lỗi lạc đây. Nếu như là bản về âm hiểm, ta sợ rằng không kịp Hoành Sơn tiểu thư. Nếu như Hoành Sơn tiểu thư thật cảm thấy như vậy không công bằng, như thế chúng ta bây giờ liền như vậy tay không tỉ thí một phen ta bị thương. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn phía sau mênh mông biển khơi, nhảy xuống nàng không có dũng khí. Thật ra thì hiện tại nàng nếu quả như thật theo sân thượng trên nhảy xuống, Chu Minh bắt nàng không có biện pháp nào, hoặc có lẽ là Chu Minh bây giờ còn có chút ít sợ hãi nàng thật sự sẽ làm như vậy. Kết quả là, Chu Minh bổ sung nói, ngươi là đàn bà, có thương tích một cái tay, ta để cho ngươi hai cái chân một cái tay, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết xem ra, Chu Minh lời nói này không thể nghi ngờ là quá mức bành trướng rồi. Được những điều kiện này, nhưng là Chu tiên sinh ngươi chủ động nói ra, còn hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Hoành Sơn Mỹ Tuyết phảng phất tại Chu Minh lời khi trước trông thấy được chiến thắng Chu Minh hy vọng. Chu Minh gật đầu gian, Hoành Sơn Mỹ Tuyết liền mở rộng bước chân hướng chính mình vọt tới. Tại đồng thời sử dụng khuy hồn chi mắt cùng nuốt tinh chi lực dưới tình huống, Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại động tác, tại Chu Minh trong mắt quả thật là giống như cao tuổi lão nhân. Bạch quyền thứ nhất bị ngăn cản ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết, ngay sau đó một cái đá bên hông đồng dạng bị Chu Minh không tốn sức chút nào ngăn trở. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếp theo lại là một bộ nối liền tổ hợp quyền, nhưng ở Chu Minh cố nhược kim thang phòng thủ xuống, đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Nếu như nói trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết cường đại, là bởi vì lờ mở thôn yêu đao quay phá, như vậy hiện tại Chu Minh tính là hiểu rõ đến cái này đàn bà thực lực chân chính rồi. Vô luận theo phương diện kia đến xem, nàng cũng không giống là một người bí thư đơn giản như vậy. Rốt cuộc tại năm cái hiệp sau, Chu Minh tại không có nhấc chân dưới tình huống, để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết tinh bị kiệt lực. Như thế, tiếp theo Hoành Sơn tiểu thư liền muốn mặc cho ta xử trí rồi. Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết, khỏe miệng vạch ra một tia hài hước nụ cười. Chương 752, thúc thủ chịu trói. Tại quả xạ kỳ bến tàu A3 khu vực tầng 1 dưới đất lộ cây cân trên đài, Chu Minh híp mắt nhìn lên trước mặt Hoành Sơn Mỹ Tuyết, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi giết ta đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết dứt khoát kiên quyết. Chu Minh vẫn là bộ kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Hắn hài hước đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi căn bản là sợ chết, cho dù ngươi nói như vậy, trong lòng lại như cũ không muốn để cho ta giết ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lúc này đã tay chân luống cuống, nghe được Chu Minh nói. Nàng không trả lời đối với hoặc lỗi. Cái này có lẽ cũng là thầm chấp nhận Chu Minh trước đây cách nói. Chẳng lẽ ta nói đúng không? Nếu như ngươi thật sự muốn chết, hiện tại liền có thể xoay người nhảy xuống biển. Hiện tại ngươi cả người là thường, hải lý cá mập tự nhiên sẽ nhiệt tình chào mời của ngươi, không cần sợ không chết được. Chu Minh mà nói, một câu nói chúng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên gương mặt tràn đầy bị vạch trần biểu tình. Đủ rồi chớ nói nữa, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Ngươi nói suy đoán của ta kết quả có đúng hay không? Chu Minh từng bước đến gần Hoành Sơn Mỹ Tuyết, đối phương một mực đang tại hướng về sau lưng lùi bước. Dần dần, sân thượng đã đến phần dưới cùng. Trên bầu trời bay ngu rốt 79, em mở mưa phùn, xa xa xe cảnh sát đã gào thét mà đi, mang đi trước tại quả xạ kỳ bến tàu đánh lộn một đám lâu la. Ngươi tiếp tục lui về phía sau A, ta không ngăn ngươi. Chu Minh cười nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tại thoát khỏi lờ mờ thôn yêu đao sau, hiện tại đã khôi phục bình thường. Theo máu đỏ biến thành trắng đen con ngươi, để cho cái này đàn bà nhìn qua càng thêm kiểu diễm ướt tắt lệ. Quả thực, hiện tại đứng ở Chu Minh trước mặt nhưng là bát kỳ thái nhất bí thư, coi như thư ký của hắn, tư chất nhất định là thượng thừa. Chu Minh mà nói rất hiển nhiên đâm kích không thể lui được nữa Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ngươi đây là ngươi ép ta. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy liền tiếp tục hướng sau lưng lùi bước. Thật ra thì trong nội tâm nàng cũng vô cùng rõ ràng, xa hơn sau, chính là mênh mông biển khơi. Sóng đảo mãnh liệt mặt biển, tại không trăng không sao dưới bầu trời đêm phát ra để cho trong lòng người sinh sợ sóng tiếng sóng. Cái này làm cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cảm thấy khủng hoảng, nhưng trước mặt người đàn ông này, hiển nhiên là tại đùa giỡn làm chính mình, tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết xem ra. Hắn chẳng qua chỉ là nghĩ muốn nhìn mình từng bước bị ép vào tuyệt cảnh bộ dáng. Hiện tại, Chu Minh được như ý Hoành Sơn Mỹ Tuyết lui về phía sau ba bước sau, cũng đã một cái chân huyền không. Chu tiên sinh, ngươi chính là cái người đáng sợ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói xong câu đó, hai con ngươi hơi hơi nhắm lại, sau đó hướng về ngửa về phía sau lại đi. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nếu như nói trước nàng là bởi vì sợ. Nhưng ở Chu Minh ối trao ép người dưới tình huống, nàng không thể không lựa chọn tử vong. Nhưng mà ngay tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết thân thể ngửa về sau quá trình, một cái tay cũng đang trong giây lát đó bắt được cánh tay của nàng quét Chu Minh cổ tay phát lực, đem thân thể đã chậm rãi ngửa về sau Hoành Sơn Mỹ Tuyết, miễn cương từ không trung kéo lên. Bị kéo lên Hoành Sơn Mỹ Tuyết, bởi vì quan tâm, bắt đầu hướng về trước đây phương hướng nghiêng về. Chu Minh một cái xoay người, đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết kéo ở trong ngực. Cứ như vậy, hắn đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết vững vàng ép dưới thân thể. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết khuôn mặt trắng đoán, hỏi như thế nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Minh đem lời khi trước lại lặp lại một lần. Ta nói ngươi chính là cái người đáng sợ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời như vậy. Chu Minh nở nụ cười, hắn hiện tại cơ hồ toàn thân đều đè ở Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên thân thể. Tinh bị lực kiệt Hoành Sơn Mỹ Tuyết muốn tránh thoát Chu Minh, ngay bây giờ mà nói, không khác nào thiên hoang dạ đàm. Ta còn có nơi càng đáng sợ, ngươi chỉ bất quá không có thấy được mà thôi. Chu Minh khỏe miệng buộc vòng quanh một cái nụ cười nhàn nhạt, nói năng tùy tiện nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết khá nhỏ thân thể tại Chu Minh dưới người vô lực dãy rủa. Ngươi buông ta ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bên trong tiểu trách nói. Trước đang cùng Chu Minh trong chiến đấu. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bỏ đi chính mình tiểu hâu phục áo khoác, hiện ở trên người nàng chỉ có một thứ màu trắng áo sơ mi. Áo sơ mi bị nước mưa làm ướt, phía trên không nhiều vết máu đã bị nước mưa lánh đậm đi. Cái kia đơn bạc màu trắng áo sơ mi, đang bị nước mưa làm ướt sau, dán thật chặt tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhắn nhủi trên da thịt. Nàng có lồi có lõm vóc người cũng tại Chu Minh trong tầm mắt, bại lộ không bỏ sót. Để cho ta tha người già Chu Minh nghiền ngẫm mà hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, chút đói gật đầu. Chu Minh cười nói, để cho ta tha ngươi ra có thể, nhưng là trước lúc này, ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Nếu không, ta có thể không dám hứa chắc chính mình tiếp đó sẽ làm ra dạng gì mất trí sự tình. Con người của ta, một khi phát điên lên tới, liền chính ta đều sợ. Nói xong, Chu Minh tầm mắt tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết dáng vẻ là lướt trên dưới quét mắt một phen. Đây là một bộ thân thể hoàn mỹ, 170cm thân cao, có lồi có lõm vóc người, nên tiểu địa phương tiểu, nên rất địa phương rất. Ngươi loại này vóc người, để những người khác đàn bà làm sao có dũng khí sống tiếp. Chu Minh ghé vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết bên hai, nói như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết vô cùng nói nghiêm túc, ngươi đây coi như là một cái vấn đề sao không, cái này chỉ là cá nhân ta đối với ngươi tán thưởng mà thôi. Ngươi có thế chính là cái vưu vật cấp bậc đàn bà. Chu Minh nuốt nước miếng, khiếp mắt nhìn mình dưới người Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Nghe được Chu Minh mà nói, Hoành Sơn Mỹ Tuyết nở nụ cười. Tiếng cười của nàng để cho Chu Minh cảm giác có chút không giải thích được. Ngươi cười cái gì? Chu Minh đầu óc mơ hồ hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười nói, ta nguyên tưởng rằng Chu Tiên Sinh là một cái rất lợi hại người Hoa. Chẳng lẽ đây không phải là sự thật? Chu Minh vô cùng dám thối nói. Nguyên lai thiên hạ nam nhân đều là giống nhau, gặp phải đàn bà liền bắt đầu dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hơi dễu cợt nói, ngươi làm như thế, không ngoài là muốn chiếm ta tiện nghi, người như ngươi, ta thấy cũng nhiều. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, Hoành Sơn tiểu thư, ta nhờ hỡi nghi ngươi có thể là hiểu lầm ta rồi. Ô Hoành Sơn Mỹ Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn. Như thế tiếp theo trở lại chuyện chính đi, vì hạn chế ngươi có thể sẽ chạy trốn hành vi, ta hiện tại chỉ có thể dùng loại này tư thế chế ước ngươi. Chu Minh cười một cái nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi lý giải thành ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta cũng không thể nói gì được. Phía dưới ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, cái vấn đề này vô cùng đơn giản. Chu Minh nói. Hỏi đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghiễm nhiên đã thỏa hiệp. Hoành Sơn tiểu thư, ngươi có phải hay không là bát kỳ thái nhất bí thư? Chu Minh hỏi như thế nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Ngược lại Chu Minh tiếp tục hỏi, phía dưới một cái vấn đề, bát kỳ thái nhất công việc thường ngày công việc, ngươi đã có tham dự đúng không? Hoành Sơn Mỹ Tuyết lần nữa gật đầu một cái. Rất tốt, biểu hiện của ngươi để cho ta vô cùng hài lòng. Chu Minh nghiền ngẫm tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước liếc một cái. Ngay sau đó, Chu Minh tiếp tục hỏi, như thế tiếp theo mời Hoành Sơn tiểu thư nói cho ta biết, bất kỳ thái nhất trước dự định vận chuyển về nước Hoa, kết quả là vật gì nếu như ta không nói đây? Hoành Sơn Mỹ Tuyết híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Chương 753, ngươi tự tìm. Tiểu Vũ vẫn ở chỗ cũ xuống, lúc này trên bến tàu đã không có động tĩnh đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Một lát sau, Chu Minh có thể nghe được Trần Mặc cùng A Nguyệt hô kêu thanh âm của mình, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không muốn đáp lại bọn họ. Nếu như liên quan với bát kỳ thái nhất cái kế hoạch kia thắc mắc không có cách nào lấy được giải đáp, như thế Chu Minh bọn họ chuyến này đảo quốc chuyến đi cũng biến thành không có ý nghĩa. Hắn có thể giết chết một cái bát kỳ thái nhất, nhưng rất nhanh, sẽ có người thứ hai nhảy ra, thay thế bát kỳ thái nhất vị trí. Đây là một cái không đáy động ác độc kế hoạch. Chu Minh cũng không tin bất kỳ tập đoàn sẽ bởi vì bất kỳ thái nhất chết, mà hủy bỏ trước đây vì rút kế hoạch. Bọn hắn bây giờ trong tay mặc dù có theo bất kỳ thái nhất đám người trên tay chặn lại tiểu can, nhưng đối phương có lẽ tất nhiên sẽ có giành trước. Cho dù trước đây núi khi bổn ý đã bị tổ cựu gạ họa giết chết, nhưng Chu Minh tin tưởng, chỉ cần đảo quốc phương diện nắm giữ bổn nguyên vi rút, lại lợi dụng núi khi bổn ý trước nghiên cứu khoa học số liệu, muốn sao chép cải tiến hình vi rút. Cũng không phải việc khó. Coi như ở nơi này trận trong đấu tranh, hiện trường duy nhất sống sót đảo quốc người, Chu Minh không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Dĩ nhiên, muốn theo Hoành 79, em mở núi Mỹ Tuyệt Mỹ dù kỳ trong miệng đem bắt kỳ thái nhất kế hoạch hỏi lên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Minh tự có biện pháp. Nếu như ta không nói đây Hoành Sơn Mỹ Tuyết biết Chu Minh cứu nguyên nhân của mình, nàng giống như là bắt được Chu Minh được điểm. Lúc này Hoành Sơn Mỹ Tuyết, phảng phất đã không có trước đây cục xúc. Mặc dù kể từ bây giờ hai người tư thế nhìn lên, Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng ở tuyệt đối bị động vị trí, nhưng theo cấp độ sâu nhìn lên, nàng cũng không phải tuyệt đối bị động. Bởi vì nàng hiện đang nắm giữ cái này Chu Minh muốn biết tình báo. Vì vậy, cái này cũng trở thành Hoành Sơn Mỹ Tuyết thật sự nể trọng tiền đặt cuộc. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Hoành Sơn Mỹ Tuyết quả quyết không có khả năng dùng loại giọng nói này cùng Chu Minh nói chuyện. Nghe được Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như vậy, Chu Minh nở nụ cười. Cái này đàn bà, quả nhiên không đơn giản. Ngay sau đó, Chu Minh đưa ra một cái tay, khởi ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực trước một cái nút áo. Ngươi làm gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên gương mặt có chút kinh hoàng, nàng hiện tại có chút mò không rõ Chu Minh xáo lộ. Chu Minh cười một cái nói, nếu như ngươi cố ý không nguyện ý phối hợp ta, như thế ta mỗi qua 3 giây liền cởi ra ngươi một cái nút áo. Ngươi vô sỉ! Hoành Sơn Mỹ Tuyết đỏ mặt, thở hổn hển nói. Không, ta làm như vậy, chỉ vì ngươi rất cố chấp, lại một cái 3 giây trôi mất, tốt đẹp thời gian ngắn như vậy tạm. Chu Minh nói lấy, lại cởi ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi viên thứ 3 nút thắt. Cái ta có chính là thời gian, nhưng ngươi nút thắt cũng không giống như nhiều Chu Minh nói như thế. Nghe được Chu Minh vừa nói như vậy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho dù trước có chút tức giận, nhưng nàng dù sao cũng là tư nở dê và cha mở xa hội người. Ngươi chút kế vật kia, ta còn có thể không thấy rõ ngươi nếu như muốn ta không phản kháng, nhưng là muốn theo ta trong miệng hỏi ra ngươi câu trả lời mong muốn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hai chữ không có cánh cửa. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thái độ cứng rắn, hiển nhiên cũng không muốn tùy tiện nhả ra. Nếu như Chu Minh thật sự làm ra cô nam quả nữ trong lúc đó dễ dàng nhất chuyện xảy ra, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng chỉ có thể khẽ cắn răng nhận tài rồi. Nàng cũng không để bụng những thứ này, huống chi Chu Minh nhìn qua vô luận là vóc người hoặc là tướng mạo, đều cũng coi là thượng đẳng. Cho nên cân nhắc thiệt hơn sau, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không cảm giác mình bị thua thiệt. Có thật không ngươi không phản kháng? Chu Minh nghiền ngẫm mà hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, liền không có nói nữa ra một chữ. Xem ra nàng là dự định giữ bí mật tuyệt đối rồi. Nghe nói đảo quốc Thần Xuyên thành phố Thiên Chiếu quảng trường mỗi ngày nên tiếp lưu lượng khách có thể lên 100.000. Chu Minh bất thình lình toát ra một câu nói. Cùng lúc đó, hắn đã cởi ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngược trước viên thứ 5 nút thắt. Có ý gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết cau mày nói. Nàng không biết Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì. Ta còn nghe nói đói, Thiên Chiếu quảng trường có một khối đảo quốc lớn nhất độ nét cao màn hình điện tử. Chu Minh lại hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết bắt đầu có chút luống cuống. Chu Minh hài hước nở nụ cười, nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngày mai Thiên Chiếu quảng trường xuất hiện một cái giới hạn quả thể nữ, kết quả có thể hay không tạo thành hành động, không đúng nhưng là lên tiêu đề. Ngươi người bệnh thần kinh này, ngươi là biến thái sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết một lần nữa bắt đầu phí công dãy rủa. Mà bây giờ nàng bị Chu Minh ép dưới thân thể, không thể động đậy. Ta chẳng qua là tương đối hiếu kỳ mà thôi, dĩ nhiên, ta trước kia cũng nói qua, con người của ta, phát điên lên tới, nhưng là liền chính ta đều sợ. Chu Minh một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người ta một loại nói được là làm được cảm giác. Ngươi không thể làm như vậy, một cái đàn bà như thế nào đi nữa không sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn có ranh giới cuối cùng. Chu Minh trước đây biến thái kế hoạch, hiển nhiên chạm tới Hoành Sơn Mỹ Tuyết ranh giới cuối cùng. Hai người giao trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Minh cởi ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi thứ 7 cái nút áo. Cứ như vậy, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi, chỉ còn lại duy nhất một cái nút áo rồi. Ta có thể tưởng tượng, hình ảnh kia nhất định phi thường rung động, nghe nói đảo quốc người phổ biến biến thái, ta muốn hẳn là sẽ có rất nhiều người vây xem, chúng ta cũng có thể đem loại hành vi này định nghĩa là hành vi nghệ thuật. Ai nha, cứ như vậy. Ngươi có thế liền trở thành nghệ thuật gia, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta à? Hoành Sơn tiểu thư Chu Minh biểu tình phi thường khoa trương, nhìn qua giống như là một cái 10 phần bệnh thần kinh. Tất nhiên, đây cũng chính là Chu Minh mong muốn hiệu quả. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cởi ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi 8 cái nút áo. Cứ như vậy, ước nhẹp trên áo sơ mi, tất cả nút thắt đều bị Chu Minh cởi ra. Thật là một cái tác phẩm nghệ thuật. Ta cảm thấy ta thẩm mỹ đã lấy được thăng hoa. Chu Minh liếm liếm miệng môi nói. Ta đáp ứng ngươi, ta trả lời vấn đề của ngươi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn mình bị giải khai áo sơ mi, nàng không cách nào tưởng tượng Chu Minh miêu tả cảnh tượng. Đi hành vi nghệ thuật, nàng tinh thần đã tiếp cận tan vỡ trạng thái. Nghe được Hoành Sơn Mỹ Tuyết vừa nói như thế, Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Tốt vô cùng, chỉ bất quá đáng tiếc là, ngươi buông tha một lần vì nghệ thuật hiến thân cơ hội. Chu Minh cười nói, ta chẳng qua là không hiểu, ngươi không biết xấu hổ như vậy người, làm sao có thể sống tới ngày nay. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trợn mắt nhìn cặp kia đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cười lên ha hả. Hoành Sơn tiểu thư, so sánh ngươi không biết, tại chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa. Ngươi không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Nếu ngươi đã thỏa hiệp, như thế xin trả lời ta trước đây vấn đề kia đi. Chu Minh khiêu khích Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngực cái lồng mang, nói như thế. Tại ngươi không có đình chỉ ngươi vô sỉ hành vi trước, ta không muốn nói cho ngươi câu trả lời mong muốn. Chu Minh lập tức dừng tay, đem mặt dán vào Hoành Sơn Mỹ Tuyết cao rất trên sống mũi nói, được, hiện tại ngươi có thể bắt đầu trả lời vấn đề. Chương 754, Kế hoạch nguyên hình. Đầu trước trả lời ta, cái kia can bên trong đến tột cùng là cái gì? Chu Minh bây giờ cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng mà Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời, nhưng là để cho Chu Minh phi thường ngoài ý muốn. Ta không biết ở trong đó đến tột cùng là cái gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời như vậy. Chu Minh đưa tay đưa đến Hoành Sơn Mỹ Tuyết khố tử trên, cởi ra nàng khố trụ. Loại thời điểm này, ngươi có thế ngàn vạn đừng nói giỡn, bởi vì ngươi mỗi cái trả lời, đều quyết định bởi với tối mai Thần Xuyên thành phố tiêu đề. Suy nghĩ một chút, Chu Minh lắc đầu một cái nói, dĩ nhiên cũng không chuẩn sẽ là đảo quốc tiêu đề, lao ra châu Á đi hướng thế giới cũng không phải là không thể. Hắn là chỉ trước chính mình biến thái kế hoạch. Tưởng tượng một chút, người trần truồng quả thể Hoành Sơn Mỹ Tuyết bị trói sau, treo ở Thần Xuyên thành phố Thiên Chiếu quảng trường, hình ảnh này quá đẹp. liền Chu Minh đều khó có thể tưởng tượng. Ta nói chính là sự thật, Bát Kỳ Thái Nhất là đơn độc tại phòng thí nghiệm hướng can bên trong chứa đồ vật. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, nói cách khác, cái này thép trong bình kết quả trang là vật gì, chỉ có Bát Kỳ Thái Nhất một người biết. 79, em ở Chu Minh có thế không có quản nhiều như vậy, hắn kéo ra Hoành Sơn Mỹ Tuyết khố tử dây khóa kéo. Dừng tay Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiển nhiên còn có lời muốn nói. Chu Minh lại đem kéo ra dây khóa kéo kéo lên. Ngươi nhìn, ta cái người này vẫn là phi thường thông tình đạt lý. Mặc dù ta không biết can bên trong kết quả trang là vật gì, nhưng ta khả năng có thể đoán được là cái gì. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, rất tốt, mời tiếp tục. Trước Bát Kỳ Thái Nhất tại Ngọc Cấm Đinh trong căn cứ quân sự có một cái thí nghiệm cơ cấu. Cái này thí nghiệm cơ cấu do một cái tên là Núi Khi Bổn Ý giáo sư chủ trì nghiên cứu công tác. Hoành Sơn Mỹ Tuyết như thế suy đoán. Chu Minh không nói gì, ra hiệu Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không biết Chu Minh trước dẫn người lẻn vào qua Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự. Tới thiếu hoành núi Mỹ Tuyệt Mỹ dù kỳ có thể đem chuyện nào nói ra, liền đại biểu nàng không có lừa dối Chu Minh ý tứ. Dĩ nhiên, đây chỉ là từ trước mắt đến xem mà thôi. Núi Khi Bổn Ý nghiên cứu sản phẩm, chính là Bát Kỳ Thái Nhất vi rút kế hoạch trọng yếu nhất, cũng chính là bổn nguyên vi rút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, có thể giúp ta đem nút thắt cũng cài lên sao? Chu Minh gật đầu một cái, nói, nhìn tại Hoành Sơn tiểu thư có thành ý như vậy phần trên, ngươi không có trả lời ta một cái vấn đề, ta giúp ngươi cài lên một viên nút thắt. Ngươi thật là một cái sáng suốt người. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại đã hoàn toàn thỏa hiệp, nàng đối với Chu Minh tên vô lại này không có biện pháp nào. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta không phải là sáng suốt, ta chẳng qua là nói phải trái mà thôi. Trong khi nói chuyện, Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi viên thứ 8 nút thắt trừ. Bệnh kia độc kết quả là cái gì chứ? Chu Minh hỏi. Này vi rút danh hiệu mờ hỡi, lại gọi là mạn đà la vi rút. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy, ra hiệu Chu Minh sẽ giúp nàng cài lên một cái nút áo. Chu Minh lắc đầu một cái, cự tuyệt Hoành Sơn Mỹ Tuyết cái này thỉnh cầu. Ta cảm thấy ngươi còn không có đem cái vấn đề này trả lời xong chỉnh, cho nên cái này không tính là một cái vấn đề. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhíu mày một cái, nàng đã bỏ đi cùng Chu Minh lý luận, bởi vì nàng biết, vô luận nói như thế nào, nàng đều biện bất quá Chu Minh. Trước cái bệnh này độc là từ một cái hoa hạ y thuốc tổ chức, nhưng ở một lần nghiên cứu khoa học thất bại theo lý chính giữa ngoại ý muốn đạt được. Những thứ này ta biết, lướt qua. Chu Minh trước có lẽ không biết này vi rút lai lịch, nhưng là tại gặp phải Lâm Huệ Mỹ sau, hắn đã giải đến vi rút sinh ra lai lòng khứ mạch. Như vậy cũng tốt so năm đó người nước Mỹ chế tạo cảm mạo thuốc, lại âm kém dương sai chế tạo ra có cả có là một dạng. Chỉ bất quá lần đó ngoại ý muốn sinh ra đồ vật, cũng không có cả có lạ như thế có cả có lạ. Không, ta muốn Chu tiên sinh vẫn có chi tiết là không biết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết phản bác. Ô nói một chút coi, cái gì chi tiết? Chu Minh hỏi. Nút thắt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Chu Minh ánh mắt nói. Chu Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi thứ 7 cái nút áo cho cái nút. Năm đó Núi Khi Bổn Ý du học Hoa Hạ, chính là ở đó cái y lý thuốc sở nghiên cứu làm công, cũng chính là hắn, đem mạn đà la vi rút len lén mang về đảo quốc. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Chu Minh nhíu mày một cái, hỏi, nói như vậy, hiện tại Bát Kỳ Thái Nhất kế hoạch này hình thức ban đầu, thật ra thì cũng không phải là Bát Kỳ Thái Nhất nghĩ ra được sai lầm rồi, đó cũng không phải Bát Kỳ Thái Nhất kế hoạch, mà là cả Bát Kỳ tập đoàn kế hoạch. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, đây là một loại hình thức khác đối với Hoa Hạ xâm phạm, qua nhiều năm như vậy, các người đám này đảo quốc người, như cũ không hết lòng gian. Lại sai lầm rồi, là bọn họ, mà cũng không phải là tất cả đảo quốc người. Được rồi, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Sau Núi Khi Bổn Ý hoa thời gian 2 năm, giải quyết mạn đà la vi rút truyền bá cái vấn đề khó khăn này, để cho vi rút vốn sẵn có thế truyền bá tính, như vậy mới có thể bàn sống chỉnh cái kế hoạch. Ít nhất theo trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết mỗi một cái trả lời, Chu Minh cũng không có phát hiện nàng có nói láo dấu hiệu. Ngày đó tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ, Núi Khi Bổn Ý hướng Bát Kỳ Thái Nhất biểu diễn, kết quả là vật gì? Chu Minh hỏi tiếp. Hoành Sơn Mỹ Tuyết dùng ánh mắt liếc một cái chính mình ngực. Cái nút áo. Chu Minh đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết viên thứ 6 nút thắt cài lên. Ngươi làm sao sẽ biết phát sinh ở Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự sự tình lần này, là Hoành Sơn Mỹ Tuyết đưa ra thắc mắc. Đừng quên, ngươi bây giờ không có quyền đặt câu hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, rất nhiều lúc, ta không chỗ nào không có mặt. Không thể không nói, Chu Minh câu nói này thật có chút trang ép. Ngày đó núi khi buồn ý cho bát kỳ thái nhất biểu diễn, là con giận. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời vừa nói ra, Chu Minh càng là kinh ngạc không thôi. Con giận ta đọc sách ít, ngươi không nên gạt ta. Chu Minh không tưởng tượng nổi nói. Chu tiên sinh, ngươi đối với ta không tin đảm nhiệm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết một đôi ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Chu Minh. Từ khi Chu Minh bắt đầu cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết cài nút áo bắt đầu, giữa hai người trước hơi lộ ra xung đột bầu không khí, hiện tại đã kinh biến đến mức hơi hòa hoãn một chút. Dù sao Hoành Sơn Mỹ Tuyết cũng không có tại Chu Minh trên người, nhìn thấy hắn mưu đồ bất chính ý đồ. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, đây cũng không phải là không tín nhiệm, ta chẳng qua là tại biểu đạt ta nghi hoặc mà thôi. Ngươi dám nói ngươi lúc đó tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự nhìn thấy con giận thời điểm, ngươi không phải là kinh ngạc trạng thái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, hiển nhiên cũng là đối với Chu Minh hiện đang kinh ngạc cảm động lây. Bọn họ cố gắng muốn để cho con giận tới truyền bá mạn đà la vì rút. Chu Minh hỏi. Ít nhất ta thấy là như vậy, nói nhiều như vậy, ta bây giờ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ nhất rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Chu Minh cười nói, à hiện tại mới là trả lời vấn đề thứ nhất à, như thế ta lại đem nút thắt cởi ra. Ngươi hèn hạ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thấy Chu Minh lại bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng, trong nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng phải đoán Chu Minh chẳng những không có cởi ra nàng trên áo sơ mi nút thắt, ngược lại lại vì nàng cài nút viên thứ tư nút thắt. Chương 755, liên quan với trai phỏng đoán. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trước bị giải khai nút thắt, hiện tại đã bị Chu Minh cơ hồ toàn bộ cài lên. Tại Chu Minh xem ra, đây chẳng qua là hắn tại thực hành bản thân thủ đoạn đồng thời, hướng Hoành Sơn Mỹ Tuyết mở một cái nho nhỏ đùa giỡn mà thôi. Cho nên, ngươi phỏng đoán chính là, cái kia can trong chứa, rất có thể là con giận. Chu Minh có chút không hiểu hỏi. Hắn có lý do tin tưởng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng ý nghĩ của mình một trời một vực. Đúng như dự đoán, Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, trả lời, đúng là như vậy, theo nặng nghề dấu hiệu thượng biểu minh. Cái kia can bên trong có rất lớn, có thể chứa chính là con giận. Đủ loại dấu hiệu. Chu Minh cau mày hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Lần này, Chu Minh phi thường thức thời đem Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi viên thứ 3 nút thắt cài lên. Trước bát kỳ thái nhất sắp xếp cấp 2 đường sừng hiệu đem can đưa về thuyền hàng bên trong thương khố. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh gật đầu một cái. Nói cách khác, tại mở ra can sau, con giận thì sẽ từ bên trong đi ra. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? 79, em mở. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tiếp tục nói, trải qua núi khi buồn ý cải tạo, mang theo mạn đà la vi khuẩn con giận, chỉ có phổ thông con giận dáng 10%. Chu Minh phi thường kinh ngạc nói, con giận vốn là hình thể cũng không lớn, thành trùng hình thể hơi lớn chút ít, ấu trùng nếu như thu nhỏ hơn nữa gấp 10 lần mà nói, thịt mắt cũng đã không cách nào nhìn thấy. Đúng là như vậy. Vì vậy dựa theo bát kỳ thái nhất kế hoạch, cấp 2 đường sừng hiệu một khi mang theo can lên thuyền, liền không có khả năng dựa theo hắn nói như vậy để cho hắn đường cũ trở về. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh tiếp lời đầu nói, một khi can bị mở ra, con giận liền có thể hút cấp 2 đường lộc rắc trên người, nếu để cho hắn trở lại lên bờ, như thế mang theo mạn đà la vi khuẩn con giận đem sẽ bắt đầu tại đảo quốc lan tràn. Hơn nữa loại này lan tràn, hay là từ đảo quốc thủ đô Thần Xuyên thành phố bắt đầu, cái này liền sẽ để cho kế hoạch của bọn họ còn chưa có bắt đầu, liền muốn trước băn khoăn đến đảo quốc nhân dân an toàn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ngươi đừng dùng loại ánh mắt đó trợn mắt nhìn ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, ta có thế không có gì cả tham dự. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Hiện tại Chu Minh coi như là minh bạch, tại sao ban đầu ở kho hàng thời điểm, bất kỳ thái nhất đau khổ cầu khẩn mình không thể đem can mở ra. Nếu như bây giờ hắn cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết ý nghĩ đều thành lập, như thế cái này can trong có thể chẳng những có mang theo mạn đà la vi khuẩn con giận, còn có thể tại can mở ra đồng thời, thả ra độc khí chí mạng. Bọn họ sở dĩ đã làm xong không cho cấp 2 đường sừng hiệu lên bờ chuẩn bị, liền nhất định sẽ tại trong khoang thuyền liền làm chết cấp 2 đường sừng hiệu. Coi như là cấp 2 đường lộc giác thi thể đến Hoa Hạ bị phát hiện, án cái thời điểm con giận đã đăng lục hoa hạ đại lục, chết một cái đảo quốc người, đã không quan trọng. Bát Kỳ Thái Nhất thật là ác độc thủ đoạn. Chu Minh không khỏi thở dài nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết tức giận nói, lại ác cũng không ngươi lợi hại. Hiện tại chúng ta đã đem can chặn lại, ít nhất tạm thời Bát Kỳ tập đoàn kế hoạch, muốn bắt đầu một lần nữa thiết lập rồi. Chu Minh nói như thế. Cũng không hẳn vậy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp, tin tức này tương đối trọng yếu, giúp ta cài lên cuối cùng hai cái nút thắt. Chu Minh nói Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên áo sơ mi nút thắt toàn bộ cài lên, chỉ bất qua áo sơ mi như cũ ướt nhẹp, mong mỏng chất liệu hút Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ như ngưng chi trên da thịt, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm dụ hoặc. Tốt rồi, đều dựa theo ngươi nói xử lý rồi. Chu Minh chụp xong cao y củ ồ y củ nở dê nút thắt, nói như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhẹ nhẹ cười cười, nói, trước Bát Kỳ Thái Nhất tại Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự, đem Mạn Đà La Vi rút nghiên cứu giáo sư, cũng chính là núi khi bổn ý giết chết rồi. Chắc hẳn chuyện này ngươi cũng biết, là tổ cựu Ga Hoa đã hạ thủ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, Chu Minh có chút không hiểu. Hắn không biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết tại sao đột nhiên để đến đã chết núi khi buồn ý hơn nữa căn cứ Hoành Sơn Mỹ Tuyết lời khi trước. Đây là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ tự mình biết chuyện này quá trình. Nhưng mà tiếp theo phát sinh ở Ngọc Cấm Đinh căn cứ quân sự sự tình, Chu Minh lại không biết được. Sau núi khi buồn ý thi thể, Ly Kỳ mất tích. Kể cả trợ thủ của hắn Hì ủ gạ cổ di rổ cùng nhau không thấy. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói tiếp. Sau Bát Kỳ Thái Nhất phái mọi người lực, đều không có thể tìm tới Hỉ ủ gạ cổ dị rổ cùng núi khi buồn ý thi thể tung tích. Sợ rằng mãi đến Bát Kỳ Thái Nhất trước khi chết, đây đều là trong lòng của hắn không có cớ ra kết. Chu Minh không rõ vì sao hỏi, người này đều chết hết, còn có cái gì khó hiểu ta có thế không tin tổ cựu gạ họa đao ngay cả một người đều không giết chết. Trọng điểm cũng mới vừa không ở chỗ này, mấu chốt mất tích là núi khi buồn ý thi thể. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế. Chu Minh bày làm ra một bộ không cách nào biểu tình đã hiểu. So núi khi buồn ý, hắn là một cái quỷ tài, cũng là một người điên. Không có ai biết cái này y học người điên kết quả có thể làm được cái gì ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích. Chu Minh cười một cái nói, vậy còn có thể làm sao ngoài dự đoán mọi người chẳng lẽ cái tên này chết sau còn có thể làm cho mình cải tử hồi sinh cũng không hẳn vậy. Cái này cũng không phải không có khả năng, dù sao đó là núi khi buồn ý Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời, để cho Chu Minh cảm thấy cái này đàn bà cũng không giống như đang nói đùa. Tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên người đè ép lâu như vậy, Chu Minh lúc này mới thay đổi tư thế của mình, đứng lên dối người. Tốt rồi, lỗ toàn bộ đậy nắp lại rồi, ngươi có thể đi. Chu Minh đưa tay ra dấu mời. Lần này đổi thành Hoành Sơn Mỹ Tuyết ngoài ý muốn. Ngươi không giết ta Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi một cái người thường nghe tiếp cận ngu ngốc vấn đề. Người bình thường đang tầm thường dưới tình huống, khả năng cả đời cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Chỉ bất quá bây giờ Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối mặt cũng không phải là người bình thường, hiện tại trạng huống này cũng không phải là tầm thường tình huống. Chu Minh gãi gãi sau, nói, ta tại sao phải giết ngươi bất quá ngươi có thể phải theo hải lý rời đi rồi. Chu Minh đem treo trên vách tường một cái phao cấp cứu ném cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Ngươi thật là một cái quái dị người. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Chu Minh khoát tay một cái nói, đi nhanh lên đi, ta muốn trở về ăn khuya. Ngươi liền không sợ ta một ngày kia đi tìm ngươi trả thù Hoành Sơn Mỹ Tuyết ôm lấy phao cấp cứu, lại hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Ôi chúng ta có thủ án sao Chu Minh hỏi. Hắn cái vấn đề này coi như là làm khó Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Đúng là như vậy. Tinh tế hồi tưởng, giữa bọn họ thật giống như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Như thế, sau này gặp lại. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói. Chu Minh trêu ghẹo nói, làm sao ta không có đối với ngươi làm cái gì, ngươi thế nào thấy thật giống như dáng vẻ rất thất vọng, nếu không chúng ta bây giờ làm chút cái gì nhân sinh nha, cũng không thể lưu lại tiếc nuối. Gặp lại sau, vô sỉ quái nhân. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói lấy. Ôm lấy phao cấp cứu nhảy một cái nhảy xuống sau lưng mênh mông trong biển rộng. Chu Minh dối người, xoay người hướng về sân thượng thượng tầng đi tới. Chương 756, thứ bảy bạch bị cảm giác vui vẻ yên tâm. Một tiếng, Hoành Sơn Mỹ Tuyết mang theo phao cấp cứu rơi xuống nước, biến mất ở vô biên trong đêm tối. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh bước ra trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời một chút, vào lúc này mưa đã tạnh rồi. Thủ lĩnh, ngươi mới vừa rồi chạy đến địa phương nào đi có thế để cho chúng ta tốt một trận lo lắng. Trần Mặc nói như thế. Cục đá khinh bỉ nhìn Trần Mặc một cái, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, hắn chẳng qua là lo lắng hắn làm bùa hùa ý nì mà thôi, cũng không lo lắng ngươi. Chính phải chính phải. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý đá cách nói. Trời đất chứng giám, ta đương nhiên là lo lắng thủ lĩnh nhiều một chút, ta là như thế vật chất người sao? Trần Mặc gãi đầu một cái giải thích. Vân Cục đá cùng A Nguyệt cơ hồ chăm miệng một lời nói. Trần Mặc một mặt lúng túng xóa khai đề tài. Ai thủ lĩnh, cái đó cùng ngươi một khối mất tích đảo quốc đàn bà đây đúng như ngươi thật sự nói như vậy, nàng mất tích. Chu Minh hời hợt nói. Nghiệm nó chạy cục đá rất là kinh ngạc hỏi. Trần Mặc giống như là phát hiện cái gì, nhẹ nhàng tăng háng một cái, ngẩng đầu nhìn 79, em mở nhìn thiên. Mưa đã tạnh, thật tốt. Không thể phủ nhận, Trần Mặc nói sang chuyện khác thật là một tay hảo thủ. Cấp 2 đường Minh biển cha con đây Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cấp 2 đường cha con. Cục đá ôm lấy can nói, cấp 2 đường Minh biển bị thương, xứng hiệu đưa hắn đi bệnh viện rồi. Âu nghiêm trọng không Chu Minh đối với tình huống cũng không biết. Nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Trần Mặc nói, Chu Minh có chút nghe không hiểu Trần Mặc trong lời nói ý tứ. Lời này hiểu thế nào Chu Minh nhíu mày một cái nói. Trần Mặc nói tiếp, sở dĩ nói không nghiêm trọng, là bởi vì cấp 2 đường Minh biển thương thế trên người chẳng qua chỉ là chút ít bị thương ngoài da. Nói nghiêm trọng, là bởi vì những thứ kia bị thương ngoài da đều là lờ mờ thôn yêu đao gây nên, cho nên thương thế này, không người mò đến chuẩn, có thể lớn, có thể nhỏ. Trần Mặc nói lấy, đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhận lấy dùng quần áo bao gồm lờ mờ thôn yêu đao, đồ chơi này quá mức quá tà dị. Chu Minh hiện tại chỉ muốn có thể tìm được một cái phương pháp, đem cái thanh này yêu đào cho tiêu hủy. Hắn đi bệnh viện kia Chu Minh hỏi. Trần Mặc lắc đầu một cái, không trả lời. Nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết đi bệnh viện kia. Nguyệt Lưu Ảnh bổ sung nói. Được, chúng ta trở về đi thôi, chuẩn bị một chút, ngày mai trở về nước. Chu Minh nhìn một cái tại cục đá trong tay can, trong cái chai này đồ vật, hắn hiện tại mặc dù có suy đoán. Nhưng ở cái bình sao có mở ra trước, vẫn không thể hướng kết luận. Vì vậy Chu Minh dự định đem cái này can mang về Hoa Hạ, đưa nó giao cho Tô lão cùng Ngụy lão. Dù sao cái này mang theo thép cánh quân đoàn chữ thiên tiểu đội, này chuyến đảo quốc chuyến đi, chính là vì có thể làm rõ ràng bất kỳ thái nhất kế hoạch này nội tình. Hiện tại bất kỳ thái nhất, Tô Cựu Gà Họa cùng núi cầu gỗ một đều đã bị bọn họ một lưới bắt hết. Đầu mối duy nhất chính là Chu Minh theo hành sơn Mỹ Tuyết cái kia lấy được cờ đến tình báo, đã cái này không biết tên căng rồi. Rốt cuộc có thể đi về, ta thật sự không muốn ở nơi này địa phương khỉ gió nào tiếp tục ở lại. Trần Mặc thở ra một hơi dài, nghe được Chu Minh quyết định sau, hắn lộ ra rất vui vẻ. Ngươi là muốn thủ lĩnh cho ngươi thực hiện trước đây hứa hẹn đem, nhìn nét mặt của ngươi liền có thể đoán được. Nguyệt Lưu Ảnh một mặt khinh bỉ nhìn lấy Trần Mặc nói. Cục đá gật đầu một cái nói, ngươi thay đổi. Bốn người sau đó mang cười lớn. Hết thảy đều đã kết thúc, nhưng mà liên quan với cái này can bên trong đồ vật, điều tra vừa mới bắt đầu. Một nhóm bốn người lái xe trở lại hạ tháp khách sạn, vì ẩn đứng ở khách sạn cánh cửa miệng, nhìn sao nhìn trăng sáng, rốt cuộc thấy được Chu Minh đoàn người an toàn trở về. Thấy Chu Minh xuống xe sau, vì ẩn một cái bay nhỏ qua, ôm Chu Minh cổ nói, Chu... Ngươi có thể coi là trở về tới rồi. Vivian nhìn từ trên xuống dưới Chu Minh, rất là lo lắng nói, ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu sao ngươi không có bị thương chớ Vivian hiện tại bộ dáng này, nghiễm nhiên là tiểu tức phụ trạng thái. Thấy Chu Minh bên người có như thế thân thiết cô nương, quả thật là tiện sát một bên Trần Mặc cùng Chu Minh. Xem xét lại một bên Nguyệt Lưu Ảnh, một mặt ghen tức nhìn lấy ôm nhau hai người. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là ăn Chu Minh giấm. Mà là Vivian. Tiểu khả ái, ta đã trở về, ngươi cũng không quan tâm ta một chút. Nguyệt Lưu Ảnh trong khi nói chuyện, liền mở rộng vòng tay muốn đi ôm ấp Vivian. A Vivian theo bản năng tránh né Nguyệt Lưu Ảnh động tác. Ha! A Nguyệt tỷ ngươi không có việc gì trở về tới đương nhiên cũng rất tốt, mọi người an toàn trọng yếu nhất. Vivian nói như thế. Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái nói, ta tại quả xạ kỳ bến tàu không có bị thương. Chỉ bất quá sau khi trở về bị thương. Vì ẩn nghe vậy, mặt lộ quan tâm chi sắc, mới vừa hỏi vội, à thương tới chỗ nào cho ta xem nhìn. Nguyệt Lưu Ảnh một mặt thống khổ nói, thương tâm, chúng ta trở về phòng, ta cởi quần áo để cho người chữa thương miệng. Cút sang một bên, vì vị ẩn ngươi được đề phòng một chút người A Nguyệt tỷ, người này tâm thuật bất chính. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh lập tức không muốn. Người tốt, chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn dựa vào cái gì người có thể cùng tiểu khả ái lâu lâu ôm ấp, các ngươi còn nam nữ thụ thụ bất thân đây. Nguyệt Lưu Ảnh như thế phản bác. Chẳng phải đoán vị vị ẩn kéo lấy Chu Minh cánh tay nói, ta là Chu người rồi, ta rất chuyên nhất. Chu Minh bây giờ là mặt đầy ngày chó biểu tình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ có một cái đàn bà cùng mình cướp đàn bà. Theo trên nguyên tắc mà nói, cái này không có lý ai nhanh lên đi cho từ tỷ tỷ cùng tiểu Mỹ tỷ báo tin bình an, hai người bọn họ cũng phi thường lo lắng các ngươi thì sao. Vì vị ẩn kéo lấy Chu Minh tay, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Cái này cũng làm Nguyệt Lưu Ảnh bị chọc tức. Trần Mặc ngươi hỗ trợ liên lạc, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm được cấp 2 đường Minh Biển tại bệnh viện nào. Chu Minh phân phó nói. Trần Mặc gật đầu một cái, không nói gì. Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi đảo quốc rồi, trước khi đi cùng bạn cũ Từ Giả. Chu Minh nói như vậy. Bạn cũ Trần Mặc trên gương mặt có chút nghi hoặc. Chu Minh nói, nếu như từ bền chắc trên thời gian đến xem, nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng là từ phân tình đi lên nói, nên tính là bạn cũ. Ta hiểu được, giống như ta gặp được lão đại có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Trần Mặc cười nói. Cục đá lắc lắc đã bị rót đầy bầu rượu, liếc Trần Mặc một cái, tức giận nói, đi nhanh làm chuyện của ngươi đi, nịnh bợ tinh. Trần Mặc mới vừa lên lầu, liền bị Chu Minh sắp xếp rời đi khách sạn. Thần Xuyên thành phố cốt thương ngoại khoa bệnh viện, cấp cứu bên trong phòng bệnh, chừng 10 danh y sinh sức đầu mẻ chán vây ở thủ thuật phía trước bệ. Bọn họ vốn cho là vội vội vàng vàng đưa tới người bị thương, chẳng qua chỉ là đau thông thường thường, chỉ bất quá đang tra minh tình huống. Lại trải qua cùng xem bệnh sau, lấy được kết quả lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ.